Vạn cổ đệ nhất thần chương 3711 tới chương 3741. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Quá mức chói lọi. Lý Khinh Ngữ cùng Lý Thiên Mệnh cùng nhau nhìn về phía trước, trong đôi mắt ánh sáng phun trào. Trước mắt bọn hắn xuất hiện, chính là thứ ánh sáng duy nhất trong thế giới hắc ám này. Nó tự như một đóa tinh thần chi hoa rực rỡ sắc màu, nhẹ nhàng xoay tròn trong vũ trụ hắc ám, có hoa tâm, có cánh hoa. Lý Thiên Mệnh còn cách đóa tinh thần chi hoa rực rỡ sắc màu này một khoảng, nên khó mà tính toán được kích thước của nó, nhưng hắn đoán chừng, tối thiểu cũng lớn gấp trăm lần số một thần kỳ trở lên, thể lượng càng vượt xa Thiên Mệnh đế thành. Vậy dĩ nhiên cũng siêu việt 9 lần Thái Dương vô lượng cấp hiện tại. Đây là tinh động thế giới. Lý Khinh Ngữ ngơ ngác hỏi. Không phải. Vạn đạo cốc cùng âm dương giới mới xem như một loại tinh động thế giới, còn đóa vũ trụ chi hoa này, nó giống như không phải một cái hành tinh nguyên thế giới. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy nó là cái gì? Không biết, phải đến gần nhìn xem. Lý Thiên Mệnh không để Thái Dương tiếp tục vận chuyển, bởi vì càng vận chuyển, ngược lại càng rời xa vùng vũ trụ chi hoa kia. Sau khi Thái Dương dừng lại, bọn hắn lại nhìn kỹ, chỉ thấy những cánh hoa bốn phía của biển hoa rực rỡ sắc màu kia, từ xa nhìn lại tựa như từng mảnh lục địa vũ trụ lấp lánh, còn có vô số toái thạch tinh thần lơ lửng trong đó, mà ở vị trí hoa tâm, Lý Thiên Mệnh phát hiện nơi đó tựa như một cái động tinh không hình tròn, vô cùng vuông vức, tựa như một vùng mặt kính tăm tối. Bất kể nói thế nào, khu vực này hẳn là mục tiêu của chúng ta. Trung tử tinh khư. Nơi này quả nhiên không phải một cái hành tinh nguyên thế giới, mà chỉ là một khu vực đặc thù, mặt kính hắc ám ở trung tâm, có lẽ chính là huyền cơ của nó. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng rất đẹp. Lý Vô Địch ngắm nhìn mục tiêu, có điều, không phải hành tinh nguyên thế giới, sao có thể có sinh linh tồn tại? Nơi này không có phòng bị, lại nhiều ánh sáng như vậy, chẳng phải sẽ bị nuốt lấy. Ta sẽ đi xem một chút cho rõ ngọn ngành sau một thời gian nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Thái Dương mới đến, vừa rồi Viêm Hoàng Thần Đạo có chút động tĩnh, ai biết có kinh động đến ai không? Cho nên, còn phải chờ đợi một thời gian, ẩn nấp bản thân. Trong mấy ngày này, Lý Thiên Mệnh bọn người liền ở ngay trên mặt trời này quan sát. Trên Viêm Hoàng Tinh Đồ, không có điểm nào khác xuất hiện, chứng tỏ hiện tại Thái Dương xác thực còn rất nhiều nơi chưa đến được. Tỷ như đại diện 49 ngôi sao. Lý Thiên Mệnh bay đến tinh không, sau khi phát hiện tinh thần mê vụ kết giới của Thái Dương này xác thực đáng tin cậy, hắn liền không chờ đợi nữa. Bước đầu tiên, khảo nghiệm di động tinh nhãn. Trọng điểm đến rồi. Hắn về sau có thể đồng bộ lấy được diễn sinh khư, tăng cường sự liên lạc giữa Thiên Mệnh Hoàng Triều, vạn cổ thần kỳ cùng Thái Dương hay không, thì phải xem di động tinh nhãn. Thái Dương xác thực vẫn có thể tiếp tục đi xuống, nhưng thật quá lãng phí hàng tinh nguyên lực lượng. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đem Tề Thiên Hào đặt vào Thiên Cung thần giới bên trong, đem Toại Thần Hào bỏ vào Cửu Long Đế Tán. Hắn khởi động di động tinh nhãn, trở về Vạn Đạo Thiên Tinh trận. Cộng sinh thú toàn bộ trở về cộng sinh không gian. Quang mang lóe lên. Ông. Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở một nơi quen thuộc. Hắn nhìn quanh. Thật sự trở về rồi. Nơi này chính là Vạn Đạo Thiên Tinh trận. Trước mắt chính là Thiên Mệnh đế thành của hắn. Mất bao lâu? Lý Thiên Mệnh vội hỏi đám cộng sinh thú trong cộng sinh không gian. 50 ngày. Huỳnh Hỏa nói. 50 ngày. Lý Thiên Mệnh lại thở dài một hơi. So với từ đế thành đến âm dương giới, còn lâu hơn. Nhưng kỳ quái là, lại không bằng thời gian Thái Dương đến trung tử tinh khư. Xem ra, Vạn Đạo Thiên Tinh trận cùng Viêm Hoàng Thần Đạo có nguyên lý khác biệt, về thời gian không có tính so sánh. Thượng tinh khư và hạ tinh khư này, rốt cuộc có kết cấu không gian như thế nào, Lý Thiên Mệnh còn chưa hiểu rõ. Nhưng hắn cũng không cần phải minh bạch. Ta chỉ cần biết, tử chân. Cực quan. Thiên Mệnh thông đạo, đã thông, tùy thời có thể đi lại là được. 50 ngày mà thôi. Đối với tu luyện giả mà nói, chỉ là một cái chớp mắt. Lý Thiên Mệnh trở về trước, đã lưu lại một tiểu anh hùng trên Thái Dương, nên tin tức tốt này, trắng đêm đã có thể nói cho Lý Vô Địch bọn họ. Kể từ đó, Thái Dương bất kể ở phương nào của Thượng Tinh Khư, đối với đế thành mà nói, cũng giống như khi nó ở vô lượng giới vực, cơ hồ không có gì khác biệt, nhiều nhất chỉ là thời gian lâu hơn một chút. Lý Thiên Mệnh cảm giác, điều này rất có thể liên quan đến kết cấu đặc thù của Thượng Tinh Khư và Hạ Tinh Khư, nếu di động tinh nhãn đến những Hạ Tinh Khư khác, bởi vì là cùng hành, nên cũng có thể không đến được. Lý Thiên Mệnh đứng trên Vạn Đạo Thiên Tinh trận ngẩng đầu nhìn lên. Vừa vặn, Hợp Hoang Cầu đang dừng lại bên ngoài đế thành. Hiển nhiên, Cực Quan cũng đang chờ một đáp án. Mấy ngày nay, tất cả mọi người đều khẩn trương. Là một đi không trở lại, hay là thân mật vô gian? Lý Thiên Mệnh phanh phanh gõ vào Hợp Hoang Cầu. Mở cửa. Làm gì? Bên trong truyền ra một giọng nữ run rẩy. Tu Thủy nói. Lời Lý Thiên Mệnh vừa dứt, cửa lớn hợp hoang cầu mở ra, một bóng hình xinh đẹp màu hồng chợt xuất hiện ở cửa, hai mắt đỏ bừng nhìn hắn. Ngươi trở về. Cực Quang nói khẽ. Đừng nói chuyện. Ba ngày sau, Lý Thiên Mệnh lại muốn lên đường. Có điều lần này hắn đi ra ngoài, cũng không khác gì về vô lượng giới vực một chuyến, không cần trạm nghỉ chân bên ngoài, cũng không cần cổ đạo. Trước mắt hắn, đứng đó Hiên Nguyệt, Cực Quang, Toại Thần Diệu ba người. Thiên Mệnh Hoàng Triều bên này, giao cho các ngươi ba người. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đi thôi. Ngươi đánh thiên hạ, chúng ta kinh doanh. Toại Thần Hiên Nguyệt nói. Trong khoảng thời gian này, nhân sinh của nàng tỏa sáng hào quang mới, tuy bận rộn, nhưng lại phong phú, khoái lạc, rất có cảm giác thành công. Thế giới này tuy có quá nhiều việc cần thay đổi, nhưng một trật tự quy tắc mới của Hoàng Triều sinh ra, nàng tham dự vào đó, có công lao không thể bỏ qua, tự nhiên thích thú. Cũng không cần quá khẩn trương, tùy thời đến Thái Dương thăm ta, ta cũng có thể lúc nào đó sẽ xuống. Lý Thiên Mệnh nói. Thật. Vậy ta tùy thời muốn đi lên du lịch nha. Toại Thần Diệu nghe vậy vui vẻ. Người đó, ngươi phụ trách làm đại sứ tuyên truyền của ta, lần sau ta trở về mà phát hiện tín ngưỡng ở các đại giới vực không đủ, ta sẽ đánh ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng bắt ta như vậy có được không? Toại Thần Diệu khóc. Nên cho nàng chút việc làm một chút. Toại Thần Hiên Nguyệt tỏ vẻ ủng hộ. Mẹ đều đứng về phía Lý Thiên Mệnh, nàng càng khóc. Cốc chủ đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dưỡng lão, Vạn Đạo Đại Khư đều truyền cho giảng cô nương. Toại Thần Hiên Nguyệt nói. Lý Thiên Mệnh, được. Dù sao, căn cơ của Hoàng Triều này, trước cứ giao cho các nàng. Vừa đùa với ngươi thôi, tùy thời có thể đến Thái Dương. Câu nói này của Lý Thiên Mệnh trước khi đi, có thể coi là đã làm Toại Thần Diệu nín khóc mỉm cười. Nói xong, hắn lại lần nữa leo lên Vạn Đạo Thiên Tinh Trận. Quang mang lóe lên, người đã lên trời. Ông. Sau 50 ngày, Lý Thiên Mệnh xuất hiện trong Toại Thần Hào. Trở lại Thái Dương. Đi một lần thành công một lần, triệt để chứng minh, tuyến đường của ta đã thông. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét Đông Hoàng Kiếm. Huynh đệ, từ nay về sau, người theo ta không cần chịu khổ. Nói chuyện với ta sao? Huynh hỏa từ cộng sinh không gian xuất hiện. Đúng. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Lý Thiên Mệnh đem sự tình về di động tinh nhãn, thông qua Bạch Dạ cùng Tử Chân thuật lại một lượt. Kỳ thật, đây cũng là lời hứa của hắn với Tử Chân. Nàng nghe xong có cao hứng không? Lý Thiên Mệnh hỏi Bạch Dạ. Không biết, nghe xong liền chạy mất, còn ngã một cú, đem sụp cả một tòa cung điện. Bạch Dạ đáp. Nha đầu này. Lý Thiên Mệnh biết, nàng hẳn là đang vui vẻ trong lòng. Việc nàng chọn ở lại, cũng là một canh bạc. Canh bạc Lý Thiên Mệnh có thể tìm ra thông đạo này. Hiện tại đã đánh bạc thành công, hẳn là tâm hoa nộ phóng. Lý Thiên Mệnh tính toán một hồi. Về Vạn Đạo Thiên Tinh Trận trước, rồi đến Cổ Minh Quốc, lại thông qua Hữu Tự Pháp Trận, tất cả chỉ cần chưa đến 3 tháng, ta liền có thể đến số 1 thần tích. 3 tháng mà thôi. Chỉ như chớp mắt. Thời gian này, so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, còn ngắn hơn nhiều. Không dễ dàng a, cô, Diệu Diệu, Tử Chân, đều sẽ rất cao hứng. Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp nói với Bạch Dạ, ngươi bảo Tử Chân xem trước tình hình số 1 thần tích thế nào, nếu còn ổn, có thể qua bên này giúp ta. Biết. Bạch Dạ đáp lời lưu loát, nhưng khác với Ngân Trần, nó không thích làm người truyền lời. Bên nàng không quá vững, có người từ số 2 thần tích xuống tới rồi, để tỷ muội Huyễn Thiên thần tộc lừa về. Không loại trừ khả năng còn có người xuống tới, không lừa được. Bạch Dạ nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh biết, dù sao hắn đã nói với Tử Chân, nếu không được, liền từ bỏ số 1 thần tích. Tin tức tốt là, Tử Chân đã đạt lục diễn sinh cảnh. Thêm cửu cung nhãn, chiến lực cực hạn của nàng rất cao. Cho nên, nàng ở đó, cũng là để chờ con mồi thích hợp, loại đỉnh phong diễn sinh khư. An bài ổn thỏa mọi việc ở Vạn Cổ Thần Kỳ, Thiên Mệnh Hoàng Triều, bên này là lúc động thủ rồi. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh thông qua Tuyết Cơ, Diễm Cơ, đã triệt để hiểu rõ Trung Tử Tinh Khư. Các nàng chưa từng nghe nói về Trung Tử Tinh Khư, nhưng lại biết cái gì là Trung Tử Tinh. Trung Tử Tinh là vật cần để Thái Dương tấn thăng tạo hóa cấp. Đó là một loại rực sáng tinh thể bị nén vô hạn từ hằng tinh nguyên vô chủ cấp thần khư trở lên sụp đổ mà thành. Trong đó, một cái hằng tinh nguyên cấp thần khư có thể sụp đổ đến đường kính 100 mét, thể tích thu nhỏ vô hạn, chất lượng không đổi. Đây là khái niệm gì? Tương đương với việc một số diễn cảnh cao mấy chục mét có thể vác trên vai cả một thế giới cấp thần khư. đó chính là trung tử tinh. Sụp đổ đến cực hạn. Mật độ vô cùng lớn. Tất cả hành tinh nguyên đều đã được nén thành vũ trụ thiên nguyên cực hạn. Trên thực tế, trung thiên đạo nguyên, âm dương đạo nguyên cũng đã là hành tinh nguyên bị nén, nhưng so với trung tử tinh, độ nén còn kém rất nhiều. Hơn nữa, quỷ dị nhất là, trung tử tinh là thiên địa tự nhiên sinh ra, bản chất là một loại hành tinh nguyên vô chủ siêu cao chất lượng. Trung tử tinh cấp thần khư, đường kính 100m. Trung tử tinh cấp thánh vực, đường kính 1000m. Trung tử tinh cấp thiên quân, đường kính 10.000m. Trung tử tinh cấp vô lượng, đường kính 10.000.000m. 10.000.000m nghe có vẻ rộng, nhưng thật ra trước mặt người khổng lồ thượng tinh khư hay tinh hải thần hạm chẳng đáng là gì, một cái trung tử tinh cấp vô lượng 10.000.000m, Cửu Long Đế Tán nhẹ nhàng lôi đi được. Trung tử tinh cấp vô lượng cũng là trung tử tinh lớn nhất. Những hành tinh nguyên nén đến cực hạn này là căn bản tạo thành hành tinh nguyên thế giới cấp tạo hóa, vạn trụ và đế thiên. Khi những trung tử tinh này tiến vào bên trong ba đại hành tinh nguyên siêu cấp, sẽ được giải phóng, thể tích chắc chắn sẽ phình to ra, sẽ không bị nén đến mức hung ác như vậy. Ví dụ như hình thành trung thiên đạo nguyên, âm dương đạo nguyên. Nói cách khác, ta dùng Cửu Long Đế Tán kéo một trung tử tinh cấp vô lượng 10.000.000m, liền có thể trực tiếp bổ sung Thái Dương đến cấp vô lượng. Đây chính là lý do Thái Dương hiện tại cần trung tử tinh. Trung tử tinh bất kể lớn nhỏ, phẩm chất đều đầy đủ, chỉ khác nhau về thể lượng. Hơn nữa nó tự mang trật tự kết giới, không thể phá vỡ, chỉ khi đầu nhập vào thế giới trong hành tinh nguyên mới có thể hòa tan. Đây quả thực là thuốc bổ cao cấp do chính vũ trụ thiên địa sinh ra. So với hành tinh nguyên vô chủ ở hạ tinh khư, vận chuyển thuận tiện hơn nhiều. Ở hạ tinh khư, muốn dẫn đi hành tinh nguyên cấp thần khư, còn cần tốn rất nhiều thời gian xây dựng kết giới vận chuyển trên đó. Trung tử tinh thì trực tiếp kéo đi. Cái nhỏ nhất cấp thần khư chỉ có 100m. Một viên đến hạ tinh khư đều có thể chống đỡ một thế giới cấp thần khư, một cái thiên đạo tam tinh. Lý Thiên Mệnh thật muốn nhìn xem, bị nén đến mức đó, nó rốt cuộc thế nào. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vũ trụ chi hoa rực rỡ phía trước. Cái gọi là trung tử tinh khư, thật ra là mỏ sản xuất trung tử tinh. Cái gương mặt tối ở giữa trung tử tinh khư, gọi là thần động, nghe nói nó thông với tổ giới, tất cả trung tử tinh đều sinh ra ở tổ giới, rồi thông qua thần động phiêu tán đến thượng tinh khư, bị các đại thế giới, thế lực mang đi, làm tư nguyên số một cho vận hành thế giới, tu luyện sinh mệnh. Không sai. Ở thượng tinh khư này, bảo vật số một thiên địa, chính là trung tử tinh. Có nó, mới có thiên thu vạn đại. Mà trung tử tinh khư sản xuất trung tử tinh, tự nhiên cũng rất quan trọng. Vì vậy, trung tử tinh khư ở thượng tinh khư này, có lẽ có rất nhiều. Trong đó có một nơi từng là vạn đạo cốc, cũng là nơi Viêm Hoàng Đế Tinh cuối cùng vẫn lạc. Thảo nào, khi Lý Thiên Mệnh đến trung tử tinh khư trên Viêm Hoàng Tinh đồ lại có thêm một số hiệu. 39.872, chỉ khi chiếm được đủ trung tử tinh, Viêm Hoàng Đế Tinh mới có thể đạt tạo hóa cấp, mới có thể chống đỡ nó mở ra Viêm Hoàng Thần Đạo đến những nơi khác. Bất quá! Trên trung tử tinh khư này, nhất định có rất nhiều thế lực, cường giả, không biết bọn họ có đồ vật tương tự trận pháp, có thể nhanh chóng tìm ra đại diễn tứ cửu tinh. Hoặc có tinh hải thần hàm có thể mở ra trùng động liệt đạo đến đại diễn tứ cửu tinh. Hợp hoang cầu không dùng được, vì tinh đồ của nó không có bộ phận thượng tinh khư. Cửu Long Đế Tán tạm thời cũng không được, nó cũng dùng Viêm Hoàng tinh đồ. Câu trả lời này, chỉ có Lý Thiên Mệnh đến trung tử tinh khư mới biết. Trên Thái Dương, hiện tại mạnh nhất là Nghĩa Phụ Viêm Hoàng Quang, thứ hai là Tiểu Ngư toàn bộ khai hỏa huyễn thân. Sau đó mới đến ta, Khinh Ngữ. Sau đó, Lý Thiên Mệnh quyết định, hắn mang theo Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lý Khinh Ngữ, chính thức xuất phát đến trung tử tinh khư. Thái Dương không thể đến gần trung tử tinh khư, nên đoạn đường cuối cùng này vẫn phải nhờ Cửu Long Đế Tán. Cửu Long Đế Tán cấp tạo hóa, rất mạnh. Cha, nơi này toàn nhờ vào người. Lý Khinh Ngữ có chút khẩn trương nói. Đi thôi. Ta quen rồi. Lý Vô Địch ồ ngào, các ngươi đều đi làm việc, ta cạc cạc tu luyện, sớm muộn gì vượt qua các ngươi. Gã này cả ngày ngâm mình trong Viêm Hoàng Quang, quả thực tấn thăng nhanh. Ông. Cửu Long Thần Long cơ giới thép đen, xông ra khỏi Thái Dương, lao vào tinh không. Vì màu đen, nên nó trong tinh không, không tính là dễ thấy. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh rất nhanh phát hiện, quanh trung tử tinh khư, có rất nhiều tinh hải thần hạm đang vận chuyển, có chiếc còn kéo theo từng viên trung tử tinh. Bọn họ vận chuyển ra ngoài, điều này chứng tỏ gần đây, chắc chắn có thế giới hành tinh nguyên cấp tạo hóa trở lên, hơn nữa còn không xa. Ngẩng đầu nhìn lại. Ai ngờ, xung quanh tinh không hắc ám này, lại ẩn nấp mấy đầu mãnh thú vô biên, bọn họ hiện tại vẫn còn ở biên giới trung tử tinh khư. Lý Thiên Mệnh ẩn nấp Cửu Long Đế Tán một thời gian, khoảng cách gần quan sát trung tử tinh khư này. Tới gần rồi, phát hiện mỏ trung tử tinh này, quả thực so với trong tưởng tượng của ta còn lớn hơn nhiều. Chỉ là cái thần động trung ương nhất kia, tựa như vực sâu vô tận, trên đó đầy trời khói đen che phủ, thậm chí ngay cả quang mang trung tử tinh cũng bị che khuất. Tại bốn phía thần động này, có mấy chục vạn mảnh toái tinh, lục địa lớn nhỏ khác nhau. Bọn chúng không phải thế giới hằng tinh nguyên đã thành hình, mà chỉ là kết giới bao bọc vũ trụ đá vụn, toái tinh mà thành. Nhưng trên những ngôi sao, đại lục này không thiếu hằng tinh nguyên lực lượng, thần động kia chẳng những sản xuất trung tử tinh, tự nhiên có mênh mông lực lượng tiêu tán ra, tràn ngập toàn bộ trung tử tinh khư. Tạo hóa cấp tinh hải thần hàm của ta vẫn là thẳng hiếm có. Lý Thiên Mệnh quan sát một hồi, tạm thời không thấy cái nào khác. Đa số vận chuyển trung tử tinh đều là thiên quân cấp, vô lượng cấp tinh hải thần hàm, thậm chí còn có một số tiểu hàm thần khư cấp. Tiểu hàm thần khư cấp vừa vặn có thể kéo động một viên trung tử tinh thần khư cấp 100 mét. Thử nghĩ một chút, nếu ở hạ tinh khư, một chiếc tinh hải thần hàm thần khư cấp kéo động một viên hằng tinh nguyên thần khư cấp, đây là khái niệm gì? Quả thực không ai có thể tin. Nhưng nơi này lại chân thực xuất hiện. Vì sao có thể kéo động? Vi sinh Mặc Nhiễm có chút không hiểu hỏi. Thứ nhất là do trung tử tinh xác thực nhỏ, có thể trói buộc, mà lại kết cấu ổn định. Thứ hai là do nó không có tụ biến kết giới phong tỏa. Muốn kéo động một cái hằng tinh nguyên thần khư cấp, chủ yếu cần kéo động chính là tụ biến kết giới. Thứ ba hẳn là do trên trời sao không có trở lực gì. Lý Thiên Mệnh nói. Dựa theo so sánh này, trung tử tinh vô lượng cấp 10 vạn mét kia, chỉ cần tọa thần hào liền có thể kéo động. Cửu Long Đế Tán của ta, một lần kéo 10 cái trung tử tinh vô lượng cấp chắc là được. Cũng không biết, Thái Dương leo lên tạo hóa cấp, cần bao nhiêu trung tử tinh. Lý Thiên Mệnh cảm giác sẽ không ít. Hiện tại lực lượng Thái Dương chủ yếu bắt nguồn từ âm dương giới. Hạ tầng phẩm chất phía trên không có trở ngại, nhưng âm dương giới rất có thể còn lại không đến 1/3 lực lượng thế giới tạo hóa cấp. Cho nên hiện tại Thái Dương, thoạt nhìn là 9 lần ám tinh, nhưng Lý Thiên Mệnh không biết nó cùng tạo hóa cấp còn cách bao xa. Dù sao, hắn từng nghe nói có chút thế giới vô lượng cấp, thậm chí có thể đạt tới 10 mấy lần, 20 mấy lần ám tinh, hiếm thấy mới tồn tại. Nhưng có thể khẳng định, chỉ cần Thái Dương đạt tới tạo hóa cấp, chính thức trở lại trình độ thượng tinh khư, mặc kệ Cửu Long Đế Tán hay Viêm Hoàng Quang, hoặc là bản thân Thái Dương, đều sẽ có tăng lên to lớn. Loại tăng lên này tất nhiên là thoát thai hoán cốt cấp bậc. Rất trọng yếu. Cửu Long Đế Tán rất có thể trước trở thành vạn trụ cấp. Vạn trụ cấp tinh hải thần hàm, uy lực ra sao? Lý Thiên Mệnh tạm thời không dám nghĩ. Hắn chỉ biết, theo góc độ hằng tinh nguyên nhìn, vô lượng cấp cùng tạo hóa cấp, đúng là một cánh cửa to lớn. Cho nên, đây là bước đầu tiên để Viêm Hoàng trở lại đỉnh phong. Cũng là một bước vô cùng trọng yếu. Trung tử tinh khư. Siêu cấp mỏ của thượng tinh khư. Lý Thiên Mệnh nắm trong tay Cửu Long Đế Tán. Trong kết giới tinh hải của hắn, cũng có kết giới tinh thần mê vụ tương tự, khiến nó tựa như thợ săn ẩn tàng trong tinh không, lặng yên tới gần con mồi. Cửu Long Đế Tán, rất lớn. Nhưng đối với toàn bộ trung tử tinh khư, đây giống như cá bơi trong biển lớn, căn bản không lật nổi sóng gió nào. Dù là thượng tinh khư này, so với thế giới hằng tinh nguyên lớn hơn nữa và vũ trụ vô biên, đều chỉ là hạt nhỏ tinh thần. Vũ trụ vô biên này cung cấp tính bí mật rất lớn cho vô lượng Thái Dương và Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh chậm rãi vận chuyển. Một tháng sau, khi Đế Tán chính thức tiến vào phạm vi ánh sáng trung tử tinh khư, trên bề mặt Đế Tán, từng con côn trùng màu bạc hóa thân thành bọ rùa bát tinh, bắt đầu chui vào tinh không, nước chảy bèo trôi, phiêu tán về những nơi khác nhau. Ngân Trần, xuất động. Tại vũ trụ mênh mông này, không có dẫn lực, tình huống lực hủy diệt, thân thể nó đều có thể biến hóa ra vạn ức. Mà lại, khoảng cách trung tử tinh khư đến Thái Dương này, nó có thể nắm giữ, cho nên Bạch Dạ cũng không cần phải lưu lại tiểu anh hồn trên Thái Dương. Thượng tinh khư khẳng định có trật tự thần nguyên đỉnh cấp hơn. Lần trước một con lạc nhật thần chúng, tinh điểm cộng sinh thú khoảng chừng 6.000 vạn, mà huynh hỏa bọn họ không đến 1.000 vạn. Bọn nó còn có không gian tiến bộ rất lớn. Trụ cực thú, rất mạnh. Thật ra, Sóc Nguyệt là trụ cực thú 20 cực, cảnh giới còn cao hơn huynh hỏa một bậc, nhưng một đối một, nó vẫn không đánh lại huynh hỏa. Mặc dù chủ chiến lực của muội muội ta là chính nàng, nhưng cũng có nghĩa, dù là huynh hỏa bọn họ ở giai đoạn hiện tại, dưới tình huống giải phong gông xiềng huyết mạch có hạn, thiên phú của nó vẫn hơn hẳn trụ cực thú dưới 30 cực. Tại Hạ Tinh Khư, luận thiên phú, huynh hỏa bọn họ chưa từng gặp đối thủ. Lấy ví dụ, có cộng sinh thú nào, ở cùng cảnh giới, có thể giao phong với bọn nó? Không tồn tại. Chỉ cần cảnh giới giống nhau, bọn nó tại Hạ Tinh Khư, từ lúc bắt đầu đã là vô địch. Đây chính là huyết mạch. Đến khi vào thượng tinh khư, mới cảm thấy hơi có chút áp lực, nhưng đây cũng là dưới tình huống bọn nó giải phong huyết mạch có hạn. Cộng sinh thú khác hấp thu thần nguyên, chỉ là tăng lên phẩm giai, còn bọn nó lại tăng thêm giải khai gông xiềng huyết mạch, thuế biến sẽ càng lớn. Chính thức trở lại đỉnh phong thái cổ hỗn độn cự thú. Mấu chốt nhất là, dù là nghĩa phụ ta, trụ cực thú 30 cực, cũng chỉ có một, còn cộng sinh thú của ta, có đến 7 con. Chính vì vậy, sau khi thấy trụ cực thú, Lý Thiên Mệnh không hề hoảng sợ. Thái cổ hỗn độn cự thú, dù không giải khai quá nhiều gông xiềng máu mạch, mỗi một con ở cùng cảnh giới đều gần như vô địch, mà trong đó chính là vũ trụ chi thần duy nhất của Thượng Tinh Khư. Bọn nó mà không có chút áp lực, vậy mới kỳ quái. Không sao, chỉ cần lấy được trật tự thần nguyên, mặc kệ bao nhiêu trụ cực thú, vẫn cứ áp chế được. Đơn giản chỉ là vấn đề hơn mấy cấp mà thôi. Lý Thiên Mệnh vẫn tràn đầy lòng tin với bọn nó. Hắn hỏi Bạch Dạ, ở Thượng Tinh Khư này, ngươi còn có thể dùng linh hồn chủng trong chốc lát tiến vào đại não tinh tạng của người khác, khiến tất cả mọi người đồng thời mở miệng nói chuyện sao? Tự cảnh trở xuống không có vấn đề. Diễn cảnh sinh tám cảnh diễn hồn, đầu rất lớn, tạm thời trừ phi dùng tiểu anh hồn đi vào, nếu không chỉ có thể giết, không thể khống chế. Bạch Dạ biểu môi nói. Đồ bỏ đi như vậy. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Mẹ nó. Ngươi tưởng Thượng Tinh Khư này là đế thành của ngươi chắc? Bạch Dạ trợn mắt nói. Trung Tử Tinh Khư này chắc cũng giống vạn cổ thần kỳ, có không ít sinh linh tự cảnh. Thời gian dài, linh hồn chủng của ngươi có thể chậm rãi giao xuống chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vấn đề không lớn. Diễn cảnh trở lên ta không được, còn lại ta giải quyết hết, chém dưa thái rau vậy, thậm chí còn có thể chơi phản gián kế với bọn chúng, để con cháu nhà bọn họ đều thành người của ta. Bạch Dạ khặc khặc cười nói. Ngưu bức. Bất quá ta có một nhược điểm. Bạch Dạ dứt khoát nói. Nói. Linh hồn chủng của ta khuếch tán chậm. Ở đế thành phong bế của ngươi thì còn tốt, nơi này đâu đâu cũng là trống trải, phạm vi quá lớn, linh hồn chủng dễ bay đi. Thể lượng của ta còn chưa đủ, cũng cần trật tự thần nguyên. Bạch Dạ nói. Ngươi là bồ công anh hả, còn bay đi. Lý Thiên Mệnh nói. Em gái ngươi dù sao, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, nó trâu bò thật đấy, nhưng vẫn không thể thay thế tác dụng của Ngân Trần. Linh hồn chủng của nó quá yếu, tiểu anh hồn quá ít, ở phương diện tình báo, Ngân Trần vừa khéo lấp đầy khoảng trống giữa hai hình thái của nó. Như Trung Tử Tinh Khư loại địa phương rộng lớn này, vẫn phải nhờ Ngân Trần ra mặt. Cửu Long Đế tán tự như một con cá nhỏ màu đen, ngào du trong biển sau cuồn cuộn này. Sau khi tiến vào Trung Tử Tinh Khư, Lý Thiên Mệnh liền phát hiện, nơi đây có một cổ lực lượng tương tự Trung Thiên Đạo Nguyên, tràn ngập toàn bộ khu vực ánh sáng, khiến Trung Tử Tinh Khư trở thành một địa giới có thể sinh tồn, tu hành. Hơn nữa, nhìn phẩm chất, bởi vì tiếp cận thần động, cảm giác còn tinh khiết hơn đế thành, thần khư số một một chút. Đây chính là lực lượng tinh khiết của Thượng Tinh Khư. Dù là trụ cột nhất, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác xác thực tốt hơn hàng tinh nguyên vô lượng cấp của Hạ Tinh Khư rất nhiều, bao gồm cả Trung Thiên Đạo Nguyên của đế thành, bởi vì luôn có hàng tinh nguyên vô chủ bổ sung, cho nên không có được sự tinh khiết của lực lượng này. Wow. Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng Lý Khinh Ngữ nhìn về phía trước. Các nàng như đang vận chuyển trong biển đủ mọi màu sắc, mà chung quanh có từng tòa tinh thần đại lục, cùng một số toái tinh lơ lửng. Chúng tựa như từng hòn đảo trên biển, tuy ngăn cách xa, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy thành trì, sinh linh. Còn có rất nhiều tinh hải thần hạm, như thuyền bè trên biển, kéo theo trung tử tinh dạng này làm hàng hóa, chuyển, tập kết, vận chuyển giữa các tinh thần đại lục. Trung tử tinh khư này, quả thực là một trung tâm vận chuyển hàng hóa. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Những tinh hải thần hạm này kéo theo trung tử tinh, giống như kiến kéo hạt cơm, chở về sao huyệt vậy. Lý Khinh Ngữ ý tưởng chợt lóe lên nói. Thật đúng là. Lý Thiên Mệnh yên lặng. Không biết trong vũ trụ hào hãng này, từ thị giác của ai, lại nhìn thấy cảnh kiến kéo mồi. Các ngươi nhìn bên kia. Vi Sinh Mặc Nhiễm bỗng nhiên nói. Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ nhìn theo. Đó là một khu vực phía trên thần động. Chỗ đó vô cùng sáng. Đây là một khu vực thiểm quang, Lý Thiên Mệnh cần tập trung nhìn vào mới có thể nhìn ra manh mối. Nhiều trung tử tinh quá. Hắn kinh ngạc thốt lên. Không sai. Bọn họ nhìn thấy một vị trí, hẳn là một trữ vật đứng. Chỗ đó có một tinh không đại trận to lớn, gần như bằng nửa cái thần động. Những trung tử tinh vận chuyển ra từ thần động, bước đầu tiên là vận chuyển đến tinh không đại trận này, lưu giữ ở đây trước. Những trung tử tinh đó, từ thần khư cấp đến vô lượng cấp, đều có. Nhiều quá. Lý Thiên Mệnh đếm một chút. Chỉ riêng trung tử tinh vô lượng cấp, hắn đã thấy đến mười mấy cái. Thiên quân cấp mấy trăm. Thánh vực cấp mấy ngàn. Thần khư cấp hơn 10 vạn cái. Từ đó có thể thấy được, tinh thần đại trận này lớn đến mức nào. Kho hàng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng lên. Tinh thần đại trận này, tương tự vạn tinh hải của vô lượng giới vực, vạn tinh hải chứa đầy hàng tinh nguyên vô chủ, từng khiến Liệp Tinh Giả đỏ mắt. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh đỏ mắt vì loại trung tử tinh này. Nếu có thể đoạt hết những trung tử tinh này, đưa toàn bộ vào Thái Dương, vậy Thái Dương tuyệt đối vững vàng tiến vào tạo hóa cấp. Đến mức vạn trụ cấp, Lý Thiên Mệnh không dễ phán đoán, bởi vì tạo hóa, vạn trụ, đế thiên ba cấp bậc này đã là hàng tinh nguyên đỉnh phong vũ trụ, căn bản không biết sự khác biệt giữa chúng nằm ở đâu. Nếu hàng tinh nguyên vạn trụ cấp dễ dàng như vậy, trung tử tinh khư nhiều như thế, chẳng phải khắp thượng tinh khư đều là vạn trụ cấp. Từ kinh nghiệm ở hạ tinh khư mà phán đoán, một vô lượng giới vực có một chủ tinh vô lượng cấp, 10 cái thiên quân cấp, vậy thượng tinh khư này, số lượng vạn trụ cấp và đế thiên cấp, lý nên sẽ không quá nhiều. Bất kể thế nào, tạo hóa Thái Dương là nhất định có thể. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh càng xem càng nóng. Hắn cuống cuồng a đi vào thượng tinh khư, ngẩng đầu nhìn lên, tinh thần thủy tinh màu vàng kim kia tự như gần ngay trước mắt. Hắn muốn sớm đến bên cạnh nàng. Còn có đại diễn tứ cửu tinh. Tạo hóa Thái Dương, quá mấu chốt. Không lên tạo hóa cấp, Lý Thiên Mệnh tâm không an. Mục tiêu chính là kho hàng trung tử tinh này. Lý Thiên Mệnh hạ quyết tâm. Bất quá. Hắn nhìn xung quanh tinh thần đại trận. Nhiều tinh hải thần hàm quá. Mấy chục vạn. Ngoài những tinh hải thần hàm bận rộn chuyển vận, còn có một lượng lớn tinh hải thần hàm ở trạng thái phòng bị, chiến đấu. Mà trong những tinh hải thần hàm đó, không ít người tu hành diễn cảnh cao mấy chục mét. Rất hiển nhiên, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực có chút mong manh. Trung tử tinh lại không thể cất vào tu di chi giới, mà chúng còn ở nơi chói mắt nhất, dưới sự canh phòng nghiêm ngặt, muốn trộm là không thể. Muốn quang minh chính đại mang đi, biện pháp duy nhất là chưởng khống nơi này. Điều này rất khó. Nhưng Lý Thiên Mệnh có đế hoàng hệ thống, có ngân trần, bạch dạ, cơ cơ một đám cộng sinh thú có thiên phú đặc thù, lưng tựa Thái Dương, trấn áp, chưởng khống một nơi, đúng là sở trường của hắn. Ta có thể phân hóa thêm một số, tiến vào những trung tử tinh này, trực tiếp để chúng di động, nhưng không thể bị ngăn cản quá nhiều. Cơ cơ nói. Nhìn những thủ vệ kia, khó, đúng là khó. Nhưng, Lý Thiên Mệnh tin vào bản thân. Việc cấp bách, vẫn là phải hoàn toàn giải mã chân tướng nơi này. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh tìm được một tinh thần đại lục quang mang lập lòe gần tinh không đại trận, thần động, cửu long đế tán hạ xuống. Nó bay một vòng trên tinh thần đại lục này, tựa như giao hạt giống, vung xuống một lượng lớn ngân trần, sau khi kết thúc, cửu long đế tán hạ xuống ở vị trí biên giới tinh thần đại lục. Ầm ầm. Đế tán đen nhánh chui vào vực sâu, ẩn nấp kỹ càng, còn Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm ba người thì từ trong đó đi ra. Bọn họ không muốn rời Cửu Long Đế Tán quá xa, bởi vì chiến lực cực hạn của Vi Sinh Mặc Nhiễm cần hàng tinh nguyên áp súc của Đế Tán. Trong thế giới mới này, ai biết có nguy hiểm gì? Đi loanh quanh ở chung quanh, xem có thể gặp được người sống không, đồng thời chờ tin tức của Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh nói. Cùng lúc đó, Bạch Dạ cũng thả không ít linh hồn chủng ra ngoài. Đứng trên ngôi sao đại lục này, nhìn về phía tinh thần đại trận, thần động, hiệu quả thị giác càng thêm bao la, tinh quang sáng chói kia, như mặt kính hắc ám. Bí hiểm khôn cùng, còn có mấy chục vạn trung tử tinh treo lơ lửng trên tinh thần đại trận như những quả nho. Hạ tinh khư tuy có ánh sao đầy trời, nhưng đâu có hình ảnh như vậy. Bao la hùng vĩ. Rung động. Lý Thiên Mệnh đang cảm khái thì. Ầm ầm. Phía trước bầu trời, lại có một chiếc tinh hải thần hàm tiểu hình đáp xuống. Bề ngoài tinh hải thần hàm đó cũ nát, thủng trăm ngàn lỗ, hơn nữa còn bốc khói, rõ ràng là bị đánh rơi. Mấu chốt nhất là, tinh hải thần hạm này còn kéo theo một trung tử tinh. Đó là một trung tử tinh thần khư cấp cỡ 100 mét. Lý Thiên Mệnh còn chưa được đến gần nhìn trung tử tinh đâu. Ầm ầm. Tinh hải thần hạm cùng trung tử tinh cùng nhau lao xuống vị trí của bọn họ. Đi. Hắn kéo Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng Lý Khinh Ngữ cấp tốc tránh ra ầm ầm. Tinh hải thần hạm đập xuống đất, trực tiếp tan thành từng mảnh, bất quá lại không nổ tung, hiển nhiên hàng tinh nguyên áp súc bên trong đã tiêu hao gần hết. Cùng lúc đó, trung tử tinh kia cũng nện xuống, thể lượng kinh khủng của nó trực tiếp đánh xuyên mặt đất, khiến mặt đất rung chuyển. Lý Thiên Mệnh cho rằng nó sẽ đánh xuyên cả ngôi sao đại lục này. Thế mà lại không. Khi nó rơi xuống đất, mặt đất tinh thần đại lục lóe lên vô số thiên thần văn, vững vàng tiếp nhận trung tử tinh mang thể lượng thế giới thần khư cấp này. Bội phục. Lý Thiên Mệnh nhìn mà than thở. Hắn đã nghĩ, ở nơi khắp nơi đều là trung tử tinh này, các ngôi sao đại lục sao có thể không bị hủy diệt? Đều nhờ vào kết giới. Chúng đều được kết giới bảo vệ. Cho nên trung tử tinh tuy nện xuống, nhưng không gây ra hủy diệt, mà kết cấu nó rất ổn định, tự mang trật tự thần văn kết giới, không hề vỡ vụn, vững vàng rơi trước mắt Lý Thiên Mệnh. Âm. Trên phế tích Tinh Hải Thần Hạm, bỗng nhiên xuất hiện một tiểu thiếu niên. Tiểu thiếu niên kia trông chừng chỉ 13 tuổi Chu Tước Quốc, mặc một thân trường bào đen đỏ, khuôn mặt kiên nghị, dù dính đầy vết bẩn, nhưng tinh khí thần rất tốt. Hắn liếc mắt liền thấy Lý Thiên Mệnh. Cứu ta. Tiểu thiếu niên hướng về phía hắn mà đến. Cứu hắn. Ý nói, trên trời có người truy đuổi. Vô sĩ tiểu tặc, chạy đâu? Đúng lúc này, một chiếc Tinh Hải Thần Hạm lớn hơn hạ xuống. Ông. Một hắc bào nữ nhân cao 10 mét, cưỡi một con yêu lang màu đen, từ Tinh Hải Thần Hạm kia bước ra. Ngự thú sư. Đồng tử Lý Thiên Mệnh co rụt lại. Con yêu lang màu đen kia, dài chừng hơn 10 mét, lông tóc như kiếm, mi tâm có một vòng trăng tròn, trên thân có thể thấy 12 thú mặt hình lang, cho thấy nó là trụ cực thú 13 cực. Tinh điểm trong mắt nó, ước chừng hơn 1.300 vạn, cao hơn huỳnh hỏa bọn họ một chút. Quả nhiên, ngự thú sư thượng tinh khư, đều là trụ cực thú. Diễn cảnh cộng sinh thú, cùng hình thể ngự thú sư có thể nói 10 phần phối hợp, hắc bào nữ nhân cao 10 mét, tư thái yêu nhiêu, quần áo cơ hồ muốn nứt vỡ. Lý Thiên Mệnh dường như thấy cực quang sau khi đến diễn cảnh. Cực kỳ đại. Cũng có thể vào một người. Vậy còn đánh đấm cái lông gì? Ta cũng muốn diễn cảnh. Lý Thiên Mệnh âm thầm nghĩ. Lúc này, tiểu thiếu niên hồng bào đã vọt đến trước mắt hắn, ánh mắt thành khẩn nói, đại ca, xin ngươi cứu ta một mạng, long thần ta tất báo đáp. Ta lại không biết ngươi, càng không biết ngươi phạm chuyện gì, vạn nhất ngươi thập ác bất xá thì sao? Ta vì sao phải cứu ngươi? Lý Thiên Mệnh nhìn hắn, từ tốn nói. Lời vừa dứt, tiểu thiếu niên khẽ cắn môi, có chút thất vọng. Hắn không nói nhiều, vượt qua Lý Thiên Mệnh liền chạy. Cười chết mất, ngươi một nô lệ tự cảnh tiểu tặc, lại hướng một phế vật tự cảnh khác cầu cứu, có phải ngốc không? Hắc bào nữ nhân kia cưỡi yêu lang, vừa cười lạnh, vừa đi lướt qua Lý Thiên Mệnh. Vừa dứt lời. Trên thân Lý Thiên Mệnh đột nhiên dâng lên sương trắng. Một đám màu trắng đột nhiên vọt tới kỵ lang nữ nhân kia. Nữ nhân không để ý, thì ngay sau đó, nàng đau kêu một tiếng, trực tiếp từ trên yêu lang màu đen ngã xuống, mặt mũi nứt toát. Hắn mã. Ngươi bảo ai là phế vật hả? Hắn là thân thể ta, người mắng hắn là mắng ta, biết chưa? Cho lão tử chết. Bạch Dạ ngưng kết thành dáng vẻ Lý Thiên Mệnh, âm thanh hung dữ nói. Lý Thiên Mệnh, ta là người phần nguyệt giáo. Ngươi dám đụng đến ta. Ngươi nhất định phải chết. Nữ nhân cao 10 mét kia đứng dậy, nhìn bộ dạng nàng, rõ ràng muốn gọi người. Động thủ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lão, Đông Hoàng kiếm phút chốc xuất ra, thập phương kỷ nguyên thần kiếm tuôn ra, cộng sinh thú trên thân đều xuất hiện. Đây là lần đầu hắn dùng chiến lực bản thể, không có đế quân tăng thêm, đối chiến một diễn sinh cảnh. Muốn giết, phải nhanh, hung ác, chuẩn. Giết ngự thú sư. Chiến lực ngự thú sư thượng tinh khư này đều ở phía trên cộng sinh thú, ngự thú sư đơn thể là phế nhất trong cùng cảnh giới. Răng rắc. Đông Hoàng kiếm một phân thành hai. Nữ tử kia vừa định động, vô số thánh quang đằng mạng trên mặt đất, sợi rễ màu đen tuôn ra, quấn quanh thân thể nàng. Yêu lang màu đen xa xa quay người, hùng mạnh giết tới. Oanh. Thần thông của nó hình thành một viên cầu tối đen, thôn phệ quang mang xung quanh, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Bạch Dạ, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu đồng thời xuất thủ. Thần thông hỗn hợp của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, lôi diệt nguyên động va vào cầu bóng tối kia, bạo phát. Ảo ảnh trong mơ của Bạch Dạ vượt qua bạo phát, trùng kích vào đầu yêu lang kia. Yêu lang kêu thảm, giãy giụa trên mặt đất, trán cũng vỡ tan. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đã giết tới trước mặt cự nhân cao 10 mét kia. Trên người ngươi có cộng sinh thú, còn đều không phải trụ cực thú, đây là cái thứ rác rưởi gì? Nữ nhân kia rất kinh sợ. Lực lượng hạ tinh khư. Nàng mộng. Người hạ tinh khư, sao lại xuất hiện ở đây? Ngay lúc nàng kinh sợ, làm hoàng thái cực chấn âm đánh vào thân nàng, Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng song kiếm thi triển thái dịch âm dương quyết, song kiếm liên hợp giảo sát. Kiếm kiếm xuyên qua thân thể. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm tăng cường lực sát thương Đông Hoàng kiếm, lực phá hủy mang tính hủy diệt này, ngay lập tức tru sát tinh thần diễn sinh cảnh này. Ta phần nguyệt giáo tất. Phốc phốc. Nữ tử chưa nói xong, Lý Thiên Mệnh gọn gàng mà linh hoạt, chém nàng chết. Ai bảo ngươi lắm mồm? Mắng ai không tốt, lại mắng hắn. Hiện tại trên đầu hắn đội một cái thiên đạo bản nguyên tổ hồn, so với ai khác đều táo bạo hơn. Lý Thiên Mệnh vừa diệt nàng xong, quay người thì cùng yêu lang kia giết cùng một chỗ. Thật đừng nói, yêu lang này so với nữ nhân kia thật sự mạnh hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh vừa dùng Đại Hà Hán Tự Huyễn Thần, còn có Huỳnh Hỏa, Bạch Dạ, Miêu Miêu liên hợp tiến công nó quả thực chống đỡ được, thậm chí phản công đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Bất quá, Lý Thiên Mệnh vẫn trước một bước giết ngự thú sư của nó. Yêu Lang nhất thời điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu. Lý Thiên Mệnh nhìn như chỉ có một chiến đấu thể, nhưng hắn đây là vây công. Ảo ảnh trong mơ, xác thực vô cùng có hạn. Đại Hà Hán Tự Huyễn Thần kia cũng hiện lên trên thân Yêu Lang này, hình thành tầng trấn áp. Huỳnh Hỏa bọn họ mang tới Chu Thiên Tinh Hải chi lực, tự động thi triển thần thông, còn có lực lượng thân thể, cùng tốc độ ngũ phương bôn lôi của Miêu Miêu, toàn lực bạo phát. Đông Hoàng kiếm cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm thì dùng để tuyệt sát. Thủ đoạn khác quá ngắn. Chê. Dưới vây công, huyết nhục Yêu Lang kia, thần thông hung mãnh hơn nữa, cũng nức nở bị Lý Thiên Mệnh diệt sát. Tại Trung Tử Tinh khư này, đắc tội phần Nguyệt giáo, ngươi toàn tộc hẳn phải chết. Tộc nô lệ. Yêu Lang kia âm thanh hung dữ hô hào, hồn phi phách tán. Đồ bỏ đi. Ai bảo các ngươi lắm miệng? Bạch Dạ ha ha cười lạnh. Đi. Lý Thiên Mệnh thu thập một chút, cầm di vật gia hỏa này, chuẩn bị trở về Cửu Long Đế Tán. Nơi này náo loạn tranh chấp, Cửu Long Đế Tán chắc chắn không ẩn nấp được nữa. Đại ca, mang ta lên. Bỗng nhiên có người hô. Lý Thiên Mệnh quay đầu, chỉ thấy tiểu thiếu niên hồng bào kia ánh mắt nhiệt liệt nhìn hắn được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trung Tử Tinh. Thiếu niên chỉ vào cái tinh thần lập lòe kia. Ngươi khoan hãy quản, theo ta đi. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Thiếu niên quả quyết gật đầu. Lý Thiên Mệnh mang theo hắn, đi tới Cửu Long Đế Tán. Tạo hóa cấp tinh hải thần hạm. Hơn nữa còn là tạo hình long tộc ta. Thiếu niên kinh ngạc thốt lên. Long tộc. Lý Thiên Mệnh sững sờ. Hắn khởi động Cửu Long Đế Tán, bay lên không trung, tiến vào thâm uyên, rồi dừng lại trước Trung Tử Tinh kia. Một con rồng cúi đầu, há miệng, trực tiếp nuốt chửng Trung Tử Tinh cấp thần khư kia. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán bay lượn trên trời. Bên trong Đế Tán, Lý Thiên Mệnh nhìn tiểu thiếu niên hồng bào trước mắt. Tiểu thiếu niên cũng mắt lộ vẻ nóng rực, nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi tên gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Long Thần. Tiểu thiếu niên hồng bào đáp. Bao nhiêu tuổi? Lý Thiên Mệnh hỏi tiếp. 100 tuổi. Tiểu thiếu niên nói. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Còn trẻ vậy sao? Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng hắn có khả năng lớn hơn mình. Không ngờ, lại chỉ có 100 tuổi. Ở thượng tinh khư này, 100 tuổi thật sự chỉ là trẻ sơ sinh. Ngươi cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh lại hỏi. Siêu viên mãn tự cảnh. Long Thần nói, giọng có chút kiêu ngạo, hiển nhiên thiên phú không tệ. 100 tuổi đã có thể làm cốc chủ vạn đạo cốc. Không hổ là thượng tinh khư. Lý Thiên Mệnh nhận ra, thiếu niên này rất đặc thù. Xin hỏi đại ca xưng hô thế nào? Long Thần mạnh dạn hỏi lại. Ngươi cứ gọi ta đại ca là được. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vâng. Long Thần bái kiến đại ca, đại tẩu, đại tỷ. Cảm tạ ân cứu mạng của các ngươi. Thiếu niên lần lượt nói với Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm và Lý Khinh Ngữ. Lý Thiên Mệnh cười, nói, sao ngươi biết nàng là đại tẩu, còn nàng là đại tỷ? Ta nghe đại tỷ gọi ngươi ca. Long Thần gãi đầu, ngây ngô nói. Thật ra hắn rất thông minh, giỏi quan sát. Tốt. Tiểu thần, ta hỏi ngươi vài vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Đại ca cứ hỏi. Tiểu thần biết gì đáp nấy. Khuôn mặt non nớt của Long Thần hiện vẻ cương nghị. Để ta xem cộng sinh thú của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Long Thần lùi lại mấy bước, cộng sinh không gian mở ra, một con cộng sinh thú hình rồng đột nhiên xuất hiện. Lý Thiên Mệnh liếc mắt nhìn, đồng tử co lại. Cửu đầu long. Không sai. Xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh là một con hắc long chín đầu, tạo hình có thể nói tương tự Cửu Long Đế Tán. Có chút trùng hợp, tiểu hắc của ta cùng tinh hải thần hàm của đại ca giống hệt nhau, chứng tỏ tiền bối của đại ca đã dựa theo loại hình cộng sinh thú này của ta mà kiến tạo. Long Thần nói. Cộng sinh thú của ngươi, thực không tồi. Lý Thiên Mệnh có chút tán thưởng. Long Thần cúi đầu, cắn răng nói, đại ca quá khen rồi, thật ra chúng ta biết mình còn kém. Tuy chúng ta có chín đầu, nhưng tiếc là cửu nguyên thú. Thiên phú quá thấp kém. Hơn nữa, chúng ta cũng không đủ trật tự thần nguyên, tiểu hắc hiện tại mới chỉ có 500 vạn tinh điểm, còn kém xa so với người cùng cảnh giới. Cửu nguyên thú. Thiên phú quá thấp kém. Khụ khụ. Vạn đạo cốc cũng bị vùi lấp ở Trung Tử Tinh khư này, đạo ngự tam gia kia là duy nhất sống sót, nhưng cũng không nhất định là mạnh nhất, thập nguyên thú tối cao, thật ra cũng bình thường. Dù sao đến Hạ Tinh Khư, điều kiện không tốt, thiên phú chắc chắn sẽ giảm cấp. Từ góc độ này mà nhìn, điều này hợp lý. Người thượng tinh khư, nếu thiên phú căn bản không cao, sao có thể thành trụ thần? Lý Thiên Mệnh nghe ra, gia hỏa này rất yêu cộng sinh thú của mình. Nếu không, hắn đã không nói chúng ta thiên phú thấp, mà nói nó thiên phú thấp. Được, để ta xem thức thần của ngươi. Lý Thiên Mệnh bỗng nói. Long thần khẽ giật mình, rồi lúng túng cười nói, đại ca thật lợi hại, vậy mà liếc mắt đã nhìn ra ta là nô tộc. Nô tộc. Lý Thiên Mệnh ngẩn người, rồi nói, trước thả thức thần ra đi. Tốt. Long thần gật đầu, chín luồng sáng bừng lên ở ngực hắn, đó là chín kiếp luân. Mỗi một kiếp luân đều mang mặt thú hình rồng. Ầm ầm. Chín thần long thức thần từ chín kiếp luân lao ra, chúng có màu sắc khác nhau, mang thuộc tính khác nhau như phong hỏa lôi thổ. Chín thần long thức thần. Thêm chín hắc long cộng sinh thú. Đây là song tu chắc chắn. Huyết mạch thuần chín viêm hoàng thần tộc chắc chắn. Thấy cảnh này, Lý Thiên Mệnh thật sự ngây người. Ngay từ đầu hắn chỉ đùa với Long Thần, thật ra ngay khi thấy gia hỏa này, hắn đã quyết định mang đứa bé này đi. Hắn từng hoài nghi. Tộc từng huy hoàng nhất, dù thành lịch sử, cũng không thể hoàn toàn biến mất. Trong vũ trụ mịt mờ này, chỉ cần không bị giết tuyệt, nhất định có hậu duệ. Hạ Tinh Khư không có. Chỉ có Thái Dương, Viêm Hoàng Đại Lục, Hỗn Độn Thiên Lao, tạm tính là có. Mà ở nơi Viêm Hoàng thần tộc từng thống ngự, sao lại không có? Rất lâu sau, tâm tình Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại. Hắn hỏi, thức thần của ngươi, tưởng tượng có mấy tầng? Long thần cắn môi, nói, đại ca, ngươi thật sự từ Hạ Tinh Khư đến. Lý Thiên Mệnh nói, vì sao nói vậy? Vì người thượng Tinh Khư đều biết, tộc ta có thiên đạo ràng buộc, dù là trụ cực thú hay thức thần tưởng tượng, cũng không thể vượt quá chín. Long thần ánh mắt ảm đạm nói, thiên đạo ràng buộc. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn. Thiên đạo ràng buộc. Long thần bất đắc dĩ cười, cúi đầu, mắt dâng lên cảm giác bi phẫn. Ngươi vừa nói các ngươi là nhất tộc. Là tộc gì? Thanh âm Lý Thiên Mệnh lạnh băng. Long thần cắn răng, nắm chặt hai nắm đấm, hốc mắt đỏ thẫm. Hắn cúi đầu, nói, nô tộc. Nô lệ. Sau lưng ngươi có gì, ta xem. Lý Thiên Mệnh nói. Thiếu niên xoay người, buông trường bào, lưng hắn có lạc ấn đỏ như máu, lạc ấn khắc sâu trong máu thịt. Cùng tinh thần hạt nhỏ kết hợp lại. Đó là chữ nô. Như con độc xà tinh hồng, cắm vào gân cốt nhục mạch. Lại như con đĩa, đang hút máu của hắn, mạch của hắn. Nô tộc thần kỳ vạn cổ số 1, cũng có lạc ấn, nhưng được tạo thành từ thiên thần văn, liên quan đến kết giới, còn lạc ấn nô tộc trước mắt, mới thật sự là lạc ấn huyết mạch, đã buộc chặt với thân thể, dù bỏ đi khối huyết nhục này, mọc lại, vẫn có lạc ấn. Chữ nô bên ngoài chỉ là hiển thị. Bản chất thật sự in dấu trong huyết mạch. Không chỉ trên người đứa bé này, chính hắc long kia cũng có ấn nô tinh hồng. Điều này cho thấy, nô tộc vạn cổ thần kỳ, có lẽ cũng tìm được linh cảm từ đây. Sao lại thế này? Thanh âm Lý Thiên Mệnh khàn khàn, ánh mắt lạnh thêm ba phần. Đây là thiên đạo ràng buộc, mỗi nô tộc sinh ra đều có, sẽ đi theo cả đời. Thanh âm long thần run rẩy. Có nó, trụ cực thú và thức thần tưởng tượng của các ngươi, cả đời không vượt qua chín. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Ai định nghĩa nô tộc? Ai định giá? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cộng sinh thú, thức thần song tu, là nô tộc. Không cần ai định nghĩa, ngày sinh ra, thiên đạo ràng buộc đã định đoạt tất cả. Long thần nói. Nói xong, hắn bổ sung, nhưng nghe nói, nô tộc thượng cổ do bác bộ thần chúng thẩm phán, bác bộ thần chúng chấp chưởng thiên đạo, thẩm phán nô tộc thượng cổ, còn chúng ta, hậu nhân nô tộc thượng cổ, phải chuộc tội cho tiền bối. Phải hạ tầng thượng cổ nô tộc. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt. Quả nhiên không ngoài dữ liệu. Kẻ thắng viết lại lịch sử. Dù là ở vạn cổ thần kỳ, vẫn có người biết Viêm Hoàng cùng bác bộ thần chúng đại chiến, lưu lại nguyên tội trì. Nhưng ở thượng tinh khư này, dân gian chỉ biết đến thượng cổ nô tộc bị thẩm phán. Nội chiến ư không? Trong lịch sử hiện tại, rất có thể chỉ là trấn áp một cuộc phản loạn của nô tộc. Người có nghe nói về Viêm Hoàng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lão nhân nói, hai chữ này là cấm kỵ, không được nhắc đến sẽ chết. Long thần vội vàng nói. Các ngươi nhất tộc, tại cả tinh khư này, có nhiều không? Lý Thiên Mệnh hỏi tiếp. Nhiều lắm. Chỗ nào cũng có. Mỗi một trung tử tinh khư đều có rất nhiều. Hai mắt long thần càng thêm đỏ hoe. đều làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chúng ta là tầng lớp thấp nhất ở Thượng Tinh Khư, cho nên bất kỳ việc gì hạ tiện đều do chúng ta làm. Ở thế giới vạn trụ cấp, tạo hóa cấp, tộc nhân chúng ta làm nô tỳ, tại Trung Tử Tinh Khư này, chúng ta là thợ mỏ. Chúng ta phải mạo hiểm tính mạng, tiến vào thần động, dùng máu thịt đẩy những trung tử tinh kia ra ngoài, bởi vì tinh hải thần hạm không vào được thần động. Vì thế phụ mẫu, gia gia nải nải ta, đều chết trong thần động. Long thần nói, tại Trung Tử Tinh Khư này, các ngươi đều là thợ mỏ. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Vâng. 3/4 nhân khẩu Trung Tử Tinh Khư này là chúng ta, đều là đám nô tộc dùng mạng khai cuộc Trung Tử Tinh. Nước mắt Long thần tuôn rơi. Viêm Hoàng thần tộc A, hắn thật không ngờ, lại đến bước này. Làm nô tỳ. Thợ mỏ. Mạng như cỏ rác. Hắn từ Thái Dương quật khởi, rốt cục mang theo đế tinh, trở về nơi này. Không sai, đến sau này, những gì nhìn thấy, nghe được, đều khiến lòng hắn bi phẫn như tiểu thiếu niên này. Sao lại như thế? Vì sao vĩnh viễn phải cúi đầu? Đáp án chỉ có một. Thiên đạo ràng buộc. Thứ này tự như dị độ suy kiệt, nhưng tác dụng của nó không phải giết người, mà là khóa kín thiên phú. Khi hai con số kia vĩnh viễn không thể vượt quá 9, sao có thể so với người khác? Việc này đã định trước, bộ tộc này vĩnh viễn không thể xuất hiện cường giả, vĩnh viễn bị nô dịch. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh bất phiên thân. Bát bộ thần chúng, thật độc. Trong lòng ngực Lý Thiên Mệnh, lửa giận bốc lên. Hắn rốt cuộc minh bạch, chuyến Thượng Tinh Khư này, sứ mệnh chân chính của mình khó khăn đến nhường nào, nhưng lại ý nghĩa đến nhường nào. Một đời làm người, sao có thể làm nô? Tộc đã từng quét ngang tinh không, quân lâm thiên hạ, đến Viêm Hoàng thần đạo cũng có thể mở ra, lịch sử chói lọi như vậy, tạo hóa mênh mông như vậy, sao có thể làm nô? Đời chính thiên đế, sao có thể là thượng cổ nô tộc? Lý Thiên Mệnh biết, những gì hắn nghe được bây giờ, chỉ là một góc của tảng băng chìm trong thực tế Thượng Tinh Khư này. Sự nhục nhã này, đã kéo dài bao nhiêu năm? Tiên Liệt, sao có thể nhắm mắt làm ngơ? Chữ nô màu đỏ chói sau lưng tiểu thiếu niên kia, thật khiến người kinh sợ. Nô tộc ở vạn cổ thần kỳ chỉ là chuyện nhỏ nhặt, chỉ là trong thời gian ngắn. Hậu duệ Viêm Hoàng thần tộc, những gì họ phải gánh chịu, nô ấn khắc sâu trong huyết mạch, mới là thiên thu vạn đại. Đây mới là thật sự tàn ác. So với giết sạch còn độc hơn. Hận này, không đội trời chung. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, tựa như tinh thần tịch diệt. Rất lâu, rất lâu. Tâm tình hắn mới bình ổn trở lại. Nhưng ngọn lửa trong lòng đã hừng hực bùng cháy. Ta là con cháu Viêm Hoàng, ta cần gánh chịu trách nhiệm này. Ta lại là trộm thiên đế tử, trộm thiên nợ Viêm Hoàng, ta càng phải chịu trách nhiệm. Thiên cổ đại nghiệp. Nỗi khổ của vạn vạn ức chúng sinh. Dị tộc hung hăng ngang ngược. Tất cả những điều này, so với nhi nữ tình trường, quan trọng hơn nhiều. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đây là sứ mệnh, cũng là trách nhiệm ta phải hoàn lại vì những tạo hóa đã được đến. Trộm thiên nhất tộc, thái cổ hỗn độn cự thú. Viêm Hoàng thần tộc, thái dương, nguyên tội trì, đế tán. Tất cả những điều này đã mang đến cho nhân sinh của Lý Thiên Mệnh bao nhiêu đặc sắc. Chỉ hưởng thụ thôi sao? Đương nhiên không được. Bởi vì mỗi phần tạo hóa nặng trĩu này đều do tiền bối, tổ tông, phụ mẫu đổi lấy bằng cái giá lớn, họ muốn Lý Thiên Mệnh làm được điều gì, đến giờ phút này, rốt cục đã rõ ràng. Có bao nhiêu người ở nơi này chờ hắn? Tiểu thiếu niên bi phẫn, không cam lòng trước mắt, cũng là một thành viên trong đó. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Trong lòng hắn, nhiệt huyết sôi trào. Ý nghĩa lớn nhất của nhân sinh. Từ đó, thành lập. Hắn trầm mặc rất lâu, hỏi lại thiếu niên kia, vừa rồi nữ nhân kia, là bát bộ thần chúng sao? À, Long thần lắc đầu, nói, sao có thể, huyết mạch hạch tâm bát bộ thần chúng rất cao quý, cơ bản sẽ không đến Trung Tử Tinh Khư, người vừa rồi là phần nguyệt giáo. Phần nguyệt giáo? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Long thần. Xung quanh Trung Tử Tinh Khư có 3 viên tạo hóa cấp hàng tinh nguyên thế giới, phần nguyệt giáo là thế lực của một thế giới trong đó tại Trung Tử Tinh Khư, phụ trách khai thác Trung Tử Tinh. Những thế lực như vậy, ở Trung Tử Tinh Khư có tất cả 3 cái. Mỗi một cái đều nô dịch đại lượng nhất tộc chúng ta. Đều dùng mạng của chúng ta để phong thưởng Trung Tử Tinh. Long thần nghiến răng nói. 3 cái tạo hóa cấp hàng tinh nguyên thế giới. Không nhìn thấy, nhưng vẫn tồn tại. 3 viên tạo hóa cấp hàng tinh nguyên, lần lượt thuộc về Huyễn Thiên Thần Tộc, Chiến Thiên Thần Tộc, 1 viên khác do Lạc Nhật Thần Chúng và Vẫn Tinh Thần Chúng cùng sở hữu. Nghe nói trụ thần trên đó, cũng là bát bộ thần chúng. Long thần nói những điều này, tràn đầy cảm giác bất lực. Lạc Nhật Thần Chúng, có phải tính mặt trời lặn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nào ngược lại chẳng phải, mặt trời lặn chỉ là một chi trong đó, lạc nhật thần chúng là liên minh ngự thú sư, tổng cộng chia làm 10 tộc. Đều là ngự thú sư, cái gì cũng có. Bát bộ thần chúng, trải rộng cả tinh khư. Long thần nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thượng tinh khư, rất lớn. Huyễn Thiên thần tộc có vô số chi nhánh. Lạc nhật thần chúng, vẫn tinh thần chúng, đều là một loại hệ thống đỉnh phong, cũng chia làm vô số chi nhánh. Giáo chủ Phần Nguyệt giáo, Khương Lâm Tịch, cũng là một thành viên lạc nhật thần chúng, là một ngự thú sư mạnh vô cùng, cũng là một trong những cường giả đỉnh cấp tại trung tử tinh khư này. Long thần lạnh lùng nói. Rất hiển nhiên, hắn hận người này. Khương Lâm Tịch. Cái tên này, nghe lại tương đối bình thường. Xem ra, quy mô bát bộ thần chúng so với những gì hắn tưởng tượng còn lớn hơn nhiều, mà lại trải rộng cả tinh khư. Đại ca, có một số người vụng trộm trốn thoát, xây dựng một tổ chức bí mật phản kháng chính sách tàn bạo. Huynh có tinh hải thần hạm, có thể giúp chúng ta chạy khỏi nơi này. Huynh có nguyện ý đi cùng ta không? Chúng ta có mấy vạn người. Long thần phấn chấn nói. Mấy vạn người? Đều là tộc nhân ngươi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ừm, đều là những người có người nhà, thân nhân bằng hữu chết trong thần động, không chịu được loại ngày này nữa thôi. Huynh yên tâm, thống lĩnh là tỷ tỷ ta, đại tỷ ta là người phi thường tốt, mọi người đều nghe theo nàng. Nàng sẽ không ngấp nghé tinh hải thần hạm của huynh. Long thần chân thành nói. Được, ta tin ngươi. Hiện tại đi thôi. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đáp ứng. Tuyệt vời. Long thần hưng phấn đến nhảy dựng lên. Tỷ tỷ ngươi mạnh không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng là người ta từng gặp cố gắng nhất. Tuy không phá được thiên đạo ràng buộc, nhưng nàng không hề thua kém những cái gọi là thiên tài ở thế giới tạo hóa cấp. Tộc chúng ta, tiên thiên không đủ, nhưng chúng ta có thể nỗ lực gấp nghìn lần, vạn lần người khác. Tỷ tỷ ta chính là người như vậy. Không ai có thể đánh ngã nàng. Long thần kích động nói. Ừ, vậy ta mong đợi được gặp nàng. Ngươi dẫn đường, xuất phát. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đại ca. Ánh mắt Long thần sáng rực nhìn hắn, trong mắt tràn đầy hy vọng. Sẽ khá hơn thôi. Lý Thiên Mệnh cười cười, vỗ đầu hắn. Ừm. Long thần biết, hắn là người không giống người thường. Không biết vì sao. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Long thần đã thấy hy vọng. Đúng rồi, tiểu thần. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, hỏi, tổ chức phản kháng của các ngươi, dù sao cũng phải có tên chứ. Gọi là gì? Ánh mắt Long thần nóng rực, sâu sắc nói hai chữ. Long tộc, Long tộc. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác. Ừm. Tộc nhân trung tử tinh khư chúng ta, cộng sinh thú, thức thần, trên cơ bản đều lấy Long làm chủ. Long thần nghiêm túc mà tự hào nói. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới Hiên Viên Long Tông. Hắn còn mang không ít người của Hiên Viên Long Tông tới Thượng Tinh Khư. Ví như Long Uyển Oánh. Nàng hấp thu viêm hoàng huyết hồn hiệu quả tốt, Lý Thiên Mệnh tiếp theo muốn xem nàng có thể hay không xúc động trụ thần huyết. Ta nghe Tổ Tông nói, cực kỳ lâu trước kia, tộc nhân của chúng ta rất nhiều, chung quanh ba đại thế giới hàng tinh nguyên cấp tạo hóa kia, cùng cái này Trung Tử Tinh Khư đều thuộc về chúng ta. Khi đó gọi Tam Đại Long Tinh. Bất quá bây giờ. Long thần cúi đầu, xấu hổ cười, nói, lời truyền này có thể là giả, chúng ta đều có thiên đạo ràng buộc, làm sao có thể nắm giữ qua thế giới cấp tạo hóa. Chúng ta liền nhà đều không có, đời đời kiếp kiếp bị áp giải đến Trung Tử Tinh Khư, dùng mệnh đưa Trung Tử Tinh cho các đại nhân vật của ba đại thế giới hàng tinh nguyên cấp tạo hóa kia. Tam Đại Long Tinh. Lý Thiên Mệnh trầm mặc. Hắn biết, cố sự Tổ Tông nhất định là thật. Hiện tại truyền đi, hậu nhân đều không thể tin. Như vậy, cái kia trung tinh vạn đạo của vạn đạo cốc hẳn là vẫn lạc tại phụ cận Trung Tử Tinh Khư này, nó không phải một trong Tam Đại Long Tinh. Khả năng có quan hệ, cũng có thể không quan hệ. Tiểu thần, các ngươi không có nhà sao? Lý Thiên Mệnh nhìn tiểu thiếu niên ánh mắt kiên nghị này. Không có đâu, làm sao có thể có? Ta ra đời tại Trung Tử Tinh Khư này, qua nhiều năm như vậy, người của Tam Đại Giáo an bài chúng ta đi đâu, chúng ta liền đi đó. Tỷ tỷ ta mang theo một số người trốn thoát, trốn ở Trung Tử Tinh Khư này, kiến tạo ra khu vực bí mật của chúng ta gọi nó Vạn Long Hang, nhưng là... Long thần nói đến đây, dừng lại một chút, không nói tiếp. Nhưng là cái gì? Lý Thiên Mệnh cầm hai vai hắn. Đó là khu vực biên giới Trung Tử Tinh Khư, thiên địa đạo nguyên cực kỳ mỏng manh, rất khó tu luyện, cho nên chúng ta mới thường xuyên đến trộm Trung Tử Tinh, nếu không Vạn Long Hang cũng đợi không được, cho nên, đối với chúng ta mà nói, chỗ đó chỉ có thể coi là một cái nhà tạm thời. Long thần nói tới cái nhà này, biểu lộ vẫn có chút ấm áp. Ta đã hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thượng Tinh Khư rất lớn. cũng rất hắc ám. Chung quanh nơi này có ba đại tinh thần cấp tạo hóa, nhưng đều không nhìn thấy. Bọn họ coi như thoát khỏi chưởng khống của Tam Đại Giáo thì thế nào? Dù là nắm giữ tinh hải thần hạm, tinh không mịt mùng, bọn họ đi đâu? Ba đại thế giới cấp tạo hóa kia, sợ rằng sẽ bị truy nã. Ngoài trừ Trung Tử Tinh Khư này và ba đại tinh thần cấp tạo hóa kia, Thượng Tinh Khư đối với bọn họ mà nói cũng là biển lớn mênh mông, không có hàng tinh nguyên bổ sung, đi đâu cũng là chết. Tinh hải thần hạm cao nhất của các ngươi là cấp bậc gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chúng ta chỉ có thần khư cấp, mà lại đều là cướp đoạt được, rất nhiều đều không dùng được, trên những tinh hải kết giới kia đều có tiêu ký, vừa khởi động, vị trí liền bại lộ. Long Thần nói. Cho nên, bọn họ xác thực rời không được Trung Tử Tinh Khư này. Coi như rời đi, cũng không có chỗ nào để đi. Tỷ tỷ ta rất nỗ lực, muốn cho mọi người một ngôi nhà, nhưng không có cách nào. Long Thần gãi đầu, nói, đại ca, để ngươi chê cười. Tiểu thần, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ có nhà. Lý Thiên Mệnh cười nói. Long Thần rất thông minh, mắt hắn sáng lên, hỏi, đại ca, ngươi có biện pháp mang bọn ta đi Hạ Tinh Khư sao? Hạ Tinh Khư không phải cống thoát nước, các ngươi cũng muốn đi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Muốn đi. Chỉ cần có một ngôi nhà, chúng ta chỗ nào cũng có thể đi. Long Thần hưng phấn nói. Thế nhưng đi rồi, thì tu luyện không đến trụ thân. Lý Thiên Mệnh nói. Long Thần ngơ ngác một chút, nói, đại ca, coi như chúng ta không đi, cũng cơ bản không có hy vọng thành trụ thân. Thiên đạo ràng buộc khóa chặt thiên phú của chúng ta, mà lại coi như thành trụ thân, chúng ta bởi vì tư chất hữu hạn, thường thường đều sẽ bị người vượt cấp. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đại ca, cầu ngươi dẫn chúng ta đi Hạ Tinh Khư, nơi này mặc dù là Thượng Tinh Khư, nghe nói là điểm cao vũ trụ. Nhưng, chúng ta không muốn làm nô tộc. Long Thần bỗng nhiên phù phù một tiếng, quỳ xuống dập đầu Lý Thiên Mệnh. Đứng lên. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên quát. Vâng. Long Thần cắn răng, đứng dậy. Không cần quỳ ta có trách nhiệm làm đây hết thảy. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn nói. Trách nhiệm. Long Thần không nghĩ rõ ràng. Hắn chỉ biết, Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ mang bọn họ đi. Hắn tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Vô cùng tin tưởng. Là trách nhiệm. Lý Thiên Mệnh gật đầu, mặt khác, ta sẽ cho các ngươi một ngôi nhà, nhưng không phải Hạ Tinh Khư. Vậy là nơi nào? Long Thần hiếu kỳ hỏi. Giữ bí mật. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tốt. Long Thần nhếch miệng cười, không ngừng gật đầu. Ngươi dẫn đường, đi Vạn Long Hang của các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Cửu Long Đế tán phóng lên, hướng vòng ngoài Trung Tử Tinh Khư này mà đi. Rất hiển nhiên, vị trí của bọn họ hẳn là tương đối xa xôi. Trên đường này, Lý Thiên Mệnh trực tiếp hỏi Long Thần sự tình của Tam Đại Giáo, đối với ba cái thế giới hằng tinh nguyên cấp tạo hóa kia, cũng hiểu chút đỉnh. Đại ca, trên người ngươi có lực lượng Hạ Tinh Khư, tuyệt đối không nên gặp người ngoài chúng ta, bọn họ rất kiên kỵ loại lực lượng này trên thân các ngươi. Long Thần nói. Hắn không bài xích. Hắn thấy rõ ràng Lý Thiên Mệnh là tự cảnh, lại có thể chém giết một người thú sư một diễn sinh cảnh, còn có tinh hải thần hạm cấp tạo hóa, cho nên hắn chắc chắn Lý Thiên Mệnh rất lợi hại, hoặc là sau lưng có người. Có biện pháp nào bỏ đi loại lực lượng này không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người có thiên nguyên thần khí cấp vạn trụ không? Long Thần hỏi. Có. Dùng thiên nguyên thần khí cấp vạn trụ, có thể đâm vào bên trong Trung Tử Tinh, dẫn xuất một bộ phận thiên địa đạo nguyên tinh khiết. Ngươi dùng những thiên địa đạo nguyên này đổi lại chu thiên tinh hải chi lực trên người một lần nữa, như vậy ở bên ngoài nhìn không ra các ngươi đến từ Hạ Tinh Khư. Long Thần nói. Đơn giản vậy sao? Hắn vừa hay nuốt Trung Tử Tinh, Long Thần vừa trộm vào đế tán. Có điều, bởi vì thời gian dài hấp thu lực lượng Hạ Tinh Khư, tạo thành bản thân tinh thần hạt nhỏ của ngươi thế yếu, đây là không bỏ đi được, sẽ ảnh hưởng ngươi thành trụ thân. Long Thần nói. Đây là ai nói? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ cần nói đến Hạ Tinh Khư, mọi người đều nói vậy. Long Thần cúi đầu xuống, nhưng kỳ thật tất cả mọi người rất muốn đi Hạ Tinh Khư, nghe nói nơi đó là một thế giới tự do tự tại, không giống Thượng Tinh Khư, đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm, vĩnh viễn tối tăm không mặt trời, phía dưới hắc ám tất cả đều là huyết tinh cùng tranh đấu. Nghe nói tinh không Hạ Tinh Khư rất đẹp. Rất đẹp. Lý Thiên Mệnh nói. Thượng Tinh Khư, chỉ có Trung Tử Tinh Khư không phòng bị này đẹp mắt. Ngoại trừ nơi này, đừng nói tinh quang, một tinh điểm cũng không nhìn thấy. Hắc đến tê cả da đầu. Đi, chúng ta tắm rửa đi. Lý Thiên Mệnh nói với vi sinh mặt nhiễm, Lý Khinh Ngữ. Sau khi tắm, cũng không cần lại bị người khinh bỉ thành con rệp, Lý Thiên Mệnh cũng đã chịu đủ rồi. ngoài trừ lũ thích khoe mẽ, ai nguyện ý bị người xem thường, ghét bỏ chứ? Lý Thiên Mệnh cũng muốn khiến mình thoạt nhìn như một thổ dân thượng tinh khư bình thường. Bọn hắn trước khi đi vào trung tử tinh kia, dùng vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí đâm vào trong đó, liền có thể đem lực lượng của trung tử tinh đạo nhập vào thân thể. Xác thực, cổ lực lượng tinh thuần này tự như vừa mới đản sinh từ thiên địa, tuy rằng áp súc đến cực hạn, nhưng lại rất bình thản, tinh khiết, có thể hoàn mỹ chuyển hóa thành chu thiên tinh hải chi lực, cùng thức thần chi lực. Ngay cả cơ, tổ tinh nguyên lực sáng thế cũng đã đổi mới một lần. Trong đám cộng sinh thú, ngoại trừ Ngân Trần, toàn bộ đã đổi một lần lực lượng. Còn phải đem đầy đủ trung tử tinh lấp kín phía trên mặt trời mới được. Bằng không, cứ về một lần, lại nhiễm một lần mùi thối. Lửa đã xém lông mày. Thượng tinh khư, vốn dĩ không có thế giới vô lượng cấp. Cất bước cũng là tạo hóa cấp. Nơi này chính là thiên vực. Từng là viêm hoàng thiên vực, chính là ở chỗ này. Đổi hết lực lượng, Lý Thiên Mệnh cảm giác tinh thần sảng khoái. Từ giờ trở đi, rốt cục không cần bị người khinh bỉ nữa rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn thì không quan trọng. Nhưng Lý Khinh Ngữ cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, đó đều là mỹ nhân nhi, nếu gặp phải kẻ nào đó, mà hắn lại trốn tránh các nàng, Lý Thiên Mệnh sợ mình nhìn không được mà giết người. Ách! Đại ca! Long Thần bỗng nhiên muốn nói rồi lại thôi. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi coi như đã đổi lực lượng, vẫn rất khiến người ta khinh bỉ. Đương nhiên, chúng ta nhất tộc sẽ không khinh bỉ ngươi, chủ yếu là những người khác. Long Thần thành thật nói. Vì cái gì? Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Tình huống của ngươi vô cùng đặc thù. Long Thần nói. Nói rõ chi tiết đi. Tốt. Vậy ta nói thẳng. Long Thần ngượng ngùng nhìn hắn, ta thấy ngươi là ngự thú sư cùng thức thần song tu, mấu chốt là cộng sinh thú tuy nhiều, nhưng đều không phải trụ cực thú, đây là phù hợp với hạ tinh khư. Người khác một đầu trụ cực thú mười mấy cực, thì đỉnh hơn 10 con cộng sinh thú hạ tinh khư. Mặt khác thức thần của ngươi, tưởng tượng giống như cũng không cao. Lý Thiên Mệnh, nói thật, chúng ta đã đủ khiến người ta giẫm đạp, ngươi, ở trên khinh bỉ liền. Có lẽ còn thấp hơn chúng ta một chút. Điểm khinh bỉ của thượng tinh khư, ngươi chiếm hết. May mắn là ngươi trước tiên đã đem lực lượng đổi tinh khiết. Bằng không, người của tam đại giáo kia gặp ngươi, toàn bộ đều phải chạy. Long Thần nói. Lý Thiên Mệnh, vậy chẳng phải là tương đương với việc ta lãng phí vũ khí trí mạng. Không hẳn, bọn họ có thể sẽ oanh tạc ngươi từ xa. Long Thần nói. Thảo. Lý Thiên Mệnh đã chịu đủ rồi. Đều tại các ngươi, lần nào cũng hại ta bị khinh bỉ. Lý Thiên Mệnh nói với đám cộng sinh thú. Hắn cũng đâu có muốn trang bức. Không biết sao, hiện thực không cho phép. Cho ngươi đổi một con trụ cực thú 99 cực, ngươi đổi không? Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Nói nhảm, không đổi. Chưa nói đến việc có trụ cực thú biến thái như vậy hay không, cho dù có, Lý Thiên Mệnh cũng không thể đổi. Đây chính là thái cổ hỗn độn cự thú. Tạm thời bán chênh lệch một chút. Nhưng, chớ lấn con gà con nghèo. Ai dám nói nhục thân ta nữa cái không phải, ta để hắn trực tiếp tắt thở, không còn lời nào để nói. Bạch Dạ lạnh lùng nói. Cửu Long Đế Tán tiếp tục vận chuyển. Long Thần nói một tin tức, khiến Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Trong vạn long quật của các ngươi, Long tộc cơ bản lấy diễn cảnh làm chủ. Hắn hỏi. Đúng vậy. Không đến diễn cảnh, căn bản trốn không thoát khỏi sự chưởng khống của Tam Đại Giáo. Long Thần nghiến răng nói. Còn có hơn 500 vạn tộc nhân, vẫn còn nằm dưới sự chưởng khống của Tam Đại Giáo, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm liếc nhau một cái. Tình huống giống như thần tích số 1. Vi Sinh Mặc Nhiễm cảm khái nói. Khi đụng mặt hoàng kim tộc kia, hô hào quỷ thần vĩnh viễn không làm nô lệ, cũng chỉ là ẩn nhẫn. Khác biệt là, Long tộc có hơn vạn diễn cảnh. Tộc nhân phổ thông tuy ít hơn một chút, nhưng hẳn là cũng tinh anh hơn quỷ thần của thần tích số 1, dù sao bọn họ dựa vào tu luyện của chính mình để đạt tới trình độ này. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực nóng lên. Hơn vạn diễn cảnh. Cái gọi là thiên phú của bọn họ thấp, kỳ thật vẫn là so với các thị tộc còn lại của thượng tinh khư, nếu so với hạ tinh khư, vẫn là rất mạnh. Cần phải ngang ngửa tam gia đạo ngự. Sở dĩ có nhiều diễn cảnh như vậy cũng là bởi vì nơi này là thượng tinh khư, phẩm chất lực lượng xác thực tốt hơn. Bọn họ lại muốn đi hạ tinh khư. Vấn đề là không có đường đi. Trốn cũng không thoát. Hơn nữa, thiên phú của bọn họ đều vẫn đang bị thiên đạo ràng buộc áp chế. Đây chính là viêm hoàng thần tộc. Tình cảnh của bọn họ có chút tương tự quỷ thần thần tích số 1, nhưng về bản chất, hoàn toàn không phải cùng một loại khái niệm. Chờ sau khi tới, chúng ta đừng rời khỏi đế tán. Lý Thiên Mệnh nói với Vi Sinh Mặc Nhiễm. Như vậy có thể đảm bảo chiến lực huyễn thân. Để ứng phó tình huống đặc biệt. Lý Thiên Mệnh tin tưởng Long Thần, nhưng dù sao hắn chưa từng thấy qua hơn vạn Long tộc diễn cảnh kia, không biết trong đó có người thế nào, kết cấu cường giả ra sao. Hắn chỉ có thể trước hướng Long Thần tìm hiểu. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh trong lòng đã có đại khái. Có thể đi. Hắn có phán đoán. Long tộc không phải Hoàng Kim Quỷ Thần tộc. Lý Thiên Mệnh tin tưởng, bọn họ IQ cao, lại sẽ không khiến mình thất vọng. Sắp đến rồi. Không lâu sau, bọn họ đã đến biên giới Trung Tử Tinh Khư. Nơi này tràn ngập đại lượng nham thạch toái tinh, những toái tinh này có cái còn lớn hơn cả thế giới thiên quân cấp, hơn nữa đều là hòn đá, kim loại, khoáng thạch tạo thành, rất dễ ẩn thân. Vạn Long Quật, ngay tại trong mấy vạn toái tinh này, một viên trong đó. Ẩn nấp như vậy, chỉ cần chính bọn hắn không bại lộ, Tam Đại Giáo hẳn là không tìm được bọn họ. Trung Tử Tinh Khư rất lớn. Không khác nào mò kim đáy biển. Trên người ngươi không có truyền tin thật sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có. Tam Đại Giáo không cho chúng ta truyền tin. Long Thần nói. Cho nên, bọn họ một nghèo hai trắng. Có được chút tài nguyên tu luyện cũng đã rất tốt rồi. Lý Thiên Mệnh khống chế chín đầu thần long máy móc thép kia, xuyên thẳng qua trong biển toái tinh. Vị trí này, thiên địa đạo nguyên xác thực vô cùng mỏng manh, không khác gì tinh không, rất khó lưu lại thời gian dài. Đến nơi này, Lý Thiên Mệnh càng hiểu hơn lời Long Thần nói về cái khó của nhà. Chúng ta tuy trốn chạy, nhưng vẫn còn 500 vạn tộc nhân, vẫn trải qua cuộc sống tăm tối không ánh mặt trời. Hơn nữa, Tam Đại Giáo vẫn truy vết chúng ta. Long Thần tràn đầy phiền muộn. Truy sát. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên lạnh lẽo. Vạn Long Quật, có phải ở phía trước không? Hắn hỏi. Vâng. Long Thần giật mình. Bọn họ cũng nghe thấy phía trước có động tĩnh. Vạn Long Quật của các ngươi bại lộ rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đã thấy Tinh Hải Thần Hạm. Loại cỡ rất lớn. Phải làm sao bây giờ? Ánh mắt Long Thần bốc lửa giận, nắm chặt hai nắm đấm. Không việc gì, xem ta. Lý Thiên Mệnh đột nhiên tăng tốc độ cửu long đế tán. Hắn dung nhập vào kết hợp bên trong, người như hóa thành một đầu cửu đầu long, khống chế đầu rồng, đuôi rồng, răng rồng, long trảo. Chín đầu cự long, lao vút tinh không. Hắn thấy rồi. Trước một viên toái tinh vô cùng phổ thông, tụ tập hơn vạn tu luyện giả diễn cảnh, phần lớn đều có thân thể cao trên 10 mét bọn họ, từ tướng mạo đến khí chất, đều có phần tương đồng long thần, rõ ràng là người cùng tộc. Đều toát lên vẻ vĩ ngạn, bá khí, cẩn trọng, ánh mắt thâm thúy khó lường. Đối diện bọn họ là hai chiếc Tinh Hải Thần Hạm. Tạo hóa cấp. Đồng tử Lý Thiên Mệnh co rụt lại. Không sai, chính là hai chiếc tạo hóa cấp Tinh Hải Thần Hạm. Một chiếc mang hình dáng bò cạp bạc, sở hữu kìm lớn cùng đuôi nhọn. Chiếc còn lại lại có hình dáng bánh răng tròn. Có phần giống Tinh Hải Thần Hạm của Liệp Tinh Giả, ánh sao lấp lánh, vô cùng chói mắt. Là Tinh Hải Thần Hạm của phần Nguyệt Giáo và Xích Tinh Giáo. Long Thần nghiến răng ken két. Phần Nguyệt Giáo là thế lực do Lạc Nhật Thần chúng từ ba đại thế giới tạo hóa cấp kia xây dựng tại Trung Tử Tinh Khư, phụ trách khai thác Trung Tử Tinh, còn Xích Tinh Giáo thuộc về Vẫn Tinh Thần chúng. Cả hai đều có bối cảnh là Chí Cao Bát Bộ Thần chúng. Bọn chúng định phá hủy Vạn Long Quật của các ngươi. Lời Lý Thiên Mệnh vừa dứt, chiếc Xích Tinh hào hình bánh răng kia đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, tựa như một đạo tinh thần thiên trụ, đánh thẳng về phía Vạn Long Quật. Không. Long Thần giận dữ gầm lên. Trước Vạn Long Quật, đám diễn cảnh Long tộc cũng vô cùng phẫn uất. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy tỷ tỷ của Long Thần. Nàng đứng trước tất cả mọi người. Ngũ Diễn Sinh Cảnh. Đây là một nữ tử mặc áo giáp đen, vừa anh dũng vừa xinh đẹp, tóc dài búi cao, thân hình uyển chuyển, rất mực anh tuấn, ánh mắt thâm thúy, khí tràng mạnh mẽ, trách chi có thể khiến người phục tùng. Chỉ là trước sự oanh kích của Tinh Hải Thần Hạm tạo hóa cấp này, trong mắt nàng chỉ còn lại sự bất lực. Bọn họ có thể né tránh, nhưng Vạn Long Quật thì không thể. Quê hương mà họ đã dày công xây dựng bao năm qua, cuối cùng cũng bị hủy diệt, chung quy cũng có chút tình cảm. Bên trong còn có mấy trăm trung tử tinh. Cũng sẽ bị cuốn đi. Đó là thành quả của họ trong những năm qua, nếu không có những trung tử tinh này, họ căn bản không thể sinh tồn ở đây. Trung tử tinh. Lý Thiên Mệnh đột nhiên tăng tốc. Ầm ầm. Ngay khi hơn vạn diễn cảnh Long tộc chỉ có thể bi thương né tránh, một tiếng nổ lớn vang lên, trong tinh không phía trước đột nhiên xuất hiện một con cửu đầu thần long máy móc khổng lồ. Ông. Chiếc đuôi rồng tự cự kiếm, đột ngột chém xuống bánh răng tinh thần kia. Keng. Một tiếng vang kinh thiên động địa. Bánh răng tinh thần vỡ tan thành vô số mảnh vụn, tinh hải kết giới rung chuyển dữ dội, tinh thần thiên trụ vừa mới bộc phát liền bị đánh ngược trở lại. Toàn bộ bánh răng tinh thần. Xích tinh hào bị đuôi rồng đánh cho xoay tròn bay ra, đụng nát vô số toái tinh. Đây chính là tạo hóa cấp cửu long đế tán. Cái gì? Long. Hơn vạn diễn cảnh long tộc gần như bị chấn động bởi cảnh tượng đột ngột này, hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Kể cả nữ tử hắc giáp kia cũng ngơ ngác nhìn con hắc long máy móc cửu đầu uy vũ bá đạo. Cửu đầu long. Nàng rất quen thuộc, nhưng nàng chưa từng thấy qua tinh hải thần hàm tạo hóa cấp mang hình dáng cửu đầu long. Ai đến giúp chúng ta vậy? Không biết. Hơn vạn diễn cảnh long tộc ngây người tại chỗ. Phương nào tiện súc dám đối đầu với xích tinh giáo ta? Khi xích tinh hào bị đánh bay ra ngoài, mấy tiếng trống giận vang vọng trời xanh, hiển nhiên bên trong có cường giả tuyệt đỉnh. Đánh chính là ngươi. So chiến lực, Lý Thiên Mệnh tạm thời chưa bị kịp, nhưng so tinh hải thần hạm, hắn có sợ ai? Bất quá. Hắn không đuổi giết xích tinh hào, bởi vì chiếc phần nguyệt hào hình bọ cạp bạc bên trái đã công về phía cửu long đế tán, nó cũng tương đối linh hoạt, phần đuôi đã bạo phát ra một đạo bạch quang cường liệt, đồng thời lao về phía đế tán. Long và bọ cạp đều là vật thể siêu cấp. Cửu long đế tán còn lớn hơn. Bọ cạp, cũng xứng. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Đã rất lâu không dùng cửu long đế tán chiến đấu. Chín đầu thần long máy móc gầm lên giận dữ, chín cái đầu rồng cùng nhau phun ra một luồng long tức màu đen lên thân bọ cạp bạc, sau đó chín cái đầu rồng cùng long trảo cắn xé con bọ cạp. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Âm. Bề mặt con bọ cạp khổng lồ vỡ nát, bị hắc long cửu đầu xé rách ra không ít mảnh vỡ. Tinh hải kết giới rung động kịch liệt. Âm âm âm. Dưới sự tấn công của chín đầu thần long máy móc, con bọ cạp bạc hoàn toàn không có sức chống cự, liên tục bạo phá, tia lửa văng tung tóe. Ta lạy hồn. Long thần trong lòng kinh hãi. Phần nguyệt hào là thứ bọn họ vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Lại bị đánh cho tơi bời. Không hề có lực hoàn thủ. Liên tục nổ tung. Ngươi là ai? Nơi này là trung tử tinh khư do bát bộ thần chúng phái người giám sát. Thuộc về trung tam tinh. Người đối đầu với chúng ta là đắc tội trung tam tinh. Trên phần nguyệt hào, cũng có một giọng nữ chửi bới. Lý Thiên Mệnh chẳng thèm để ý, tiếp tục đánh. Lúc này, xích tinh hào lại lần nữa tiến đến, nó xoay tròn với tốc độ cao, hóa thành một đạo bánh răng tinh quang cắt chém tới. Cẩn thận. Hơn vạn diễn cảnh long tộc đều vô cùng khẩn trương. Chỉ là, tiếng hô của hơn một vạn người, đối với chiến đấu tinh hải thần hạm vẫn còn quá nhỏ bé. Mà người trong phần nguyệt hào và xích tinh hào đều khuếch đại âm thanh thông qua tinh hải kết giới. Còn dám tới? Lý Thiên Mệnh chưởng khống cửu long đế tán, đột nhiên vung đuôi rồng, cái đuôi rồng tự cự kiếm đen một lần nữa chém vào mặt bên xích tinh hào. Oanh! Xích tinh hào lập tức nổ tung, mảnh vỡ văng ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rõ ràng bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Cái gì? Tiếng trống của xích tinh hào gần như sợ ngây người. Người rốt cuộc là thế lực nào? Nữ nhân trên phần nguyệt hào cũng kinh hãi. Ta là cha ngươi. Cửu long đế tán lại lần nữa công sát, vừa dùng hàng tinh nguyên lực oanh tạc, vừa sử dụng ưu thế cận chiến của đế tán. Âm âm âm. Phần nguyệt hào cũng liên tục nổ tung, ngay cả đôi kìm lớn cũng bị đế tán cắn đứt. Quá mạnh. Nữ tử váy đen long thiến trong mắt tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Nàng và đệ đệ giống nhau. Chỉ cần nhìn một cái, liền biết cửu long đế tán này có liên quan đến nhất tộc của bọn họ. Âm âm. Phần nguyệt hào lại nổ một tiếng. Ngươi chờ đó cho ta. Phần nguyệt hào tích xúc một lần hàng tinh nguyên nổ tung, cuối cùng cũng ép được đế tán ra, sau đó khởi động tinh hải thần hạm, hoảng hốt bỏ chạy. Âm âm âm. Nó đụng nát không ít toái tinh trên đường, có thể nói vô cùng chật vật. Còn xích tinh hào thì bị chém nát không ít bộ phận, thấy cảnh này, trưởng khống giả của nó cũng không dám tiến lên. Bọn họ rất mạnh, không sợ cửu long đế tán, nhưng tinh hải thần hạm của bọn họ sợ. A, thứ này công kích mục tiêu lớn thì ổn, vận chuyển thì lành nghề, lấy ra đánh nhau thì không được, nếu bị hủy đi thì lỗ to. Dù sao còn phải dựa vào nó để vận chuyển tinh tế. Sau đó, phần nguyệt hào và xích tinh hào trực tiếp bỏ chạy. Các ngươi đáng chết. Đối phương giận dữ. Còn hơn vạn diễn cảnh long tộc đều há hốc mồm trợn mắt, nhìn đây hết thảy. Đánh hai, còn thắng. Đây rốt cuộc là tinh hải thần hàm của ai? Bọn họ nhìn nhau, trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng lúc này, con hắc long sắt thép cửu đầu ầm ầm hạ xuống, giáng xuống trước mắt bọn họ. Một trong những đầu rồng rời khỏi vị trí phía trước bọn họ, sau đó một tiếng ầm vang, một tòa cửa lớn mở ra trong miệng rồng cửu long đế tán, mở ra. Hơn vạn long tộc diễn cảnh, trừng mắt, rửa mắt mà đợi. Trong lòng bọn họ, kẻ khống chế tinh hải thần hàm thần võ bá khí như thế, cường thế một chọi hai đánh tan phần Nguyệt Hào, Sĩ Tinh Hào, tất nhiên là một vị cường giả để bọn hắn kính ngưỡng, hơn nữa rất có thể cùng bọn hắn là đồng tộc. Tại thiên đạo ràng buộc trấn áp tàn khốc, có thể lấy tư chất thượng tinh khư không đáng kể, thành tựu một phương cường giả, dù không phải trụ thần, đều tương đương làm người kính nể. Dù sao bọn họ không phải thiên tư không đủ, mà là bởi vì bị áp chế thiên phú, không ngẩng đầu lên được. Sẽ là ai? Từng vị cường giả diễn cảnh cao 10 mét, nín thở. Sao còn chưa có người đi ra? Cổ mọi người đều mỏi như. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh mắt tối sầm lại. Hắn đi ra rồi. Hắn, Lý Khinh Ngữ, Vi Sinh Mặc Nhiễm, còn có tiểu thiếu niên Long Thần kia, sớm đã ra tới. Nhưng đại đa số Long tộc diễn cảnh, vẫn duỗi cổ hướng đế tán bên trong nhìn, chờ đợi một thân ảnh khôi ngô xuất hiện. Tiểu thần. Sao ngươi ở bên trong? Nữ tử về nhà giữa đám đông cúi đầu, tìm thấy đệ đệ của nàng trong bốn tiểu nhân. Tỷ. Các ngươi còn đang nhìn gì vậy? Chúng ta đều đi ra rồi. Long thần lớn tiếng nói, trên mặt viết đầy hưng phấn. Ngươi mang tiền bối về sao? Tiền bối đâu? Long Thiến khẽ ngẩn ra. Tiền bối. Long thần bừng tỉnh đại ngộ, có thể đoán biết bọn họ đang nghĩ gì, hắn chỉ Lý Thiên Mệnh, phấn chấn nói, mọi người. Vị này cũng là tiền bối, chính hắn trưởng khống cửu Long Tinh Hải thần hạm này, đem Sĩ Tinh Hào, Phần Nguyệt Hào đánh cho chạy trối chết. Hơn vạn long tộc diễn cảnh nhất thời ồn ào. Trong khoảnh khắc, mấy vạn con mắt to tròn, cúi đầu nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, một trận trầm mặc. Thật chứ? Long Thiến khẽ hỏi đệ đệ. Nói nhảm. Đây là đại ca ta, tên Lý Thiên Mệnh. Long thần nói. Long Thiến cùng long tộc chung quanh hai mặt nhìn nhau, sau đó, nàng cúi đầu hơi thi lễ với Lý Thiên Mệnh, nói, đa tạ ân nhân, vừa rồi đã cứu ta nhất tộc. Cảm tạ. Không ít long tộc diễn cảnh cũng cùng nàng, gửi lời cảm ơn đến Lý Thiên Mệnh. Bọn họ đương nhiên rất tò mò về Lý Thiên Mệnh, cho nên lúc này cũng đang đánh giá. Thiếu niên này tuổi không lớn lắm, lại nắm giữ tinh hải thần hàm như vậy, sợ là bối cảnh hùng hậu. Phần Nguyệt giáo cùng Sĩ Tinh giáo đều có bát bộ thần chúng bối cảnh, hắn dám tranh phong với chúng, hẳn là có tư bản. Vấn đề là, đây rốt cuộc là tộc gì? Cảm giác dáng vẻ có chút kỳ quái, bên cạnh còn có một huyễn thiên thần tộc. Nhưng huyết mạch cũng kỳ kỳ quái quái. Từ đạo người tam gia có thể thấy, thượng tinh khư là nơi chú trọng huyết thống hơn, người nhân tộc kỳ kỳ quái quái như Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm, có thể nói vô cùng ít thấy. Hoàn toàn nhìn không ra nội tình. Nhưng, cảm giác khiến người ta thân cận. Long Thiến nhỏ giọng nói. Cũng phải. Không ít người bên cạnh gật đầu. Dưới vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh nhìn mọi người, hắn nhìn ra được, đám người này khác căn bản hoàng kim quỷ thần tộc, nên chỉ cần thành khẩn nói chuyện là đủ. Sau đó hắn nói, chư vị, vạn Long Quật đã bị phát hiện, vẫn nên mau chóng chuyển di đi. Vừa rồi bọn họ ăn tinh hải thần hạm thiệt thòi, nhưng không chừng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tiền bối, ý của ngươi là... Trong mắt Long Thiến hơi có chút kinh hỉ. Gọi ta Thiên Mệnh là được, ta chỉ lớn hơn đệ đệ ngươi một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Long Thiến gật đầu dứt khoát. Lý Thiên Mệnh liền cũng dứt khoát nói, mời các vị tiến tinh hải thần hàm của ta. Đã đến rồi. Lên xe. Hơn vạn long tộc diễn cảnh nghe vậy, trong lòng tự nhiên có chút chấn động. Hắn phóng khoáng vậy, có bẫy rập chăng? Có người hỏi. Trên người chúng ta không có gì đáng mưu toan, không cần thiết đắc tội Phần Nguyệt giáo cùng Sĩ Tinh giáo để gài bẫy chúng ta. Long Thiến lại ngóng nhìn Lý Thiên Mệnh, chậm rãi nói, nếu không ngoài dự liệu, trên người hắn cũng có huyết mạch giống chúng ta, chỉ là so sánh mỏng manh, hơn nữa không có thiên đạo ràng buộc. Có phải Hạ Tinh Khư? Nói đến đây, nàng không hề chậm trễ, trực tiếp tuyên cáo với mọi người, tất cả mọi người, đi vào. Thiến Thiến tỷ, Trung Tử Tinh phải mang theo không? Có người hỏi. Nơi này không thể ở lại, tất cả mọi thứ đều mang đi. Long Thiến nói. Tốt. Sau đó mọi người bận rộn, người tiến vạn Long Quật di chuyển Trung Tử Tinh, người thì trước mang theo già trẻ nhỏ yếu tiến vào Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh nhìn, bọn họ ước chừng có mấy trăm Trung Tử Tinh, nhưng trên cơ bản đều thần khư cấp, ước chừng trăm mét, rất hiển nhiên, Trung Tử Tinh quá lớn, bọn họ rất khó cướp đoạt, mang đi. Hiện tại trên một vạn người đều dựa vào mấy trăm Trung Tử Tinh này tu hành. Vừa rồi Sĩ Tinh Hào, Phần Nguyệt Hào mà cướp những Trung Tử Tinh này đi, vậy thì đồng nghĩa mổ gà lấy trứng. Những long tộc này lại không thể tới gần hạch tâm Trung Tử Tinh Khư, sẽ càng khó khăn. Lý Thiên Mệnh xác thực giải quyết phiền toái lớn cho bọn họ. Trung Tử Tinh di chuyển rất nhanh. Cửu Long Đế tán tạo hóa cấp, bên trong có một tòa thần hào, không gian vẫn đầy đủ, hơn vạn long tộc diễn cảnh sau khi đi vào, không có chút chen chúc, dù là cộng sinh thú của bọn họ, cũng có thể du tẩu khắp nơi. Vừa di chuyển, Long Thần đã đến bên tộc nhân, kể lại mọi chuyện mình cùng Lý Thiên Mệnh gặp phải. Sau khi nghe xong, bọn họ hết sức kinh ngạc. Vị thiếu niên anh hùng này, người thật đến từ Hạ Tinh Khư. Một vị lão giả lục diễn sinh cảnh đầu trọc chấn kinh hỏi. Cảnh giới hắn so Long Thiến cao, nhưng tuổi quá lớn, nên có chút nhăn nheo, chiến lực hẳn là cũng kém một chút, song tất cả long tộc diễn cảnh đều tôn trọng hắn, xưng hô đại trưởng lão, là người đức cao vọng trọng nhất trong tộc. Đại trưởng lão tên Long Quỳ, ngược lại có duyên phận với Lam Hoang. Lam Hoang hiện đang lắc lư chung quanh, mọi người xem xét hai đầu long cộng sinh thú này, liền cảm thấy càng thêm thân thiết, Lam Hoang đây tương đương huyết thống thần long thuần chính. Tuy nó rõ ràng không phải trụ cực thú, nhưng với cộng sinh thú luôn bị ghét bỏ, bọn họ tâm lý không có gì ưu việt, ngược lại cảm thấy thân thiết, dù sao tất cả mọi người một loại người. Đúng, đại trưởng lão. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đại ca nói, sẽ cho chúng ta một ngôi nhà. Long Thần lớn tiếng hưng phấn nói. Nhà. Hạ Tinh Khư sao? Long Thiến hỏi. Nguyện ý đi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có điều kiện gì không? Long Thiến hỏi. Không có. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Long Thiến phục tùng, trực tiếp đáp. Vô cùng cảm tạ hảo ý của ngươi, nhưng chúng ta không thể đi. Chướng mắt Hạ Tinh Khư. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Không phải. Hạ Tinh Khư với chúng ta là vùng đất mộng tưởng, nhưng chúng ta còn 500 vạn tộc nhân chịu khổ tại Trung Tử Tinh Khư này, chúng ta những người này trốn tới là muốn gây dựng thế lực, có ngày mang theo tộc nhân thoát ly khó khăn. Bây giờ, Tam Đại Giáo Chí ít sẽ kiên kỵ chúng ta tập kích bọn họ, nhờ đó đỡ cho tộc nhân chúng ta một ít, nhưng nếu chúng ta đi, đi Hạ Tinh Khư, cuộc đời bọn họ, cùng con cái đời sau, thì lại không hy vọng. Thanh âm Long Thiến trầm thấp, trong mắt có thù hỏa sâu vô cùng ân nhân. Hảo ý của ngươi, chúng ta xin tâm lĩnh. Nhưng trên thân nhất tộc chúng ta gánh vác thiên đạo ràng buộc, là nô bộc trong mắt ngươi. Chúng ta vẫn còn người nhà, bằng hữu, sống trong gian khó, không có tư cách hưởng tiêu dao tự tại. Đại trưởng lão Long Quỳ sờ đầu trọc lóc, tiếc nuối nói. Hơn một vài người, ánh mắt đều kiên định, quả thực không một ai muốn rời nơi này, vứt bỏ trách nhiệm cần gánh vác. Đại trưởng lão. Tỷ tỷ. Đại ca nói, hắn không mang chúng ta đi Hạ Tinh Khư, mà nói rằng ngay phụ cận Trung Tử Tinh Khư này có một nơi thích hợp làm nhà của chúng ta. Vừa có thể tu luyện, lại tùy thời trở về Trung Tử Tinh Khư. Hắn cũng cần sự giúp đỡ của chúng ta. Long Thần vội vã không nhịn được, nhảy dựng lên kích động nói. Cái gì? Phụ cận Trung Tử Tinh Khư, chỉ có chính giữa Tam Tinh, nghe nói thế giới tạo hóa cấp gần nhất cũng rất xa. Chỉ có phần Nguyệt Hào, Sĩ Tinh Hào nắm giữ quyền hạn trùng động liệt đạo mới có thể tới. Lời Long Thần nói vượt quá phạm vi nhận thức của bọn họ. Thật. Ánh mắt Long Thiến ngưng tụ, vô cùng nghiêm túc nhìn Lý Thiên Mệnh. Quân tử nhất ngôn, cửu đỉnh. Lý Thiên Mệnh thoải mái nói. Liền ở phụ cận, tùy thời đi về. Long Thiến cắn răng hỏi. Đúng. Ngươi cần chúng ta làm gì? Long Thiến là người quyết đoán, trên người nàng gánh vận mệnh mấy trăm vạn tộc nhân, không cho phép nàng do dự. Ta cần Trung Tử Tinh. Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta tranh đoạt Trung Tử Tinh cho ngươi, ngươi cho chúng ta một ngôi nhà. Tiếng Long Thiến vừa dứt, hơn vạn diễn cảnh long tộc đều sáng rực mắt nhìn hắn. Không chỉ vậy, mục tiêu của ta là cứu 500 vạn tộc nhân của ngươi. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Vì sao? Bọn họ cùng kêu lên hỏi. Chờ các ngươi đến nhà ta, các ngươi sẽ biết. Tóm lại, ta và các ngươi, chảy cùng dòng huyết. Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, ánh mắt bọn họ rơi trên Lam Hoang bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Tốt. Chúng ta hợp tác với ngươi. Long Thiến duỗi quyền, đưa đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đối với Lý Thiên Mệnh, nắm đấm này như núi cao to lớn. Hợp tác vui vẻ. Lý Thiên Mệnh đưa tay, chạm tay nàng. Không hổ là tự cảnh có thể trảm diễn cảnh, lực lượng thật mạnh. Ánh mắt Long Thiến lóe lên dị sắc. Vẫn còn, cảnh giới trước mắt kém một chút. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Lực lượng tinh thuần của Thượng Tinh Khư sẽ tăng nhanh trưởng thành cảnh giới trật tự của ngươi, nhưng ngươi đến từ Hạ Tinh Khư, có thể thành trụ thần hay không, khó nói. Long Thiến nói. Đó là chuyện sau này, mấu chốt là sống sót. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngay sau đó, là Trung Tử Tinh Khư. Là Trung Tử Tinh. Là Thái Dương Tạo Hóa Cấp. Xác định hợp tác, hơn vạn diễn cảnh Long tộc triệt để buông lỏng. Bọn họ tin sức phán đoán của Long Thiến. Dứt khoát, sảng khoái. Tinh hải thần hạm này, ngu a, trầm tĩnh lại, bọn họ như nông dân lên tỉnh, thể hiện vẻ thuần phát, trong Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh, khắp nơi quan sát, sờ soạn, bùi ngùi mãi thôi. Phá được cả phần Nguyệt Hào, Sĩ Tinh Hào, há không mạnh sao? Ta cảm giác chiến thần hào của chiến thần giáo còn chưa chắc mạnh bằng. Các vị, ý của Thiến Thiến tỷ muội và Thiên Mệnh huynh đệ là, sau này chúng ta có thể ngồi tinh hải thần hạm này, chinh chiến tứ phương sao? Chắc là ý này. Móa, vậy thì sướng rồi. Trước kia chúng ta thiếu tinh hải thần hạm, đi lại bất tiện, bị người ta oanh tạc, quá oan uổng. Có thứ này, chúng ta có thể đi lại như rồng, sang bằng đường khẩu của Tam Đại Giáo ở các đại tinh thần đại lục, thần không biết quỷ không hay, mỗi lần mang đi Trung Tử Tinh cũng được rất nhiều. Đây mới gọi là như hổ thêm cánh. Bọn họ trước kia, người đủ mạnh, nhưng không nhà, không tinh hải thần hạm. Tương đương không xe không nhà. Còn bây giờ, Lý Thiên Mệnh đưa tới Đại Đình Viện, đại chiến xa. Ánh mắt từng người tỏa sáng, kinh thán không ngớt. Đúng lúc này, họ đã dời hết gia sản Vạn Long Quật lên Đế Tán. Dù không nhiều, nhưng dù sao cũng là một mái nhà. Cửu Long Đế Tán tới lui tự nhiên, bọn họ như đội pháo đài di động, nội tâm tự nhiên phong phú, yên ổn hơn. Nhìn tộc nhân giảng mày, vui vẻ hớn hở, Long Thiến cũng buông lỏng. Thiên Mệnh, cảm ơn ngươi. Nàng nói. Thiến tỷ, không cần tạ, sau này, tỷ sẽ minh bạch đây hết thảy là việc ta phải làm, cũng là nhất định phải làm. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hừng hực nói. Tốt. Long Thiến gật đầu, nếu một ngày, ngươi có thể giúp 500 vạn tộc nhân của ta trốn khỏi Trung Tử Tinh Khư, có một gia viên, thì hơn một vạn người này đều có thể vì ngươi chịu chết. Chết không tiếc. Nói quá lời, đã cùng ta tiến tới, ta không nỡ để các ngươi chết. Lý Thiên Mệnh nói. Giữa bọn họ, lịch sử liên lụy cẩn trọng giúp hợp tác bớt đi nhiều việc nhỏ nhặt. Chỉ cần một ánh mắt, vậy là đủ. Lý Thiên Mệnh rất hưởng thụ cảm giác này. Có cảm giác tri tâm. Quân tử chi giao. Nó tên là gì? Long Thiến kính trọng hỏi. Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, nhưng với người ngoài, cứ gọi Thái Dương Hào. Ai biết tên như Cửu Long Hào, Cửu Long Đế Tán có khiến siêu cấp cường giả Bát Bộ Thần chúng chú ý không? Thái Dương Hào. Long Thiến lặng lẽ nhớ cái tên này. Đúng. Sau này nhà mới của các ngươi, gọi là Thái Dương. Lý Thiên Mệnh nói. Thái Dương. Nhớ kỹ. Long Thiến gật đầu, trong mắt tràn hy vọng. Vạn Long Quật bị phát hiện, nàng vốn tưởng mọi vất vả kinh doanh sắp tan. Trong ngày u ám nhất đời, không ngờ Lý Thiên Mệnh xuất hiện. Xuất phát. Lý Thiên Mệnh hô. Thái Dương. Hơn vạn diễn cảnh Long tộc nghe tên này, đều phấn chấn. Nhìn ra được. Từ trước đến nay, hoặc làm nô dịch, hoặc ẩn mình tại biên giới Trung Tử Tinh Khư, họ quá khát khao một mái nhà. Ai cũng khát khao một khu vườn thuộc về mình. Có lẽ, trong thiên hạ, đều là đất của ta. Lòng Lý Thiên Mệnh nặng trĩu, ánh mắt hừng hực. Hắn biết, trong thế giới cuồn cuộn này, người như bọn họ rất nhiều, họ đang đợi một hy vọng. Lý Thiên Mệnh đến. Hắn đáng sợ hơn hy vọng Viêm Hoàng thần tộc tưởng tượng, vì hắn không chỉ trọng thiên và kết hợp Viêm Hoàng, mà còn có truyền thừa Đế Hoàng Hỗn Độn Thần Đế, có Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú. Còn có Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Tử Chân, Lý Vô Địch trợ chiến. Về nhà. Hai chữ của Lý Thiên Mệnh khiến không ít diễn cảnh Long tộc bỗng trào lệ. Nhưng Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng, đúng lúc này, con ruồi xuất hiện có kẻ đuổi theo tới. Long Thiến nhắc nhở. Mọi người đồng loạt nhìn về phía sau. Chỉ thấy sau lưng Cửu Long Đế Tán, từng trận tiếng rít xé gió truyền đến, tổng cộng mười mấy chiếc tinh hải thần hạm cấp thiên quân, vô lượng phá tan toái tinh, oanh minh mà đến. Trong đó, một nửa tinh hải thần hạm hiện lên màu vàng kim, màu bạc, quang mang phun trào, rõ ràng đến từ phần Nguyệt giáo. Nửa còn lại mang đủ mọi màu sắc, quang mang rực rỡ, đến từ Sĩ Tinh giáo. Khương Lâm Tịch và Mạc Phàm, bọn hắn nhất định phải quay trở lại. Long Thiến lạnh giọng nói. Hai vị này đều là giáo chủ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hiếp mắt hỏi. Đều là lục diễn sinh cảnh. Khương Lâm Tịch có 16 cực trụ cực thú, thức thần tưởng tượng của Mạc Phàm cũng có 17 trọng. Ta và đại trưởng lão đều không phải đối thủ của bất kỳ ai trong số họ. Hơn nữa, trong giáo bọn họ, ngũ diễn sinh cảnh như ta rất nhiều. thanh âm Long Thiến trầm trọng. Còn có Chiến Thần Giáo, thế lực bên ngoài của Chiến Thiên Thần Tộc. Lý Thiên Mệnh hỏi, Chiến Thiên, Ma Thiên, Huyễn Thiên, tam đại thiên thần tộc này so với Bát Bộ Thần Chúng còn lại càng kinh khủng hơn. Đúng, giáo chủ của bọn họ càng mạnh. Long Thiến nói, rõ ràng, muốn trung tự tinh, muốn tộc nhân an toàn, không hề dễ dàng. Nếu Tử Chân có thể tới, mày ra có cơ hội đánh xuyên qua bọn chúng. Bất quá, số một thần tích không thể lãng phí, ta vẫn nên chắc chắn một tay. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, dù không có Tử Chân, trong tình huống khẩn cấp, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng có tác dụng lớn. Hơn nữa, hơn vạn diễn cảnh long tộc này cũng không hề yếu. Hiện tại truy đuổi chính là Sĩ Tinh Giáo, Phần Nguyệt Giáo. Chỉ đến mười mấy chiếc tinh hải thần hạm. Lãnh quang trong mắt Lý Thiên Mệnh lóe lên. Hắn biết những người này có ý gì. Phần Nguyệt Hào, Sĩ Tinh Hào, bọn chúng sợ bị Lý Thiên Mệnh hủy diệt. Mà giờ lái qua những tinh hải thần hạm này, tùy ý Lý Thiên Mệnh hủy diệt. Vậy bọn chúng muốn đến làm gì? Lý Thiên Mệnh dự định trực tiếp nổ diệt tinh hải thần hạm của bọn chúng, xoay người rời đi. Nếu không, để bọn chúng leo lên đế tán, dùng thiên nguyên thần khí mở ra, thật phiền toái. Chỉ có thể gia tốc vứt bỏ. Lý Thiên Mệnh tích xúc hàng tinh nguyên chi lực, chuẩn bị động thủ. Oanh! Mười mấy chiếc tinh hải thần hạm đối diện, bộ phận thuộc về Lạc Nhật Thần chúng đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lẽo của nữ tử. Long Thiến, nếu ngươi dám đi thẳng một mạch, hãy nghĩ đến 5 triệu nô tộc ở lại trung tử tinh khư này đi. Bên kia, giáo chủ Mạc Phàm của Sĩ Tinh Giáo cũng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi bây giờ đứng lại, dừng tay, bọn chúng còn có cơ hội sống sót, nếu không, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh đang muốn đánh nát tinh hải thần hàm của bọn chúng, Long Thiến kêu hắn lại, lắc đầu. Lý Thiên Mệnh biết, nếu có người sống bị đối phương khống chế, quả thực sẽ rất bị động. Cho nên hắn hiểu Long Thiến. Ta ra ngoài. Long Thiến nói xong, từ một đầu rồng của Cửu Long Đế Tán bước ra. Ở nơi xa đối diện nàng, có hai thân ảnh phát sáng cũng từ tinh hải thần hàm bước ra, cả hai đều cao chừng 60 thước, trong đó Khương Lâm Tịch tóc vàng, da trắng như tuyết, là một mỹ phụ yêu kiều, còn Mạc Phàm là một trung niên nhân mặc tinh bào. Ánh mắt hai người lạnh lão, khí tràng rất mạnh, quanh thân tinh quang bao phủ, quả thực không hổ là một trong ba bá chủ của trung tử tinh khư này. Trên người bọn chúng phun trào diễn cảnh chu thiên tinh hải chi lực mênh mông, ngàn cách tinh không, cũng có thể xuyên qua tinh hải thần hạm, trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh. Chúng ta muốn gặp chủ nhân của tinh hải thần hạm này. Khương Lâm Tịch nhìn Long Thiến, ánh mắt lạnh nhạt, lạnh lùng nói. Lão nhân gia nhà ta không muốn gặp các ngươi. Long Thiến lạnh giọng nói. Lão nhân gia. Trốn trong tinh hải thần hạm không dám ra, chỉ sợ thực lực không ra gì. Khương Lâm Tịch cười khẩy. Quả nhiên là kẻ tinh ranh. Người có gan cứ thử tiến vào. Long Thiến không hề e sợ, ánh mắt lãnh đạm nói. Lười nói nhảm với ngươi. Mạc Phàm của Sĩ Tinh Giáo nhìn Cửu Long Đế Tán, cười lạnh nói, kẻ trưởng khống tinh hải thần hạm này, ta khuyên ngươi lập tức hiện thân, tự báo thân phận, nếu không, nếu liên lụy đến bộ hạ, thân hệ của ngươi, tự gánh lấy hậu quả. Hai kẻ này xuất thân từ Bát Bộ Thần Chúng. Không cần uy hiếp, Bát Bộ Thần Chúng ở thượng tinh khư này nhiều vô số, không dọa được ai đâu. Long Thiến lãnh đạm nói. Nhưng chắc chắn không có bất kỳ Bát Bộ Thần Chúng nào vì đám nô tộc ti tiện như các ngươi mà ra mặt. Cho nên, hắn cũng chỉ là một kẻ hạ tiện giống như các ngươi. Khương Lâm Tịch bỗng nhiên cười lạnh. Nói trắng ra, cũng chỉ là một nô tộc đoạt được tinh hải thần hạm, ta nói có sai không? Có lẽ thực lực cũng không được tốt lắm. Mạc Phàm cười khẩy. Bọn chúng kẻ sướng người họa, thật buồn nôn. Trong Cửu Long Đế Tán, mọi người đều tức giận. Long Thiến. Khương Lâm Tịch đứng ở vị trí cao, khinh miệt nhìn nàng, cười lạnh nói, nếu vị lão tiền bối kia ngay cả bản lĩnh hiện thân cũng không có, vậy ta có vài lời muốn nói với ngươi. Ngươi muốn nói gì? Long Thiến ngẩng đầu nhìn ả, chúng ta coi trọng tinh hải thần hạm này. Khương Lâm Tịch ngạo nghễ nói. Tinh hải thần hạm có thể đánh nát cả phần nguyệt hào của ả. Thật sự là vô giá. Ngươi nằm mơ. Long Thiến nói. Ta biết các ngươi không trung thực, có thể bàn điều kiện. Khương Lâm Tịch nói. Không có điều kiện gì cả, đây đâu phải vật của chúng ta. Long Thiến nói. Đổi bằng 1 triệu tộc nhân của ngươi, thế nào? Mạc Phàm đột nhiên mở miệng. Long Thiến ngẩn người. Trong Cửu Long Đế Tán, hơn vạn diễn cảnh long tộc cũng xôn xao. Nhưng. Long Thiến rất nhanh lắc đầu. Nàng biết, tinh hải thần hạm này là thứ quan trọng để bọn họ mang tộc nhân đi. Nếu đổi thứ này đi, bọn họ làm sao rời khỏi? Còn có tư cách gì để tranh đấu với tam đại giáo này, đi cứu vớt tộc nhân khác? Đây là cạm bẫy. Đừng nói nữa, vô nghĩa. Long Thiến nói xong, liền muốn tiến vào tinh hải thần hạm. Đúng lúc này, Khương Lâm Tịch cười khẩy, nói, vậy sao? Được thôi, 1 triệu mạng nô tộc, trong mắt ngươi còn không bằng 1 chiếc tinh hải thần hạm đúng không? Tốt. Rất tốt, ta bây giờ sẽ trở về, đem tin tức này nói cho tộc nhân của ngươi, để bọn chúng oán hận ngươi. Sau đó, ta sẽ làm thịt hết bọn chúng, ha ha. Chẳng phải chỉ là 1 triệu sao? Ta bắt đám cẩu nô các ngươi sinh, không quá ngàn năm, lại có thể sinh trở lại. Nghe vậy, Long Thiến dừng bước, trong mắt phun ra lửa giận vô hạn. Nàng lạnh lùng quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm á ta. Cá chết lưới rách, các ngươi cũng không chịu nổi. Long Thiến khàn giọng nói, có tinh hải thần hạm này, ngươi dám giết tộc nhân ta, ta sẽ khiến cho các ngươi khai thác không được gì ở trung tử tinh này. Thật sao? Không dễ dàng gì, ngươi đã có vốn liếng rồi cơ đấy. Mạc Phàm cười khẩy. Đúng vậy, còn dám uy hiếp ta. Khương Lâm Tịch cười đến càng rỡ, đã phiền phức như vậy, ta đề nghị một biện pháp giải quyết tốt. Nói xong, ả ta nhìn chằm chằm Long Thiến một cái, lạnh giọng nói, hay là, ta và ngươi cùng nhau mở ra một đạo thiên phạt đổ ước, thiên phạt đổ ước. 4 chữ Khương Lâm Tịch vừa thốt ra, hơn vạn diễn cảnh Long tộc trong Cửu Long Đế Tán, ai nấy sắc mặt đều có biến đổi. Người khá hơn thì thấp giọng nghị luận, sắc mặt nặng nề. Thiên phạt đổ ước. Ánh mắt Long Thiến cũng trầm xuống, lạnh lùng nhìn Khương Lâm Tịch, cố nén lửa giận trong lòng, nghiến răng nói, ngươi lại muốn bày âm mưu quỷ kế gì? Không, ta đây là đang cho ngươi cơ hội đấy, Long Thiến. Khương Lâm Tịch cười khanh khách nói. Nàng có một mái tóc màu vàng kim vô cùng nhu thuận, dù đã là phụ nhân, nhưng đang ở đỉnh phong, mang vẻ thành thục quyến rũ, như trái mật đào chín mọng, một cái nhăn mày một nụ cười đều rung động lòng người. Dù thân cao 60 mét, người ta vẫn có thể cảm nhận được mị hoặc toát ra từ nàng. Điều này cho thấy tự cảnh và diễn cảnh ở tinh thần chỉ khác nhau về kích thước, chứ không khác biệt về tầng bậc sinh mệnh. Ví như thượng thần và tinh thần, lại không như vậy. Thân thể máu thịt của thượng thần không chịu nổi tinh hải chi lực của tinh thần, giữa hai bên dụ hoặc lẫn nhau, đều sẽ hạ xuống, giống như đối đãi một loại sinh vật khác. Đây chính là cảm giác do sự thuế biến của tầng bậc sinh mệnh mang lại. Chính vì vậy, những nữ tử diễn cảnh này, tuy thân thể to lớn, nhưng mỹ cảm lại càng tăng, có một loại cảm giác cuồn cuộn khó nắm bắt. Bất quá Mạc Phàm, thức thần tu luyện giả với vẻ mặt hung ác nham hiểm bên cạnh, lại không có loại mỹ cảm này, trông hắn như pho tượng thần linh được điêu khắc. Dù sao có sự khác biệt về giới tính, ít nhất Lý Thiên Mệnh nhìn hắn không thuận mắt. Cơ hội. Long Thiến lạnh lùng nhìn Khương Lâm Tịch. Đúng, cơ hội. Khương Lâm Tịch cười nhìn nàng, nói, thiên phạt đổ ước, quyền uy và hiệu dụng của nó, ngươi và ta đều rõ, cần gì nhiều lời. Vậy ngươi nói, đánh cược như thế nào? Long Thiến lãnh đạm nói. Trụ thần đế cung sắp đến, ngươi biết chứ? Khương Lâm Tịch khẽ cười nói. Trụ thần đế cung. Nghe vậy, diễn cảnh Long tộc bên cạnh Lý Thiên Mệnh cũng xì xào bàn tán, trong ánh mắt, ít nhiều có sự hướng tới. Cái này thì sao? Long Thiến nhìn chằm chằm người phụ nữ tóc vàng. Khi trụ thần đế cung buông xuống, Tam Đại Giáo sẽ có một trận tranh phong thịnh hội bên trong trụ thần đế cung, giữa những huyết mạch đỉnh cấp dưới ngàn tuổi, để phân phối trật tự lĩnh hội. Ta và Mạc Phàm có thể làm chủ, cho nhất tộc của ngươi một danh ngạch tham chiến. Khương Lâm Tịch thản nhiên nói. Cái gì? Đông đảo diễn cảnh Long tộc nghe vậy đều ngây người. Long Thiến cũng nhíu mày, nói, đừng nói giỡn, đây là phúc lợi của chính giữa tam tinh dành cho các ngươi, chúng ta là nô tộc trong mắt các ngươi, sao có tư cách cùng các ngươi, những kẻ thượng đẳng tôn quý, cùng đài cạnh tranh. Chẳng lẽ cái tinh hải thần hạm này muốn điên rồi sao, cái gì vớ vẩn ngươi cũng dám tung ra ngoài. Nữ hài tử, vẫn là đừng thô tục như vậy thì tốt hơn. Khương Lâm Tịch dịu giọng cười nói. Long Thiến. Ta nói thẳng nhé. Chúng ta có thể cho nô tộc của các ngươi tham chiến. Sau đó lấy kết quả tham chiến để lập ra thiên phạt đổ ước tiếp theo. Nếu chiến tích cuối cùng, nô tộc của ngươi có thể vượt qua một giáo của ta, chúng ta sẽ thả 100 vạn tộc nhân của ngươi. Nếu nô tộc của ngươi có thể vượt qua 2 giáo của ta, vậy sẽ thả 200 vạn tộc nhân của ngươi. Ngươi nghĩ xem, chúng ta phân nguyệt, rực tinh, tổng cộng mới nắm giữ 200 vạn tộc nhân của các ngươi. Toàn bộ đặt lên thiên phạt đổ ước này, đủ thành ý chứ? Mạc Phàm cười lạnh nói. Nghe vậy, hơn vạn diễn cảnh Long tộc đều trầm mặt. 200 vạn tộc nhân. Bọn họ không thể không để ý, nhưng... trên đời này có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống sao? Bọn chúng sao có thể tốt bụng như vậy? Nếu chiến tích của chúng ta xếp chót thì sao? Thanh âm Long Thiến trầm thấp, hỏi điều mà tất cả diễn cảnh Long tộc đều muốn biết, trong lòng cũng đều đoán được. Nói nhảm. Đương nhiên là ngoan ngoãn giao cái tinh hải thần hạm này cho chúng ta. Khương Lâm Tịch không hề che giấu sự khao khát Cửu Long Đế Tán của chúng. Bạn tính đánh hay thật? Long Thiến lắc đầu, oán hận liếc nhìn chúng một cái. Ngươi suy tính đi, đây là thiên phạt đổ ước, nhất định phải chấp hành, không được vi phạm. Mạc Phàm trầm giọng nói. Long Thiến, chẳng phải các ngươi nô tộc mỗi ngày tự xưng là không kém ai sao? Hôm nay chúng ta cho các ngươi một cơ hội thể hiện bản thân, còn lấy thiên phạt đổ ước làm đảm bảo, các ngươi cũng không dám sao? Cười chết mất. Nô tộc mãi là nô tộc, còn ở đó làm cái gì mộng xoay người làm chủ? Với cái loại thế hệ hèn mọn như các ngươi, đáng đời đời đời kiếp kiếp sống như súc sinh dưới chân chúng ta, là heo là chó. Khương Lâm Tịch cười đến rất càng rỡ. Trong tinh hải thần hàm xung quanh chúng, ít nhất có mấy vạn cường giả diễn cảnh, lúc này đều cười ồ theo nàng. Tiếng cười khinh miệt, khinh bỉ ấy, nghe thật khó chịu. Tuy biết rõ chúng đang dùng kế khích tướng, nhưng những vẻ mặt đáng tẩm kia, vẫn khiến người ta bị khuất trong lòng, phẫn uất, nắm chặt hai nắm đấm, giận tím mặt. Não của đám người này có bệnh à? Lý Thiên Mệnh nhìn Long Thần bên cạnh, nhún vai nói, Trung Tử Tinh Khư này là địa bàn của chúng, trò chơi của Tam Đại Giáo chúng ta đi tham gia, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Dù có dùng kế khích tướng, cũng không thể đáp ứng chúng được. Hắn cảm thấy rất buồn cười. Tại Trung Tử Tinh Khư này, địa vị của Long tộc thấp như vậy, dù trốn đến đây, trong mắt đối phương vẫn là chuột chạy qua đường. Hiện tại chỉ là nắm giữ một cổ chiến xa khiến đám quyền quý kia khát vọng mà thôi. Chúng cho một cơ hội đấu sức trước mặt mọi người, liền đi giao đấu. Chưa nói đến có thể thắng hay không, chỉ cần bước chân vào địa bàn cốt lõi của chúng, bất kể thắng thua, đều rất khó sống sót mà ra. Mấu chốt nhất là, coi như thắng, chúng nói thả người thì thả người sao? 200 vạn người đấy. Chúng mới nói, trên tay chỉ có 200 vạn Long tộc, rõ ràng 300 vạn còn lại đều ở chiến thần giáo khác. Đây là cơ sở mà chúng khai thác tại Trung Tử Tinh Khư này, sao có thể nói buông là buông? Làm thế nào để đảm bảo chúng không nuốt lời? Dù là kẻ ngốc, cũng khó có khả năng đáp ứng cái gọi là thiên đạo đồ ước này, bởi vì căn bản không có cách nào đảm bảo công bằng. Lý Thiên Mệnh nói, đại ca, điểm công bằng này, không cần lo. Long Thần bỗng nhiên nói, công bằng còn không cần lo. Đây là quy tắc trò chơi do người ta thiết lập, quyền giải thích đều ở chúng, tùy tiện là chơi chết chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói, không phải. Thiên phạt đồ ước có thể đảm bảo công bằng và hiệu dụng, nếu trong phạm vi quy tắc đã định, chúng dám vi phạm dù chỉ một ly, thiên phạt từ trên trời giáng xuống, sẽ tiêu diệt ngay lập tức kẻ đặt ra đồ ước. Long Thần nghiêm túc nói, cái gì? Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Hắn nhìn giọng điệu và thái độ của tiểu tử này, bỗng nhiên nhớ lại lần đầu đến ám tinh. Khi đó, đám người vô lượng đạo trường, đối với từ quyết đấu, cũng có loại cảm giác thiên liên thần thánh này. Chỉ là, ở đây đổi thành đồ ước. Thiên phạt đồ ước là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây là điều luật thượng tinh khư đầu tiên, sau khi bác bộ thần chúng chấp chưởng thiên đạo, dùng thiên phạt đồ ước để quyết định ước định, ai vi phạm, sẽ bị thiên đạo giáng xuống thiên phạt, tại chỗ tru diệt, trụ thần cũng phải chết. Long Thần ngữ khí nghiêm túc nói. Thiên đạo. Chấp chưởng thiên đạo. Lý Thiên Mệnh đã nghe quá nhiều lần những từ này. Hắn chợt phát hiện, tại thượng tinh khư thiên đạo dường như không phải thứ hư vô mờ mịt, mà là một loại vật thật. Một loại quyền lực đại ca, người có biết trùng động liệt đạo chăng? Nó trải rộng thượng tinh khư, thậm chí kéo dài đến một bộ phận hạ tinh khư, là một trướng dày đặc tinh hải mạng lưới, có thể để tinh hải thần hàm xuyên thẳng qua hư không? Long Thần nói. Biết. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trùng động liệt đạo chính là do vô số thiên thần văn tạo thành một cái siêu cấp trùng động trận pháp. Cũng có thể nói là một cái siêu cấp công năng kết giới, là tác phẩm của Huyễn Thiên Thần Tộc. Huyễn Thiên Thần Tộc trừ cái đó ra, còn có vĩnh hằng huyễn thiên thế giới dạng này kiến tạo tại dị độ giới. Hai cái này đều là trải rộng vũ trụ siêu cấp công năng kết giới. Có điều, thiên địa này bên ngoài, còn có một cái siêu cấp công năng kết giới, thần uy, lịch sử, địa vị, đều bao trùm vĩnh hằng huyễn thiên thế giới cùng trùng động liệt đạo phía trên, tên của nó, chính là thiên đạo. Long Thần vô cùng nghiêm túc nói. Toàn thân Lý Thiên Mệnh chấn động. Ai đến chấp chưởng thiên đạo? Cái này thiên đạo, thật là một loại vật thật. Là một lần bố toàn vũ trụ siêu cấp tinh không trận pháp. Huyễn thiên chi cảnh, sâu chuỗi toàn vũ trụ thiên hồn thế giới. Trùng động liệt đạo, là thông đạo để tinh hải thần hàm nhảy vọt. Thiên đạo, thì chánh thức chưởng khống toàn vũ trụ hình phạt thần lực. Bát bộ thần chúng chưởng khống thiên đạo, tương đương với đem kiếm treo ở toàn vũ trụ trên đầu, bởi vậy mới tính là vũ trụ bá chủ. Lý Thiên Mệnh có thể tính suy nghĩ minh bạch. Có thể nói, thiên đạo, là một kiện siêu cấp vũ khí. Bình thường nhìn không thấy. Nhưng thật muốn chọc thiên đạo, hậu quả kia tất nhiên không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, thiên đạo Viêm Hoàng Thần Đạo mới là tư bản mạnh nhất đã từng của Viêm Hoàng Thần tộc. Đáng tiếc, hiện tại Thiên Đạo đã bị đoạt. Như thế, muốn trở lại đỉnh phong, nhất định phải trọng chưởng Thiên Đạo. Cái này tất nhiên là phần quan trọng nhất. Chấp chưởng Thiên Đạo, chúa tể vũ trụ sinh diệt. Đây mới gọi là chân chính chí cao thiên đế. Giờ khắc này, cảm xúc Lý Thiên Mệnh bành trướng. Tiểu thân, hắn lắng lại một chút tâm tình, sau đó lại ánh mắt sáng rực hỏi, ý của ngươi là, nếu như hai người đối phương cùng tỷ tỷ ngươi, cùng nhau hướng Thiên Đạo lập xuống đồ ước, chỉ cần nội dung đồ ước không có lỗ thủng, thì đối với song phương có ước thúc lực rất lớn, ai làm loạn, ai vi phạm đồ ước, thì người đó phiền phức. Không chỉ là phiền phức, mà chính là hẳn phải chết. Thiên Đạo có thiên nhãn, một khi gieo thiên phạt hạt giống, chẳng khác nào để mắc tới song phương, ai vi phạm, người đó liền trực tiếp bị thiên phạt oanh diệt, thần hình câu diệt. Long Thần nói, minh bạch. Lý Thiên Mệnh liền nói mà, cái này Khương Lâm Tịch nói đến đồ ước, rõ ràng ngu ngốc đều khó có khả năng đáp ứng, nàng còn dùng kế khích tướng này, không phải đem Long Thiến làm ngu ngốc rồi sao? Nguyên lai, là công bằng tính có tuyệt đối cam đoan. Nói cách khác, chúng ta thật nếu là thắng, bọn họ nhất định phải thả người, không thì bọn họ chết. Nếu là chúng ta thua, ta cũng nhất định phải giao ra Tinh Hải Thần Hạm, không thì tỷ ngươi sẽ chết. Lý Thiên Mệnh nói, đúng thế, 100%. Long Thần nói, Thiên Đạo chi uy, khủng bố như vậy. Cái này không chỉ là năng lực oanh sát, vẫn còn có năng lực. Nói thí dụ như, tại bất kỳ địa phương nào tại cái này Thượng Tinh Khư, có người lấy Thiên Đạo thề, nó vậy mà đều có thể nghe thấy. Có người vi phạm lời thề, nó có thể biết. Cái này Thượng Tinh Khư có bao nhiêu sinh mệnh? Nó tự như là một cái siêu cấp máy móc, treo ở trên không của tất cả mọi người, loại siêu cấp trận pháp này từ Thiên Thần Văn cấu dựng lên, có thể làm đến bước này, xác thực khủng bố. Có thể so với Viêm Hoàng Thần Đạo. Viêm Hoàng Thần Đạo cũng rất đáng sợ. Lý Thiên Mệnh cảm giác, Thiên Đạo cùng trí tuệ của Viêm Hoàng Thần Đạo, vượt qua Huyễn Thiên chi cảnh cùng Trùng Động Liệt Đạo. Đại ca, ngươi không cần lo lắng, tỷ ta sẽ không đáp ứng bọn họ. Long Thần nói, công bằng tính có thể cam đoan, vì sao không đáp ứng? 200 vạn tộc nhân đâu? Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Long Thần sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nói, đại ca, xác thực không phải vấn đề công bằng tính, mà chính là vấn đề thực lực. Chênh lệch lớn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tư nguyên khác biệt. Đại đa số chúng ta, liền trật tự thần nguyên đều không có, khá hơn chút thì diễn cảnh ca ca tỷ tỷ, cộng sinh thú tinh điểm đều không qua 1.000 vạn. Hơn nữa còn có Thiên Đạo ràng buộc. Long Thần rất muốn chứng minh chính mình, có thể hiện thực cũng là như thế tàn khốc. Thiên Đạo ràng buộc cùng tài nguyên tu luyện, thì hai cái hiện thực này liền có thể để bọn hắn một đám người liều mạng nỗ lực, vĩnh viễn đuổi không kịp đám người trẻ tuổi của Tam Đại Giáo. Đối phương ngàn tuổi trở xuống, cảnh giới bình thường là... Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe nói tồn tại tạo hóa cấp thiên tài tam diễn sinh cảnh, mà lại là đến từ Lạc Nhật Thần chúng cùng Vẫn Tinh Thần chúng bản tộc, cùng hai giáo chủ này đều có quan hệ. Thậm chí, bối cảnh còn sâu hơn so với hai vị giáo chủ này. Long Thần nói, tam diễn sinh cảnh. Vậy trụ thần đế cung ở đâu? Sân bãi đối chiến có Trung Tử Tinh không? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Trụ thần đế cung sẽ buông xuống đến phía trên thần động, nơi đó là sân thi đấu. Xác thực có Trung Tử Tinh. Dù sao phía dưới thì có Trung Tử Tinh bay ra ngoài đi lên. Long Thần nói. À, nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Vi Sinh Mặc Nhiễm, bỗng nhiên cười. Một vấn đề cuối cùng, trụ thần đế cung là cái gì? Hắn hỏi. Đó là một tòa tinh hải thần hạm ở chính giữa tam tinh, bên trong tất cả đều là thiên hồn trụ thần tinh thần cấp, nghe nói còn có thiên hồn trụ thần tinh hải cấp. Thiên hồn tinh hải cấp. Cái kia còn tốt hơn so với trong tay Lý Thiên Mệnh. Trụ thần cao cấp hơn. Trên thực tế mỗi lần trụ thần đế cung buông xuống, chính là cho người trẻ tuổi của Tam Đại Giáo lĩnh hội trụ thần trật tự, bởi vì vì mọi người đều muốn cạnh tranh trụ thần trật tự tốt, mới tăng lên nội dung giao đấu. Hạch tâm còn là tu luyện. Ai mạnh, người đó chiếm cứ vị trí tốt nhất. Đây là chính giữa tam tinh cho Trung Tử Tinh Khư làm hoạt động phúc lợi, sao có thể có quan hệ với chúng ta, đúng không? Ánh mắt Long Thần vẫn là có khát vọng, nhưng là bất đắc dĩ. Hơn vạn diễn cảnh Long tộc này, ánh mắt đều có nhiệt liệt ham học hỏi, khát vọng đột phá tinh thần, nhưng không có thần nguyên, không có thiên hồn, còn có ràng buộc. Không có cách. Đại ca, dù sao. Long Thần ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện với Lý Thiên Mệnh, chợt phát hiện, Lý Thiên Mệnh không thấy. Đại ca. Hắn sửng sốt. Bên ngoài Cửu Long Đế Tán, Khương Lâm Tịch, Mạc Phàm vẫn còn đang bức Long Thiến đáp ứng. Khương Lâm Tịch cũng mất đi kiên nhẫn, ánh mắt tuôn ra kim quang, cường ngạnh nói, thì hai con đường này. Hoặc là trực tiếp lấy tinh hải thần hạm đổi 100 vạn người. Hoặc là thì chọn thiên phạt đổ ước. Nếu không liền lấy tộc nhân ngươi khai đao. Ngươi cũng có thể lựa chọn cá chết rách lưới, vậy liền xem là ngươi quấy rối nhanh, hay là chúng ta giết nhanh. Mà lại, ngươi thực có can đảm làm loạn tại trung tử tinh khư này, chiến thiên thần tộc cũng không nung chiều ngươi, thủ đoạn của bọn hắn so với chúng ta tàn bạo hơn nhiều. Ngươi Long Thiến cũng là từ chỗ chiến thiên thần tộc trốn tới, ngươi để bọn hắn mất mặt, nếu lại giãy giụa, nghĩ một chút hậu quả. Mạc Phàm gằn giọng nói. Trực tiếp đổi 100 vạn người. Con đường thứ nhất này, không có ước thúc của thiên phạt đổ ước, ai biết sẽ như thế nào. Đến mức con đường thứ hai, tham gia cạnh tranh trụ thần đế cung, đây càng là bẫy rập, nhìn như có cơ hội, kỳ thật. Đi chịu nhục thôi. Cho nên, hai vị giáo chủ này, cũng là đang buộc nàng đáp ứng con đường thứ nhất. Mấu chốt là, Long Thiến tự biết tinh hải thần hạm này là của Lý Thiên Mệnh, nàng không có quyền xử lý, càng không có khả năng lựa chọn con đường nào. Nàng không phải người nhăn nhó. Không có đường, thì tử chiến. Ngay tại thời điểm nàng đang muốn mở miệng, bỗng nhiên, bên tai truyền đến thanh âm của Lý Thiên Mệnh. Đáp ứng bọn hắn, chọn thiên phạt đồ ước, nội dung đồ ước ta tới nói. Long Thiến ngơ ngẩn. Thiên Mệnh, việc này không phải trò đùa, người trẻ tuổi nhất tộc ta, không thể nào. Ba người ta đây, có thể tham chiến chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ cần không trái với điều lệ đồ ước là được. Long Thiến đáp. Vậy thì ngươi đáp ứng đi, ta có tư bản phế bọn chúng. Lý Thiên Mệnh nói. Hơn nữa, bọn họ đều chưa đến ngàn tuổi. Còn lâu mới tới. Sợ cái gì? Phế. Ánh mắt Long Thiến sáng lên. Long Thiến, ngươi đã quyết định kỹ chưa? Can đảm của ngươi đâu? Khương Lâm Tịch hùng hổ dọa ngươi. Nàng đối với đám nô tộc này hiểu rất rõ. Ngươi trẻ tuổi lợi hại có mấy ai, nàng rõ như lòng bàn tay. Thiên đạo ràng buộc, một đám chịu chết. Nàng cười nhạo. Há ngờ, Long Thiến bỗng hít sâu một hơi, cắn răng nói, ta chịu thiên phạt đổ ước, cho người trẻ tuổi nhất tộc ta tham chiến. Nhưng ta có một điều kiện. Khương Lâm Tịch, Mạc Phàm sửng sốt. Thiên phạt đổ ước chỉ là một cái bẫy cấp thấp. Bọn họ thật sự muốn ép Long Thiến trực tiếp dùng 100 vạn người đổi tinh hải thần hạm. Con đường này không liên quan đến đổ ước, bọn họ có thể tùy tiện mượn cớ, đến cuối cùng, 100 vạn người cũng không thoát. Không ngờ Long Thiến lại chọn liều mạng một lần. Hơn nữa, còn có điều kiện. Điều kiện gì? Khương Lâm Tịch lạnh lùng hỏi. Ba người bọn họ, chưa tới ngàn tuổi, muốn vì tộc ta mà chiến. Thêm bọn họ vào thiên phạt đổ ước. Long Thiến chỉ tay. Ba người từ tinh hải thần hạm bước ra. Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ, Vi Sinh Mặc Nhiễm. Xoát xoát. Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đổ dồn vào ba người bọn họ. Tự cảnh. Mấy vạn diễn cảnh đối diện trầm mặc. Hai người chưa tới 2 mét, quá rõ ràng. Hai nhân tộc, một huyễn thiên huyết mạch kỳ lạ. Khương Lâm Tịch nhíu mày. Thật lòng, phản ứng đầu tiên của nàng là muốn cười. Nhưng nàng không cười. Vì nàng biết, Long Thiến phải có chút hy vọng mới chịu đáp ứng. Tuy rằng nàng không nhìn ra ba người này có bản lĩnh gì, nhưng vô thức cảm thấy nguy hiểm. Từ xưa đến nay, tự cảnh vẫn là tự cảnh. Mạc Phàm nhìn nàng. Không ổn, sợ là có bẫy. Khương Lâm Tịch nói. Vấn đề là, chúng ta dùng thiên phạt đổ ước trói nàng, kết quả nàng đáp ứng, chúng ta lại sợ. Chẳng phải trò cười. Mạc Phàm nói. Nói thì nói vậy, nhưng... Khương Lâm Tịch cắn răng. Lúc này, mọi người đều nhìn nàng. Nàng cũng rất xấu hổ. Thiên phạt đổ ước không phải chuyện nhỏ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm ba người Lý Thiên Mệnh. Dùng kiến thức tu luyện hơn 4.000 năm của nàng, cũng không nhìn ra ba người này có gì kỳ quái. Không mạnh. Thậm chí, còn phế hơn cả nô tộc. Thật vớ vẩn. Mấu chốt là con gà con trên vai thằng nhãi kia, một con cộng sinh thú, xem ra còn chẳng phải trụ cực thú. Cảm giác đi hạ tinh khư vơ vét một mẻ, người vơ vét được còn trông khá hơn bọn này. Mạc Phàm im lặng nói. Lúc này, Long Thiến thêm vào một câu. Lý Thiên Mệnh là trưởng khống giả tinh hải thần hạm. Cái gì? Khương Lâm Tịch thật sự ngây người. Có gan thì đánh với hắn đi. Thần chúng lạc nhật tôn quý, hay thần chúng tinh thần? Long Thiến nhướng mày, không có gan thì ta rút trước. Chờ một chút. Khương Lâm Tịch cùng hơn 300 người bên cạnh bàn nhau. Xác nhận lần cuối, không ai thấy thằng nhãi kia có năng lực gì đúng không? Khương Lâm Tịch hỏi. dựa vào kinh nghiệm tu luyện mấy ngàn năm của chúng ta, không sai được. Trừ phi bọn họ có thể vượt quá sức tưởng tượng của Thượng Tinh Khư. Mọi người nói. Ngươi đừng lo, bên trong Tam Tinh có mấy tên thiên tài đỉnh cấp, ta thông báo để bọn chúng tiên đăng nhập hai chúng ta với thân phận đệ tử, lại lập thiên phạt đồ ước, Long Thiến đâu biết có đám quái vật này. Coi như nàng dở trò, ta cao tay hơn nàng. Mạc Phàm nói. Được. Thiên phạt đồ ước, lập. Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến cảnh này. Khi bọn chúng hùng hồn bàn bạc, trên trời bỗng giáng ba đạo quang mang, dung nhập vào đầu bọn chúng, tạo thành lạc ấn thiên chữ lóe sáng, khóa chặt bọn chúng. Thật kỳ diệu. Đây chính là lực lượng thiên đạo. Nội dung ước định vừa rồi, Lý Thiên Mệnh đều nghe thấy. Long Thiến nói rất cẩn thận. Thậm chí cường điệu thêm một điều, trước khi trụ thần đế cung giáng lâm, Tam Đại Giáo không được dùng bất kỳ hình thức nào gây hại cho bất kỳ ai ở Trung Tử Tinh Khư nô tộc. Không sai, trong thiên phạt đổ ước, vẫn gọi là nô tộc. Đây là ghi lại trong thiên đạo hiện nay. Không thể lật người. Đổ ước hoàn tất. Trụ thần đế cung sắp đến, các ngươi chuẩn bị đi. Khương Lâm Tịch cười lạnh nói xong, nghênh ngang rời đi. Ầm ầm ầm. Từng chiếc tinh hải thần hàm biến mất trước mắt Cửu Long Đế Tán. Trong đế tán, từng đám long tộc diễn cảnh vây quanh Lý Thiên Mệnh. Long Thiến cũng nhìn hắn. Ngày đó, ba người ta xuất chiến là được. Lý Thiên Mệnh nói. Chắc chắn chứ? Long Thiến ánh mắt được lửa hỏi. Tự nhiên chắc chắn. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ngươi có thể cứu bao nhiêu người, những người này về sau toàn vì ngươi hiệu lực. Long Thiến nói. Bao gồm cả bọn họ. Hoan nghênh các vị gia nhập đại gia đình Thái Dương. Lý Thiên Mệnh cười nhẹ nhõm. Bây giờ đi Thái Dương sao? Long Thần kích động hỏi. Hắn không thể chờ đợi được nữa. Trước không về. Lý Thiên Mệnh bỗng lên tiếng, cười lạnh. Vậy, tính sao? Long Thiến nhướng mày, nàng cảm giác Lý Thiên Mệnh có ý tưởng. Thiến tỷ, chúng ta vừa lập thiên phạt đồ ước, ước định bọn chúng không được gây hại cho tộc nhân ta, nhưng đối phương không ước định, chúng ta không thể trong thời gian này tiến công người và địa bàn của bọn chúng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Long Thiến gật đầu. Đối phương căn bản không sợ. Nếu thêm điều này vào, thì lộ ra sợ Lý Thiên Mệnh, mất mặt. Thiên Mệnh, bọn chúng không sợ vì bọn chúng có kết giới mê huyễn đỉnh cấp ở nhiều nơi trọng yếu trong Trung Tử Tinh Khư, vị trí quan trọng chúng ta không biết, nếu không đã đi cướp lâu rồi. Long Thiến lắc đầu nói. Nói cách khác, dù Lý Thiên Mệnh có tinh hải thần hạm, đối phương cũng không sợ. Quan trọng là, khu vực thật sự của bọn chúng đều ẩn nấp. Nơi có thể thấy đều là đường nhỏ vô dụng. Thật sao? Lý Thiên Mệnh cười. Đối phương không ngờ hắn có Ngân Trần và Bạch Dạ. Trong thời gian ngắn, Ngân Trần lập công. Nó nói cho Lý Thiên Mệnh, có một nơi gọi là Ngạo Nguyệt Cung, vừa có một chiếc tinh hải thần hạm từ Trung Tam Tinh, một viên hành tinh nguyên thế giới tạo hóa cấp tên Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Trong tinh hải thần hạm đó, vận chuyển một lượng lớn trật tự thần nguyên. Đây là Tinh Nguyệt Thần Khuyết khen thưởng cho Phần Nguyệt Giáo. Giáo chủ Phần Nguyệt Giáo là Khương Lâm Tịch. Số lượng trật tự thần nguyên này hơn 100 vạn, phẩm chất rất tốt, là vật tư cần thiết của Phần Nguyệt Giáo. Thiến tỷ, cô biết Ngạo Nguyệt Cung không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Biết. Đó là một trong những hậu cung của Khương Lâm Tịch, khu vực của Lý Ngạo Nguyệt, nhưng chúng ta không biết ở đâu. Kẻ này rất giàu, giàu nước đố đổ vách, ta sớm muốn cướp. Hơn nữa, dù biết vị trí, chúng ta trước kia cũng không có tinh hải thần hàm phá được kết giới Ngạo Nguyệt Cung, khu vực cấp bậc này tối thiểu cũng có kết giới thủ hộ tinh thần vô lượng cấp. Long Thiến nói. Thật sao? Đúng dịp. Lý Thiên Mệnh không chỉ tìm được, còn có thể bưng nó. Đi. Về Thái Dương trước, mang một ít đặc sản Trung Tử Tinh Khư về tại phía bắc Trung Tử Tinh Khư thần động, có một ngôi sao đại lục ẩn mình giữa đám lục địa phát sáng. Nham thạch trên đó khô lão, ít người lui tới, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Phàm là có người đi ngang qua, cũng không chú ý đến nơi này. Thực tế, nơi này, nham thạch hay thảo mộc, đều khắc họa thiên thần văn. Đây là một loại mê vụ kết giới cao tầng, ẩn giấu dưới nham thạch, thảo mộc là một thành trì phồn hoa, xa hoa. Phóng tầm mắt nhìn xuống dưới lớp mê vụ, mỗi một tòa cung đình lầu cát đều lóng lánh phá sáng, kim bích huy hoàng. Từng chiếc tinh hải thần hàm tạo hình tinh mỹ được sắp xếp trong cung đình, còn có rất nhiều thần diệu chi vật, thập phần khí phái. Thượng Tinh Khư siêu thoát hạ tinh khư, lịch sử lâu đời, sớm đã hình thành phong tục văn hóa đặc biệt. Kiến trúc hay tinh hải thần hàm đều truy cầu tinh xảo, phát sáng, thẩm mỹ cao nhã. Người hành tẩu trong thành, tự cảnh hay diễn cảnh, đều tự cho mình là văn minh thị tộc, châu ngọc trên thân, chú trọng phong cách cùng cách ăn mặc. Nơi này chính là Ngạo Nguyệt Cung. Cung chủ Lý Ngạo Nguyệt chính là danh nhân Trung Tử Tinh Khư. Nghe nói nàng tướng mạo xuất chúng, tinh thần hạt nhỏ tỏa bạch quang, hình thái hoàn mỹ. Bởi vậy, lấy thân thể nam nhân, trở thành phần Nguyệt giáo giáo chủ Khương Lâm Tịch độc chiếm, có thể nói xung phong đắc ý, phong quang vô hạn. Lúc này, một chiếc tinh hải thần hạm hình tròn phun trào tinh quang xuyên qua mê vụ kết giới, hạ xuống từ trên bầu trời, phát ra tiếng oanh minh điếc tai. Trước Ngạo Nguyệt Cung, một nam tử mặc áo bào lam, mang theo một đám tùy tùng, tâm phúc diễn cảnh, chờ đợi đã lâu. Người này chính là Lý Ngạo Nguyệt. Hắn cao 40 mét, cao lớn thẳng tắp, tỷ lệ hoàn mỹ, mặt như ngọc, mắt như sao, quả thực rất tuấn mỹ. Thân thể cự nhân của hắn, đối với tự cảnh tinh thần chưa đến 2 mét, có cảm giác áp bách thiên nhiên. Ở trước mặt hắn, phàm là tự cảnh tất nhiên không ngẩng đầu được lên, tự ti mặc cảm, tự giác nhỏ yếu. Đây là tầng thứ sinh mệnh quyết định. Diễn cảnh đã hướng tới trụ thần siêu thoát, một khi thành vũ trụ chi thần, đó là một loại sinh mạng khác. Lý Ngạo Nguyệt, hoan nghênh mục tinh sứ. Khi Lý Ngạo Nguyệt cao giọng truyền ra, tinh hải thần hàm hình quả bóng hạ xuống, một đạo cửa tròn mở ra. Trên cửa chính rộng vài trăm mét, đầu tiên là một nữ nhân cao gần 40 mét, từ thái viên mãn bước ra, sau đó là một đám cấp dưới diễn cảnh. Đoàn của nữ nhân này càng đầy đủ, mọc ra một đôi mắt phượng, khóe mắt hơi treo lên, có vẻ hơi hung hãn. Diễn cảnh, theo hình thể, liền có thể nhẹ nhõm phân ra mạnh yếu, cao thấp, đây chính là nguyên nhân thượng tinh khư đẳng cấp xâm nghiêm. Ai là tầng thứ sinh mệnh gì, vừa nhìn liền hiểu. Nếu không cân nhắc thân phận, huyết mạch, một diễn sinh cảnh cao 10 mét, nếu ở trước mặt Lý Ngạo Nguyệt, một tinh sứ loại tứ diễn sinh cảnh mà nhảy nhót, sẽ chỉ bị một cước đạp chết. Dù sao 10 mét chỉ cao đến đầu gối 40 mét, ở trước mắt bọn họ, như tiểu hài tử vừa ra đời. Vậy càng không cần nói đến tự cảnh. Có một câu chuyện cũ kể rằng, tinh thần chỉ cần đăng nhập diễn cảnh, càng tu hành về sau, trong mắt căn bản không có tu luyện giả tự cảnh, một là vì quá nhỏ, hai là vì quá chướng mắt. Theo thể lượng tinh thần hạt nhỏ mà nói, tự cảnh cùng diễn cảnh, trong nhận thức của vạn chúng thượng tinh khư, đã không phải là một loại tầng thứ sinh mệnh. Chính vì vậy, trong mắt Lý Ngạo Nguyệt chỉ có một tinh sứ, mà trong mắt một tinh sứ cũng chỉ có Lý Ngạo Nguyệt. Lý Cung Chủ, lâu rồi không gặp. Đôi mắt đẹp của một tinh sứ quét qua hắn, giọng dịu dàng nói. Đúng vậy a, có đoạn thời gian không gặp. Lý Ngạo Nguyệt cười cười, làm phiền một tinh sứ từ tinh nguyệt thần khuyết mà đến, chuyên môn đi một chuyến, mời. Lý Cung Chủ khách khí, bạn cũ. Mục tinh sứ cười một tiếng. Tiến cung, vào chỗ. Mở tiệc chiêu đãi. Lý Ngạo Nguyệt vỗ tay một cái, trong lúc nhất thời, có không ít thị nữ tự cảnh tiến đến, bưng món ăn lớn hơn người, trang mỹ tửu món ngon đỉnh cấp mang phong vị thượng tinh khư, từ bên ngoài đưa vào. Đây đều là thảo mộc linh thú tạo hóa cấp trở lên hàng tinh nguyên thế giới, được tư nhuận bởi hàng tinh nguyên lực lượng thuần túy thời gian dài, sinh ra thần vật, có trợ cấp đối với tu hành tinh thần. Mỹ tửu món ngon bưng lên, mục tinh sứ lại nhíu mày. Nàng nhìn những thị nữ tự cảnh kia. Mười mấy năm không gặp, bên Lý Cung Chủ còn dùng những nô tộc này làm tỳ nữ. Mục tinh sứ nhìn lũ tiểu nhân kia, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Các thị nữ nghe vậy, chỉ dám tụ thành một đoàn, cúi đầu xuống, hai tay run run, không dám nói lời nào trước mặt cự nhân diễn cảnh. Lý Ngạo Nguyệt ngượng ngùng cười nói, mục tinh sứ, không có cách nào a, nơi này là Trung Tử Tinh Khư, là hầm mỏ. Không phải tinh nguyệt thần khuyết, ngoài nô tộc, khó tìm được thị nữ cao phẩm chất. Lý Cung Chủ không sợ áp quá gần, thiên đạo ràng buộc trên người những người này ảnh hưởng đến ngươi. Từ xưa đến nay, những người quá mức tới gần nam nữ nô tộc, cơ bản đều giảm xuống thiên phú. Thiên đạo ràng buộc này, vẫn nên cẩn thận. Hiện tại cả tinh khư, cơ bản chỉ dùng nô tộc đi cùng mệnh đào quán, vẫn là để bọn họ cách mình xa một chút. Mục tinh sứ nghiêm túc nói. Nói cũng phải, lần sau ta về tinh nguyệt thần khuyết, sẽ đi móc một số nữ tỳ cao phẩm chức tới. Lý Ngạo Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu, hắn cũng cảm thấy mục tinh sứ nói rất có đạo lý, khách nhân đã có ý kiến, quả thực là không có mặt mũi. Kỳ thật không chỉ có hắn, vì thiên đạo ràng buộc, từ xưa đến nay toàn bộ nô tộc đều bị các thị tộc thượng tinh khư đứng xa mà trông, sợ tới gần bị ảnh hưởng, độ chán ghét này gần với mùi thối lý thiên mệnh mang tới từ hạ tinh khư. Như thế, ngược lại có một chỗ tốt, chính là tộc bị vứt bỏ này, mặc kệ ở nơi nào, đều tuyệt đối thuần huyết. Cơ bản không ai dám cùng bọn hắn thông hôn. Đúng, như vậy mới xứng với thân phận Lý Cung Chủ, đúng không? Mục tinh sứ giọng dịu dàng cười nói. Tại tinh nguyệt thần khuyết, chỉ dùng được nô tộc quý tộc, thân phận bản thân vốn đã cao, nên Lý Ngạo Nguyệt bị khách nhân nhắc nhở, tâm lý rất lúng túng. May là mục tinh sứ không già mồm, chỉ chọn một chút, liền không nói thêm. Cút ra ngoài, ném về thần động. Lý Ngạo Nguyệt chán ghét nhìn các thị nữ một cái, tuyên án vận mệnh của các nàng. Các cô nương tính cách cứng cỏi, không cãi cọ thêm, liền cúi đầu rời đi. Lý Ngạo Nguyệt lúc này mới vội vàng đổi chủ đề, cười nói, Mục Tinh sứ hộ tống nhiều trật tự thần nguyên đến phần Nguyệt giáo như vậy, thật sự là khổ cực. Ta kính ngươi một chén. Khách khí, đây là bổn phận sự tình. Mục Tinh sứ mỉm cười, nói đến, thật sự là hâm mộ các ngươi phần Nguyệt giáo, mấy năm gần đây làm rất tốt, sản lượng trung tử tinh gia tăng, Tinh Nguyệt thần khuyết khen thưởng trật tự thần nguyên lần này không ít. Không ít. Vậy cụ thể là? Lý Ngạo Nguyệt mong chờ hỏi. Không gạt ngươi, trọn vẹn hơn 300 vạn. Mục Tinh sứ vô cùng hâm mộ nói hơn 300 vạn. Ta còn tưởng rằng chỉ có trên 100 vạn. Cái này khiến không ít huynh đệ cộng sinh thú, tinh điểm tăng lên trên diện rộng. Lý Ngạo Nguyệt kinh ngạc nói. Ừm. Mà lại ta nhìn bên trong liền 8.000 lỗ thủng trật tự thần nguyên đều có không ít, đây là cho giáo chủ của các ngươi Khương Lâm Tịch khen thưởng. Có những trật tự thần nguyên này, cộng sinh thú của nàng, tinh điểm đoán chừng đều có thể tăng lên tới hơn 80 triệu. Cái này đã nhanh nắm giữ trụ thần tư cách. Mục Tinh sứ vạn phần hâm mộ. Hơn 80 triệu. Lúc này Lý Ngạo Nguyệt cười, giáo chủ xác thực có công lớn. Có những trật tự thần nguyên này, thực lực của nàng có thể tăng lên rất nhiều, chiến lực cần phải tiếp cận vị kia của chiến thần giáo. Đúng, những năm này, trung tử tinh khư của các ngươi, xác thực phát triển được rất không tệ. Mục Tinh sứ hơi hơi nhíu mày, đúng rồi. Nghe nói trụ thần đế cung nhanh buông xuống thật sao? Rất nhanh liền đến. Mà lại lần này, còn có trò vui để xem đây. Lý Ngạo Nguyệt vừa mới nhận được tin tức, cười đến có chút nhẹ nhõm. Trò vui. Mục Tinh sứ có chút hiếu kỳ. Trước cho tại hạ bán một cái nút. Lý Ngạo Nguyệt thần thần bí bí nói. Thật sự là. Mục Tinh sứ lườm hắn một cái, có điều, ta bên này ngược lại là cũng có một tin tức. Cái gì? Lý Ngạo Nguyệt hỏi. Ta nghe nói Tinh Nguyệt thần khuyết, vì cổ vũ trung tử tinh khư thanh niên tài tuấn, định cho một số đệ tử biểu hiện nổi bật trong trụ thần đế cung thí luyện lần này, cơ hội tiến về Tinh Nguyệt thần khuyết. Thậm chí có khả năng đi vạn trụ hải. Mục Tinh sứ phấn chấn nói. Vạn trụ hải. Đây là lần đầu a Lý Ngạo Nguyệt nhắc tới nơi này, trong mắt cũng có nồng đậm hướng tới chi sắc. Đương nhiên là lần đầu. Cho nên vẫn là rất long trọng, bằng không ngươi nói mấy nhân vật thiên tài kia, rõ ràng tại Tinh Nguyệt thần khuyết tham gia cạnh tranh, phải đến trung tử tinh khư. Đương nhiên là muốn đem danh ngạch nơi này cũng cho tranh đoạt. Mục Tinh sứ nói. Móa. Cái này cũng được. Lý Ngạo Nguyệt im lặng. Ngươi lại không con nối giỏi, việc này cùng ngươi không có quan hệ gì. Lại nói, đều là nhân tình thế thái. Mấy hài tử đại nhân vật Tinh Nguyệt thần khuyết kia, nếu lấy được danh ngạch trung tử tinh khư của ngươi, đi vạn trụ hải, ngươi cùng Khương Lâm Tịch cũng không thiếu được chỗ tốt. Mục Tinh sứ ý vị thâm trường nói ra. Đó cũng là. Lý Ngạo Nguyệt suy cười một tiếng, tâm lý thầm nói, đám tiểu gia hỏa kia rất lợi hại, vừa tốt, lần này dùng một chút bọn họ, đoạt một chiếc tinh hải thần hạm. Được rồi, đồ vật đưa đến, ta phải nhanh đi về, Tinh Nguyệt thần khuyết bên kia, gần nhất chuyện phiền toái càng ngày càng nhiều, như bỏ lỡ thời điểm, đụng tới những tên kia, làm không tốt sẽ hạm hủy người vong. Mục Tinh sứ đứng dậy, khi nói lên những tên kia, trong mắt nàng hiện ra nồng đậm vẻ chán ghét. Những tên kia là cái kia nô tộc trụ thần A nói đến tồn tại này, Lý Ngạo Nguyệt cũng là nhíu mày sâu. Đúng. Cũng là hắn. Lúc trước ai cũng không nghĩ tới, hắn có thể lấy thiên tư thấp như vậy thành tựu trụ thần, cho nên không có sớm bóp chết. Hiện tại, hắn tại Tinh Nguyệt thần khuyết phía trên gây sóng gió, càng ngày càng nhiều nô tộc phản kháng tìm nơi nương tựa hắn, hắn đều nhanh tại Tinh Nguyệt thần khuyết phía trên kiến tạo một cái tạo hóa cấp đế quốc. Đây thật là một kẻ hung ác. Một cái trụ thần, đối bình thường dân chúng lực hủy diệt thực sự quá lớn, nhóm tồn tại đỉnh phong Tinh Nguyệt thần khuyết kia, hiện tại cũng còn không có biện pháp xử lý hắn. Mục Tinh sứ cắn răng nói. Những nô tộc này còn đang khắp nơi chặn giết tinh hải thần hạm. Công thành đoạt đất. Lý Ngạo Nguyệt trợn mắt nói. Nói nhảm. Khó chơi chết, một không có phòng bị, bọn họ thì tiến công, chúng ta vừa tiến công, bọn họ liền chạy. Làm đến hiện tại ra vào Tinh Nguyệt thần khuyết, đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Tiếp tục như vậy nữa, Tinh Nguyệt thần khuyết thật có khả năng lật trời. Mục Tinh sứ phàn nàn nói. Cái kia ngược lại không đến nổi, nô tộc trụ thần kia đối với chúng ta tinh thần lực sát thương mạnh, nhưng dù sao tiên thiên kém, mà lại tinh hải thần hạm của bọn họ còn chưa đủ, trong tộc cường giả quá ít, thật chính diện giao phong, bọn họ chắc chắn thất bại, không thành tài được. Hiện tại cũng là khó chơi mà thôi. Chỉ cần giết nô tộc trụ thần kia, còn lại đều là đám người ô hợp. Lý Ngạo Nguyệt khinh miệt nói. Ừm. Ta nghe người ta nói, tầng cao nhất của chúng ta dự định cùng Chiến Thiên Thần Khuyết, Huyễn Thiên Thần Khuyết trụ thần thương lượng, mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, hợp lực giết nô tộc trụ thần kia. Mục tinh sứ thấp giọng tại bên tai Lý Ngạo Nguyệt nói, lời này ngươi cũng đừng nói ra ngoài. Yên tâm đi, nơi này ngoại trừ chúng ta, tuyệt đối không có hai cái lỗ tai thứ ba. Lý Ngạo Nguyệt tự tin nói ra, liền tộc nhân khác, lúc này thời điểm đều bị hắn đuổi ra ngoài. Sau khi nói xong, hắn còn nói thêm, vấn đề là, hai khỏa tạo hóa cấp thế giới bát bộ thần chúng kia, sẽ nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Dùng tiền là được rồi. Mục tinh sứ cười nhạo nói, cũng là, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Những nô tộc này, thật sự là càng ngày càng làm càng. Đoán chừng là nhận lấy cảm nhiễm của nô tộc trụ thần kia, ngay cả trung tử tinh khư bên trong này của chúng ta, đều có một nô tộc gọi là Long Thiến mang theo một đám diễn cảnh phản bội chạy trốn. Bây giờ còn đang trung tử tinh khư này làm chuột chạy qua đường. Lý Ngạo Nguyệt lạnh lùng nói, đáng tiếc bọn họ không có tinh hải thần hạm, cho dù có tinh hải thần hạm, hiện tại tinh nguyệt thần khuyết tạo hóa cấp tinh thần thủ hộ kết giới mở ra, không có chỉ lệnh báo cáo tức thời, bọn họ vào không được tinh nguyệt thần khuyết, căn bản không có khả năng cùng nô tộc trụ thần kia tụ hợp. Mục tinh sứ nhe răng cười, ngoại trừ nô tộc trụ thần kia có chút bản sự, còn lại thì là một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Lý Ngạo Nguyệt khinh bỉ nói, không nói, rút lui trước. Dáng vẻ vội vã này của mục tinh sứ, rõ ràng cũng là sợ đụng tới nô tộc trụ thần kia cướp bóc. Hai người theo trong cung đình đi ra. Lý Ngạo Nguyệt nhìn về phía quả bóng hình tinh hải thần hạm kia, nghĩ đến 300 vạn trật tự thần nguyên tới sổ, nhất thời tâm tình lại vui sướng hơn nhiều. Chuẩn bị chuyển hàng. Mục tinh sứ nói, chuyển hết liền đi, không lưu lại. Vâng. Đông đảo giáo chúng phần nguyệt giáo, chuẩn bị leo lên tinh hải thần hạm kia. Đúng lúc này, cung chủ, bên ngoài giống như xuất hiện một chiếc tinh hải thần hạm. Mê vụ bên ngoài kết giới, có người lớn tiếng thông báo. Lý Ngạo Nguyệt ngơ ngác một chút, lạnh lùng nói, tinh hải thần hạm mà thôi, có cái gì tốt mà nói. Lời hắn vừa dứt dưới, trên trời mê vụ bên ngoài, dường như ra đời một cái hắc ám vòng xoáy, che đậy bầu trời Ngạo Nguyệt cung này. Cái quái gì? Trong Ngạo Nguyệt cung, tất cả mọi người nhìn không được ngẩng đầu lên. Cung chủ, đó là tạo hóa cấp. Chờ nghe được câu nói kia, sắc mặt Lý Ngạo Nguyệt rốt cục đại biến. Long Thiến gia hỏa này thật sự là không biết sống chết. Lập xuống thiên phạt đồ ước, người còn dám tới ta cái này quấy rối. Không đúng, nàng làm sao có thể biết vị trí Ngạo Nguyệt cung của ta? Nơi này của hắn là căn cứ bí mật của phần Nguyệt giáo A bằng không, những trật tự thần nguyên này cũng sẽ không dở hàng tại cái này. Lý Ngạo Nguyệt không có thời gian nghi ngờ. Liền tại thời điểm bọn hắn chấn kinh, hốt hoảng, vòng xoáy màu đen trên trời kia giống như đã biến thành một cái hình cầu màu đen và thiên tế nhật, đã đặt ở trên đỉnh đầu Ngạo Nguyệt cung, để bọn hắn có chút không thở nổi. Không cần hoảng, Ngạo Nguyệt cung có tinh thần thủ hộ kết giới vô lượng cấp, nhanh thông báo giáo chủ. Lý Ngạo Nguyệt hét lớn một tiếng, nội tâm coi như trấn định. Không sai, ngay một khắc này, hắc cầu trên trời kia ầm vang nện xuống ngầm. Trong tiếng oanh kích của Cửu Long Đế Tán, cả mê vụ kết giới lẫn tinh thần thủ hộ kết giới đều nổ tung. Ông! Vạn vạn ức thiên thần văn băng diệt, hóa thành khói bụi tiêu tán, toàn bộ Ngạo Nguyệt cung kim bích huy hoàng bại lộ giữa tinh thần đại lục hoang vu. Thật chẳng khác nào kiến tạo hoàng cung trong thôn làng. Người bình thường khó lòng tưởng tượng. Kết giới của ta. Vẻ trấn định vừa rồi của Lý Ngạo Nguyệt tan biến. Toàn bộ vỡ vụn. Khi khói bụi tan đi, chín đầu hắc long máy móc bằng sắt thép tựa như cự thú băng lãnh của thương thiên, nằm ngang trên không Ngạo Nguyệt cung, thần uy dọa người. Đây là thứ gì? Mục tinh sứ trừng lớn mắt, chưa từng nghe qua, trong lòng càng thêm chấn kinh, thế lực nào đến trung tử tinh khư? Là người của Long Thiến. Lý Ngạo Nguyệt the thế nói. Hắn vừa mới còn khinh bỉ Long Thiến, giờ trong lòng có chút hốt hoảng. Long Thiến, ngươi dám phá kết giới Ngạo Nguyệt cung ta, có tin giáo chủ ta lập tức đồ diệt tộc ngươi không? Lý Ngạo Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Thanh âm hắn rất vang dội. Bất quá, Cửu Long Đế Tán động tĩnh càng lớn. Sau khi phá vỡ kết giới Ngạo Nguyệt cung, nó không hề dừng lại, thân thể hắc long to lớn ầm ầm đập xuống. Né tránh. Cả tòa Ngạo Nguyệt cung không lớn hơn tinh hải thần hạm bao nhiêu, khi Cửu Long Đế Tán rơi xuống, đại lượng kiến trúc xa hoa bị long trảo, đầu rồng nghiền nát, vô số giáo chúng phần Nguyệt giáo ngã trái ngã phải, đau thương bỏ chạy. Một tòa Ngạo Nguyệt cung ầm ầm đổ sụp. Lý Ngạo Nguyệt, Mục Tinh Sứ đều bị bức lui. Long Thiến, người to gan lớn mật, ngươi điên rồi. Lũ súc sinh các ngươi, lập tức sẽ bị giáo chủ của chúng ta chế tài. Lý Ngạo Nguyệt khí huyết quay cuồng. Ngạo Nguyệt cung là địa bàn của hắn, giờ đã hủy sạch. Âm âm. Lý Ngạo Nguyệt vừa dứt lời, chín đầu rồng của Cửu Long Đế Tán đồng loạt mở ra những cánh cửa lớn. Trong khoảnh khắc, hơn vạn long tộc diễn cảnh, cùng thần long cộng sinh thú của bọn hắn cùng nhau lao ra. Đương nhiên, vần quanh bên cạnh thân mỗi người còn có thức thần hình rồng. Tựa như một đám long kỵ binh. Rầm rầm rầm. Vạn long xông ra, thẳng hướng Lý Ngạo Nguyệt cùng kỳ bộ chúng. Trong đó dẫn đầu là hai người. Một người là đại trưởng lão Long Quỳ, cộng sinh thú của hắn là một con kim long đầu to, đầu đặc biệt lớn, có một cái miệng lớn hoàng kim, lục diễn sinh cảnh dài hơn 100 mét, huyết nhục ngưng thực đến cực hạn, dù chỉ là cửu nguyên thú, nhưng chiến lực tối thiểu vượt qua Tề Thiên Tiêu thập nguyên thú kia gấp bao nhiêu lần. Càng là thượng tinh khư trụ cực thú, so sánh, thực lực ngự thú sư còn không bằng cộng sinh thú. Nhưng Viêm Hoàng thần tộc ngoại trừ. Bọn họ thân có cửu long thức thần, chiến lực không kém thần long tọa hạ. Người còn lại là Long Thiến Ngũ diễn sinh cảnh. Nàng mặc hắc giáp, thân hình mạnh mẽ, eo có lực, tay cầm long thương dài 100 mét, ngồi trên một đầu thần long chín đầu màu tím đen, trên thân quấn quanh chín đại thần long thức thần. Hình tượng này bá đạo vô song, rất có lực đánh vào thị giác. Có thể nói tư thế hiên ngang, mày liễu không nhường mày râu. Thức thần, cộng sinh thú của nàng giống hệt đệ đệ, chỉ là mạnh hơn long thần nhiều. Hung mãnh. Vừa ra khỏi Cửu Long Đế Tán, đôi mắt sắc bén của nàng khóa chặt Lý Ngạo Nguyệt. Đại trưởng lão, mỗi người một vị. Long Thiến nói xong, khống chế hắc long chín đầu, người rồng như một thể, phối hợp ăn ý, long thương 100 mét trong tay hóa thành hắc quang tàn bạo, đâm về phía Lý Ngạo Nguyệt. Không hề gì. Lý Ngạo Nguyệt lạnh lùng quét qua, giận dữ nói, một đám ô hợp, chúng ta chống đỡ chờ viện trợ. Đại trưởng lão kia tuy đến lục diễn sinh cảnh, nhưng sắp chết già rồi, tuyệt đối không bắt được ngươi. Còn Long Thiến, nô tộc chỉ có thiên phú cửu nguyên thú, dù có thức thần, tưởng tượng quá thấp cũng vô dụng, mà cộng sinh thú của nàng tinh điểm không bằng 1/3 của ta, xem ta vượt cấp nghiền ép nàng. Nô tộc, thượng tinh khư có thiên phú thấp nhất, cam chịu bị vượt cấp nghiền ép. Lý Ngạo Nguyệt rất có uy danh, trong lúc nói chuyện, thân thể cao 40 mét của hắn đã bước lên lưng một con yêu lang màu bạc. Yêu lang màu bạc kia là thập tứ cực thú, trong mắt có hơn 4.000 vạn tinh điểm, cho thấy huyết mạch tầng thứ cao đến mức nào. Thập tứ cực thú. 14 con hơn 4.000 vạn tinh điểm, không phải một con, cộng lại đến mấy trăm triệu tinh điểm. Cửu nguyên thú và thập tứ cực thú trông như không chênh lệch nhiều, thực tế rất lớn. Tưởng tượng sự chênh lệch giữa ngũ nguyên thú và thập nguyên thú của vạn đạo cốc sẽ rõ. Ngũ nguyên thú là ngự thú sư ngũ sinh bình thường, còn thập nguyên thú là cốc chủ vạn đạo cốc. Cộng sinh thú như vậy, chính là tư bản của Lý Ngạo Nguyệt. Hắn chưa giao thủ với Long Thiến, nhưng đối chiến với nô tộc khác, cơ bản càng cấp 1-2 bậc giết người, không thành vấn đề. Yeah. Hơn vạn long tộc diễn cảnh nhào về phía hơn 1.000 giáo chúng phần nguyệt giáo, tạm thời chiếm ưu thế lớn về số lượng. Còn Long Thiến, Lý Ngạo Nguyệt hai đại tinh thần diễn cảnh ở giữa chiến trường. Một người 50 mét, một người 40 mét. Đối với Lý Thiên Mệnh, đều là cự nhân tiểu tinh hải. Nhưng với những cự nhân diễn cảnh này, lại cảm thấy bình thường, vì thế giới này quá lớn, bản thân tăng kích thước chỉ là vật tham chiếu thay đổi, họ không hề kém linh hoạt, mà càng thêm mãnh liệt. Không phải họ lớn, mà là tự cảnh nhỏ. Với họ, tinh hải thần hàm, thế giới tạo hóa cấp hàng tinh nguyên, tinh thần đại lục đều vẫn rất lớn. Nô tộc. Buồn cười. Yêu lang màu bạc của Lý Ngạo Nguyệt là chiến lực chủ yếu, hắn ngồi trên lưng nó, cung cấp hiệu quả phụ trợ, nên ngự thú sư thượng tinh khư sẽ tu luyện một số chiến quyết đặc thù, tuyển dụng một số thiên nguyên thần khí trấn áp, trói buộc. Ví dụ như Lý Ngạo Nguyệt có một cái tinh hải roi dài, hắn vung ra, roi dài tinh hải biến thành tinh hà, hướng về Long Thiến. Ông. Yêu lang của Lý Ngạo Nguyệt phun ra vũ khí màu bạc, hình thành ngàn vạn tiểu kiếm tinh thần. Đối mặt đòn công kích này, Long Thiến lạnh lùng, không chút e ngại. Hắc Long chín đầu đột nhiên tăng tốc, bạo phát lực lượng cường hãn, mỗi đầu Long thi triển thần thông. Long hình thức thần trên người Long Thiến quấn quanh trên Long thương 100 mét trong tay. Lúc này, ro dài tinh hải của Lý Ngạo Nguyệt đánh tới, quấn quanh trên trường thương của nàng. Hắn đang muốn cười. Long Thiến băng hàn, đột nhiên chuyển. Chính đại thức thần hình rồng theo tinh hải thần hạm, đạo kiếp thức thần đánh vào người Lý Ngạo Nguyệt. Nửa người Lý Ngạo Nguyệt nổ tung. Chuyện xảy ra trong nháy mắt. Rầm rầm rầm. Hắc Long chín đầu tăng tốc, Long Thiến xông tới trước mặt Lý Ngạo Nguyệt, như Long kỵ sĩ tinh hải, một thương dũng mãnh xuyên qua. Phốc. Một thương bể đầu. Đầu Lý Ngạo Nguyệt nổ tung, kêu thảm, bị Long Thiến dùng trường thương chọn bay lên. Cộng sinh thú của hai người đập vào nhau, cắn xé, oanh động tứ phương. Long Thiến đột nhiên nổi lên, trường thương xuyên qua 3.000 lần, giết Lý Ngạo Nguyệt đang kêu thảm thành tổ ong. Long Thiến. Nô tộc ti tiện, người dám đụng đến ta, chết không có chỗ chôn. Lý Ngạo Nguyệt rú thảm. Ngươi sai, ta muốn giết ngươi. Long Thiến tung chiêu cuối cùng, diễn hóa chi đạo dữ dằn, một thương xuyên qua, thân thể diễn cảnh tinh thần của Lý Ngạo Nguyệt nứt toát. Lý Ngạo Nguyệt, chết. Vừa đối mặt, không. Chỉ ngươi, cũng xứng coi thường tộc ta. Long Thiến cười lạnh, thân thể mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống Long Thiến, cộng sinh thú thần Long, đối mặt yêu lang màu bạc tinh điểm cao hơn, cực số cao hơn, lâm vào thế yếu. Nhưng chỉ là một chút thế yếu. Mà lúc này, nàng giết trở về, hai đánh một. Rống rống. Chính đầu Hắc Long đứng vững trước thần thông oanh tạc của yêu lang, nành vuốt cắn xé. Long Thiến thân thể cuốn theo chính đại long hình thức thần, phối hợp thương đạo chiến đấu, phía sau Hắc Long, một thương đều trí mạng. Chiến đấu mười mấy hiệp, Long Thiến đột nhiên giết ra, một thương quán xuyên ánh mắt yêu lang màu bạc, găm trên mặt đất. Chính đầu Hắc Long lập tức tiến lên, cắn xé yêu lang này, hoành sát thành toái phiến. Trận chiến này, tràn diện dữ dằn. Mấy ngàn tòa cung điện chung quanh, bị cự thú va chạm, thần thông oanh tạc, sang thành bình địa. Nhưng cũng gọn gàng mà linh hoạt. Lý Ngạo Nguyệt, chết. Một bên khác, Long Quỳ đại trưởng lão, cũng sắp đánh chết Mục Tinh Sứ. Mục Tinh Sứ là thức thần tu luyện giả. Cũng bị vây công. Lý Thiên Mệnh nhìn hai cuộc chiến đấu này. Viêm Hoàng thần tộc, thật sự là chiến đấu toàn năng. Nếu không bị thiên đạo ràng buộc đè ép thiên phú, mặc kệ là ngự thú sư hay thức thần tu luyện giả, bất luận hệ thống đơn độc nào, căn bản không cách nào cùng bọn hắn đánh. Nếu yêu lang kia không phải tinh điểm cao hơn mấy lần, còn có lực lượng 14 cực chu thiên tinh hải, sao có thể kém nhất trọng cảnh giới, còn áp chế được chính đầu Hắc Long? Nếu Long Thiến tinh điểm cao lên, cộng sinh thú có thể so với cực số đối phương, ngự thú sư cùng cảnh giới, căn bản không đủ nàng giết. Rất mạnh. Nữ nhân này là người nhanh chóng quyết đoán, sát phạt quyết đoán. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, chỉ có tự chân tính toán như vậy, nhưng đó là sau khi biến thân bị phẫn nộ chi phối, chứ không phải Long Thiến, lâu dài bị ức hiếp và ý thức trách nhiệm, tạo nên tính cách như mãnh thú. Cửu đầu Long Kỵ Binh. Tay cầm Long Thương trăm mét, cúi người trùng phong, ánh mắt băng lãnh, rất ngầu. Xong rồi. Giết xong, nàng lập tức quay người, bẩm báo Lý Thiên Mệnh. Ta bên này cũng nhanh xong. Lý Thiên Mệnh đang thao túng Cửu Long Đế Tán, xé nát quả cầu hình tinh hải thần hạm, trực tiếp đổ tất cả trật tự thần nguyên bên trong vào Cửu Long Đế Tán. Phát tài. Lý Thiên Mệnh nói. Trật tự thần nguyên. Rất nhiều. Rất nhiều. Ngân Trần nói có 300 vạn. Lý Thiên Mệnh đổ xong, nhìn trật tự thần nguyên chất đóng thành núi trong Đế Tán, cảm giác còn chưa hết. Thu hoạch to lớn. Mà lại, đây là tài nguyên cần thiết nhất của ta và hơn vạn long tộc diễn cảnh này. Đây là đưa than khi trời lạnh. Có được rồi, Lý Thiên Mệnh không dừng lại thêm, trực tiếp nói với mọi người, trở về. Vâng. Trận chiến này, dù là Long Thiến bọn họ đồng thủ, nhưng lại đặt vững địa vị người đáng tin cậy của Lý Thiên Mệnh. Từng diễn cảnh long tộc trở về, tiến vào Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Ngạo Nguyệt Cung đã như phế tích. Người đều cứu được cả chứ? Hắn hỏi. Trong Ngạo Nguyệt Cung ước chừng có 3 vạn tộc ta, mang đi toàn bộ. Long Thiến nói. Sau lưng nàng, chính là hơn 3 vạn hậu duệ Viêm Hoàng thần tộc. Những người này lấy tự cảnh làm chủ, chỉ có ít diễn cảnh, bọn họ vừa thoát khỏi khó khăn, đang vui mừng đến phát khóc. Long thần đang ở giữa bọn họ, giới thiệu Lý Thiên Mệnh với bọn họ. Rút lui trước. Lý Thiên Mệnh thao túng Cửu Long Đế Tán, bay lên. Chính đầu máy móc Hắc Long, đột nhiên đâm vào tinh không hắc ám, nghênh ngang rời đi. An toàn. Bên trong Đế Tán. Mọi người đứng sau lưng Lý Thiên Mệnh, ngơ ngác nhìn trật tự thần nguyên chất đóng thành núi. Tốt nhiều đều có hơn ngàn lỗ. Thích hợp diễn cảnh. Tại Hạ Tinh Khư, Lý Thiên Mệnh rất khó thấy được thứ vượt qua 100 lỗ. Nhưng tại Thượng Tinh Khư này, lại rất phổ biến. Nơi này là nơi vũ trụ yêu chuộng, mặc kệ là trung tử tinh hay thần nguyên, đều tốt nhất toàn vũ trụ. Chính Lý Thiên Mệnh cũng hoa cả mắt. Rực rỡ muôn màu, đều có đặc điểm. Mà mỗi phần thần nguyên đều có bao trang tinh xảo và giới thiệu, khóa lại lực lượng, nếu không, chồng chất trực tiếp cùng nhau, đã sớm xung đột lẫn nhau. Bên kia, còn có 10 cái hơn 8.000 lỗ. Long Thiến cơ hồ không thở nổi. Dù sao nàng chưa thấy qua cấp bậc cao như vậy. Thiên Mệnh. Long Thiến bỗng nhìn về phía hắn. Thiến tỷ. Lý Thiên Mệnh quay đầu. Công lao đều là của ngươi. Long Thiến nói. Không cần nói vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Không có ngươi, chúng ta căn bản không biết Ngạo Nguyệt Cung ở đâu, cũng không cách nào oanh mở kết giới, càng không biết có tình báo trật tự thần nguyên này. Nên mọi người đều rõ ràng, không có ngươi, liền không có tất cả. Cho nên, chúng ta đều quyết định dựa theo lời hứa trước đây, từ đó về sau, chúng ta nhất tộc, nguyện ý vì ngươi hiệu lực. Ánh mắt Long Thiến nóng rực. Đúng. Vì ngươi hiệu lực. Long Quỳ cười nói. Ủng hộ thiên mệnh. Mấy vạn người nhiệt liệt nhìn hắn. Long tộc. Viêm hoàng thần tộc. Ánh mắt của bọn họ khiến nhiệt huyết trong lòng Lý Thiên Mệnh dâng lên. Làm việc có ý nghĩa. Ánh mắt hắn rơi vào thiên phạt hạt giống giữa mi tâm Long Thiến. Ấn ký này vô cùng chướng mắt. Ẩn chứa thiên đạo thần uy kinh khủng. Thiên đạo. Trộm thiên nhất tộc. Hắn còn cách thiên đạo rất xa. Cần tăng thêm tốc độ tăng lên thực lực, hy vọng trụ thần đế cung kia có thể giúp ta. Hắn hiện tại không thiếu diễn sinh khư, không thiếu vạn đạo nguyên tuyền âm dương tà hỏa, chỉ thiếu trụ thần thiên hồn tốt hơn. Về trước mặt trời. Bảy đại thái cổ hỗn độn cự thú đã quá lâu không giải khai gông xiềng huyết mạch. Hy vọng lần này có thể có đại thu hoạch. Bọn họ mới thật sự là ác chủ bài. Trung tử tinh khư, trong căn cứ tĩnh mịch của phần nguyệt giáo. Cái gì? Lý Ngạo Nguyệt chết rồi, Ngạo Nguyệt cung bị lấy sạch. Khương Lâm Tịch nghe tin này, tức đến nổ đầu. Hoàn toàn không hiểu, Ngạo Nguyệt cung làm sao bị phát hiện. Mấy trăm giáo chúng diễn cảnh phần nguyệt giáo phía dưới, cầm như hến. Long Thiến. Trong đôi mắt Khương Lâm Tịch, kiềm quang lạnh lẽo phun trào, sát cơ mãnh liệt. Vốn tưởng rằng lập thiên phạt đồ ước, người có thể thành thật một chút, lại muốn dở trò đúng không? Tốt. Người tăng thêm hạn chế. Ngươi có thể dễ chịu trong lúc chấp hành thiên phạt đồ ước, chờ qua khoảng thời gian này, ngươi sẽ biết thế nào là thảm. Khương Lâm Tịch nhớ đến hắc giáp nữ tử kia, lửa giận trong lòng ngực bốc lên không ngừng, đại khái là trụ thần nô tộc tinh nguyệt thần khuyết, cho ngươi thấy hy vọng. Trầm mặc một hồi, nàng ngẩng đầu hỏi người trước mắt, điều tra chưa? Có tin tức gì về Lý Thiên Mệnh? Hồi giáo chủ. Bên Trung Thiên Tam Tinh, người này không có tin tức gì. Hoàn toàn là người trống không. Người phía dưới nói. Trống không? Thật có thể là người hạ tinh khư. Nhưng 81 hạ tinh khư kia, sao có thiên phú sánh được tam đại giáo ta? Nàng vạn phần không hiểu. Nàng đứng dậy, đi về phía sau. Nơi sâu trong bóng tối có mảnh hổ màu vàng đen, toàn thân như đúc bằng sắt thép, có 15 thú diện đồ đằng trên thân. Kết cấu lực lượng của nó cùng nhau có 16 cái, hơn Khương Lâm Tịch 16 lần ta trật tự thần nguyên, mất sạch rồi sao? Thanh âm của con mảnh hổ vàng đen kia cực kỳ trầm thấp, khang khang. Không còn. Thanh âm Khương Lâm Tịch run rẩy đáp. Tức giận. Phần nguyệt giáo ta, chỉ có một nhóm trật tự thần nguyên này có thể lớn mạnh thế lực, mấy chục năm công lao khổ cực, lại bị người ta cướp đi, ha ha. Mảnh hổ vàng đen lạnh giọng, có thể nói cực kỳ dữ tợn. Trụ thần đế cung lập tức tới ngay, tên là Lý Thiên Mệnh tiểu tử, là trưởng khống giả tinh hải thần hạm, đã còn dám tiến chiến trường, vậy hắn coi như bị giết, cũng không tính làm trái quy tắc. Long Thiến đối với người này quá có lòng tin, nhưng ta chính là không tin, Lạc Nhật thần chúng, vẫn tin thần chúng ta nhiều diễn cảnh thiên tài như vậy, giết không chết một cái tự cảnh. Khương Lâm Tịch cười gằn nói. Lý Thiên Mệnh là trưởng khống giả tinh hải thần hạm. Đây là nàng quyết định thiên phạt đồ ước nguyên nhân trọng yếu nhất. Dụ hoặc quá lớn. Đem trưởng khống giả tinh hải thần hạm đưa vào, chỉ cần hắn chết, cái gì cũng tuôn ra tới, căn bản cũng không cần bọn chúng giao ra tinh hải thần hạm này, liền đến trên tay chúng ta. Mảnh hổ vàng đen nói. Long Thiến có chỗ ý lại, thế mà, ác chủ bài chúng ta núp trong bóng tối, vượt qua tưởng tượng của nàng. Ha ha. Đúng vào lúc này, trong bóng tối bên ngoài, xuất hiện một bóng hình. Một thanh âm trẻ tuổi truyền đến, Khương giáo chủ, có vinh hạnh cùng ngươi riêng tư gặp mặt. Kim hắc sắc mảnh hổ nghe vậy, lộ ra nụ cười nhân tính hóa, nói, ác chủ bài của ngươi đến rồi. Tiểu tử này biết chơi à, biết diễn cảnh tinh thần, nhà gái người cao hơn một hai trọng, sẽ nhanh hơn vui vẻ một chút. Ta nghe nói cộng sinh thú của hắn cũng là hổ loại, ngươi muốn chạy. Trụ cực thú trên 20 cực, tiện nghi cho lão già ngươi. Khương Lâm Tịch cười duyên nói. Kim hắc sắc mảnh hổ, Khương Lâm Tịch trước đối với cấp dưới nói, truyền lệnh xuống, tin tức về tinh hải thần hạm, vẫn là tạm thời phong tỏa, trước đừng để chiến thiên thần tộc biết chi tiết. Chuyện Ngạo Nguyệt cung, chỉ có thể trước nuốt xuống, không thể làm lớn. Khương Lâm Tịch gật đầu, sau đó lắc lắc dáng người nóng bỏng cao hơn 60 mét, cùng một con cọp cái kim hắc sắc, hướng bóng hình hắc ám mà đi. Thế tử, để ngài đợi lâu. Ầm ầm ầm. Cửu Long Đế Tán vây quanh Trung Tử Tinh Khư bay một vòng, đem càng nhiều ngân trần vung xuống. Bạch Dạ Linh Hồn Chủng, tạm thời chỉ có thể khống chế tự cảnh, Lý Thiên mệnh liền để nó hướng những nơi người nhóm dày đặc mà đi, hiệu quả tương đối tốt. Ta có thể đi vào trong đầu đám tiểu đệ này của ngươi, gia tóc bọn chúng đối với tín ngưỡng của ngươi không? Bạch Dạ lén lén lút lút hỏi. Như vậy không tốt lắm đâu. Lý Thiên mệnh nói. Thả con em ngươi cậu thí, mục tiêu của ngươi không phải là đem Trung Tử Tinh Khư đánh hạ sao? 500 vạn người này, ngươi có thể buông tha. Bạch Dạ khinh bỉ nói. Không cần nói đến khó nghe như vậy, ta đây là đôi bên cùng có lợi, ngươi mới là thiệt người lợi mình. Lý Thiên mệnh nói. Ngươi cút. Dù sao ta mặc kệ, ta đi trong đầu bọn chúng đi loanh quanh, xem có mấy thiếu nữ hoài xuân với ngươi. Bạch Dạ nói đến đây, thật hưng phấn. Lý Thiên mệnh, được rồi. Mặc kệ nó. Dù sao xác thực cũng không có gì chỗ xấu. Hắn lần này vì mọi người tìm được những trật tự thần nguyên này, đã được Long tộc toàn tộc tôn trọng. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán ầm vang bay ra Trung Tử Tinh Khư, chui vào trong tinh không hắc ám. Huyễn Thiên Thần Khuyết, Chiến Thiên Thần Khuyết, Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Ba đại tạo hóa cấp thế giới, một cái đều nhìn không thấy. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt đen kịt một màu. Lý Thiên Mệnh thật sợ mình bay lên, bỗng nhiên xông đến kết giới thủ hộ hàng tinh nguyên thế giới tạo hóa cấp nào đó. Nếu như vậy, Cửu Long Đế Tán cũng quá sức. Đại ca, còn rất xa. Dọc theo con đường này, tất cả Long tộc tự cảnh, diễn cảnh đều đứng ở phía trước Cửu Long Đế Tán, mắt không chớp nhìn chằm chằm tinh không phía trước. Bọn họ ánh mắt rung động, trong mắt trong suốt, sợ bỏ lỡ hình ảnh đặc sắc nào đó. Nhà. Đối với bọn họ mà nói, một chữ quá nặng nề. Khát vọng. Nhưng lại chưa bao giờ từng nắm giữ. Mỗi một người bọn họ đều đang cuồng loạn, tuy nhiên mọi người đều biết, Lý Thiên Mệnh đã không có khả năng lừa gạt bọn họ, có thể bọn họ vẫn khẩn trương. Bao quát Long Thiến. Nàng không nói gì, đứng ở nơi hẻo lánh, hai mắt nhìn về phía tinh không đen nhánh phía trước, một lần cũng không chớp mắt. Một ngày nào đó, tất cả Viêm Hoàng hậu nhân ở Thượng Tinh Khư này cuối cùng cũng sẽ đoạt lại gia viên của mình. Cảm xúc Lý Thiên Mệnh bành trướng. Hắn muốn mạnh lên. Ổn quá lâu. Đi vào Thượng Tinh Khư, hắn càng khát vọng thực lực, chiến lực hơn trước kia, để ngăn cơn sóng dữ, để thực hiện trách nhiệm, để làm tròn lời hứa. Nhanh đến. Khi ba chữ này của Lý Thiên Mệnh vang lên trong Cửu Long Đế Tán tĩnh mịch, tất cả mọi người càng chen chúc về phía trước. Xuyên qua mê vụ kết giới, liền có thể trông thấy nó. Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người kích động gật đầu. Ông. Mê vụ bay lượn về phía sau. Phía trước như có đống lửa nhỏ, bỗng nhiên nhen nhóm đốt cháy ra, ầm vang ở giữa, Cửu Long Đế Tán xông vào trong mây hồng. Hoa. Wow. Thế giới liệt hỏa cuồn cuộn trước mắt, tượng trưng cho sinh mệnh lực. Ngọn lửa này che khuất tầm mắt, càng nói rõ Lý Thiên Mệnh không có lừa dối bọn họ. Trung Tử Tinh Khư phụ cận này, thật nhiều hơn một hàng tinh nguyên thế giới. Long Thiến ngây dại. Khó có thể tin, nhưng chính là tồn tại. Đừng nói là 9 lần vô lượng cấp, cho dù là một thế giới dương phàm cấp, cũng đủ để bọn họ ở đương nhiên, hàng tinh nguyên thế giới dương phàm cấp, chẳng mấy chốc sẽ bị vạn diễn cảnh hút hư không. Cho nên, tối thiểu còn phải là vô lượng cấp. Một khắc này, ngọn lửa thiêu đốt ánh mắt mỗi người. Mọi người mau nhìn phía trước. Long thần kêu lên một tiếng sợ hãi. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, chỉ thấy sâu trong ngọn lửa, vô số Viêm Hoàng đại ma ba đầu sáu tay sắp xếp chỉnh tề, khoảng chừng mấy ngàn vạn. Hoan nghênh các vị Long tộc bằng hữu về nhà. Mấy ngàn vạn Viêm Hoàng đại ma cùng nhau hô hoáng, đồng thời cúi chào. Lý Thiên Mệnh, cha ta thật biết làm trò. Lý Khinh Ngữ dở khóc dở cười nói. Nghi thức cảm giác có thừa. Một đám hậu duệ Viêm Hoàng thần tộc trực tiếp cảm động rơi lệ. Không thể nghiệm qua nhân sinh của bọn họ, rất khó lý giải khát vọng vương cùng an bình của bọn họ. Lý Thiên Mệnh ở Ly Hỏa Thành lại thế nào hèn mọn, tối thiểu cũng có một ngôi nhà. Ầm ầm. Trong cảm động, bọn họ rốt cục xuyên qua mây hồng. Một thế giới thiêu đốt mênh mông xuất hiện trước mắt bọn họ. Thế giới này là từ liệt hỏa và tụ biến kết giới tạo thành, chỉ có thiên cung thần giới còn tồn tại bùn đất, có thể nói hoàn cảnh sinh tồn tương đối đơn sơ. Nhưng là, đối với những hậu duệ Viêm Hoàng thần tộc này mà nói, đây đã là tiên cảnh. Thế giới này, sao có chút quen thuộc? Long Thiến vốn cao hứng, bỗng nhiên toàn thân chấn động, không cầm được lệ nóng doanh trồng. Đúng vậy a, vì cái gì? Giống như chúng ta nên thuộc về nơi này. Long Thần cũng cảm nhận được. Tất cả mọi người cảm nhận được. Thế giới này, cùng huyết mạch của bọn họ tương liên. Tiến vào một khắc này, trên người bọn họ thiên đạo ràng buộc đều đang rung động, tất cả tinh thần hạt nhỏ, đều cùng thế giới này cộng minh chẳng phải đã bảo các ngươi, đây là về nhà sao? Đã là về nhà, sao lại còn chưa quen thuộc? Lý Thiên Mệnh ý vị thâm trường cười nói. Về nhà. Thanh âm Long Thiến run rẩy, đôi mắt nàng lướt qua vô tận liệt hỏa phía dưới, dù không khóc, nước mắt vẫn không kìm được mà rơi. Lần nữa nói cho mọi người, từ nay về sau, Thái Dương chính là nhà của các ngươi. Ngoài trừ những vị đã đạt tới diễn cảnh cần theo ta chinh chiến, những người còn lại cứ an cư lạc nghiệp, tu luyện lớn mạnh tại nơi này. Lý Thiên Mệnh cao giọng tuyên cáo. Bọn họ vẫn còn trong hoảng hốt. Một câu nói kia của Lý Thiên Mệnh khiến lòng bọn họ thực sự an định xuống. Đại ca, ta nhất định nỗ lực thành tựu diễn cảnh, ta cũng muốn cùng huynh đi xuất chinh. Long Thần phấn chấn nói. Không vấn đề. Lý Thiên Mệnh cười đáp. Dứt lời, hắn khống chế Cửu Long Đế Tán, âm âm tiến vào Thiên Cung thần giới, hạ xuống trên mảnh hoàng thổ địa kia. Cửa lớn mở ra, Lý Vô Địch dẫn theo đám người nhà Lý Thiên Mệnh đã chờ sẵn bên ngoài. Hoan nghênh nhiệt liệt. Đại môn vừa mở, Lý Cảnh Du dẫn một đám người, vừa múa vừa hát. Ba ba. Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ cùng nhau che mắt. Không khí trầm trọng, lại nhờ vậy mà trở nên hoang thoát. Đi thôi. Chạy, bay lượn, ngao du, thế nào cũng được. Lý Thiên Mệnh nói với Long Thần. Thật sao? Long Thần đặt chân xuống đất, nắm lên một vốc hoàng thổ, các bụi theo đầu ngón tay rơi xuống, chân thật đến vậy. Thật. Vậy ta không khách khí, tiểu hắc, đi. Hắn cùng Long đồng hành, xông vào trong cát vàng Thái Dương. Từng hậu duệ Viêm Hoàng thần tộc, cách biệt vô tận năm tháng, đã trở về tổ địa thuộc về bọn họ. Thái Dương cùng trái tim bọn họ cùng reo vang. Tạm thời điều kiện còn đơn sơ chút, nhưng về sau mọi người cùng nhau kiến tạo. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Tất cả mọi người kịch liệt đáp lời. Từ ánh mắt hừng hực, cảm động của bọn họ, có thể thấy họ đã triệt để yêu mến nơi này, cũng triệt để xem Lý Thiên Mệnh là cứu thế chủ. Dù hắn tạm thời chỉ là từ cảnh. Cảm ơn. Long Thiến thật sâu nói. Được rồi, đừng lề mề chậm chạp, cùng ta chọn lựa thần nguyên đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn có bảy đại cộng sinh thú, cần bảy cái trật tự thần nguyên tốt nhất. Long Thiến thì là cửu nguyên thú, cần 9 cái. Lý Khinh Ngữ cần 20 cái, Lý Vô Địch cần 30, nên Lý Thiên Mệnh để bọn họ chọn sau. Trước mắt, hắn và Long Thiến cần cộng sinh thú cường hãn lên nhất. Long Thiến là chiến lực cao, còn hắn thì có thái cổ hỗn độn cự thú, cần mở ra gông xiềng huyết mạch. Người trước đi. Long Thiến vẫn nhường hắn trước. Lý Thiên Mệnh tự nhiên không khách khí. Hắn bắt đầu chọn lựa từ nhóm hơn 8.000 lỗ trật tự thần nguyên kia, trong đó Bạch Dạ và Cơ Cơ nhu cầu không lớn về thuộc tính, Huynh Hỏa bọn chúng thuộc tính lại phổ biến, nên rất dễ chọn. Sau cùng, hắn chọn được 7 cái. Tối cao là một cái hệ hỏa trật tự thần nguyên, nắm giữ 8.888 lỗ, thích hợp với Huynh Hỏa. Điều này nói rõ cộng sinh thú của Khương Lâm Tịch, chắc hẳn nắm giữ hỏa diễm, lôi đình càng cương liệt. Thích hợp cho nó và Miêu Miêu. Hy vọng nhị ca và đại ca nó có thể bay lên một chút. Lý Thiên Mệnh nói thầm. Còn lại, thấp nhất cũng có 8.000. Thật ra, thần nguyên hiệu dụng càng mạnh với Huynh Hỏa bọn họ, càng về sau hỗn độn cự thú, ngược lại sinh mệnh bản chất mạnh, thăng cấp không có biến hóa lớn, chủ yếu tăng thể lượng. Ví dụ như Cơ Cơ thì rất rõ ràng. Nó từ đầu đến cuối, chỉ có mấy bản sự kia, chưa từng thay đổi. Xem lại Huynh Hỏa, không biết đã mở khóa bao nhiêu kỹ năng. Chọn xong, Lý Thiên Mệnh dự định bế quan. Nghĩa phụ, thiến tỷ, còn lại do các ngươi an bài, đừng giữ, cho huynh đệ ta những thứ tốt nhất. Nhất là diễn cảnh, toàn bộ theo tiêu chuẩn cao nhất mà cho. Lý Thiên Mệnh nói. Oanh. Nghe vậy, mọi người hoan hô. Như vậy, chiến lực trên 1 vạn người của chúng ta, tối thiểu tăng 5 thành trở lên. Tuy có thiên đạo ràng buộc, nhưng ít nhất sẽ không bị người vượt cấp. Long Quỳ đại trưởng lão kích động nói. Một khi tinh điểm cộng sinh thú được bổ sung, rất có thể phản vượt cấp. Ánh mắt Long Thiến lạnh lùng. Viêm Hoàng thần tộc, bản chất vốn cường. Chỉ cần tư nguyên đầy đủ, thứ duy nhất hạn chế là thiên đạo ràng buộc. Có biện pháp bất chợt phá thiên đạo ràng buộc không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thể nào. Chưa từng ai đột phá qua. Chính là cực hạn. Long Thiến giận dữ nói. Vậy trụ thần nô tộc của Tinh Nguyệt thần khuyết, hắn cũng không phá được sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, hắn cũng chỉ là 9. Mà đối thủ của hắn, đệ cực thú, tối thiểu 20 cực trở lên. Long Thiến nói. Xem ra, tư bản hiện tại của Lý Khinh Ngữ, Lý Vô Địch, cũng không tính là quá khoa trương. Vậy vị này thật sự không tầm thường. Lý Thiên Mệnh nói. Dưới thiên đạo ràng buộc, có thể thành trụ thần. Nếu không có thiên đạo ràng buộc, thành tựu của hắn sẽ thế nào? Dị độ suy kiệt có thể trừ, nếu thiên đạo ràng buộc có thể giải, vậy thì thật lợi hại. Huynh hỏa bọn họ đã bắt đầu hấp thu trật tự thần nguyên. Còn Lý Thiên Mệnh nhìn Lạc Ấn huyết sắc sau lưng những hậu nhân Viêm Hoàng, lâm vào trầm tư. Mấy ngày sau đó, hơn vạn diễn cảnh thần long cộng sinh thú này đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như chín đầu hắc long của Long Thiến, trong mắt đều có 8.000 vạn tinh điểm, hình thể tăng lên gần gấp đôi, huyết mạch phẩm chất càng cao. Còn lại diễn cảnh, tối thiểu cũng có 2.000 vạn tinh điểm trở lên. Nhóm trật tự thần nguyên này vốn là dành cho mấy vạn diễn cảnh của phần nguyệt giáo tăng lên. Chúng ta ít người, nên được chia nhiều hơn. Hào khí. Chiến lực của Long tộc quân đoàn này xác thực tăng lên không ít. Đoán chừng đám người phần nguyệt giáo sau khi thấy, càng tức chết. Lý Thiên Mệnh còn là một khảo nghiệm, ném mấy trăm trung tử tinh vào bên trong Thái Dương xác thực trưởng thành một chút, nhưng dù sao cũng chỉ là trung tử tinh cấp thần khư, hiệu dụng có hạn. Phải là trung tử tinh vô lượng cấp mới được. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Nghe nói trụ thần đế cung đã đến, cho nên chỉ chờ huynh hỏa bọn họ thành công, sẽ xuất phát tham chiến. Khống chế cửu long đế tán, dẫn dắt vạn diễn cảnh long tộc. Đến vô ảnh, đi vô tung. Có khu vực Thái Dương, có chiến thuyền đế tán, Lý Thiên Mệnh đã nghĩ kỹ, muốn rèn đúc một long tộc quân đoàn hậu nhân Viêm Hoàng. Hiện tại, chỉ là hình thức ban đầu. Nếu có thể liên lạc được với trụ thần nô tộc của Tinh Nguyệt Thần Khuyết, vậy thì tốt. Không lâu sau, Bạch Dạ và Cơ Cơ, đầu tiên kết thúc hấp thu. Các ngươi thế nào? Lý Thiên Mệnh chờ mong hỏi. Không thế nào cả. Cơ Cơ trợn mắt nói. Cũng chỉ là thể lượng tăng lên, còn có thể thế nào? Bạch Dạ ha ha nói. Lý Thiên Mệnh, từ góc độ này mà nhìn, hai thứ đồ chơi này có vẻ phế thật. Một cái thứ sáu, một cái thứ bảy. Trật tự thần nguyên đối với bọn nó, còn không bằng Lý Thiên Mệnh đột phá cảnh giới, chỉ cần cảnh giới trưởng thành, hạn mức thể lượng của chúng sẽ tăng nhanh hơn. Còn lại Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần. Đến rồi. Rất nhanh. Năm bóng mờ to lớn, từ cộng sinh không gian lao ra. Già Thiên Tế Nhật. Mạnh. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn bọn chúng một cái, đã có tính toán trong lòng. Ta cùng chúng nó cộng sinh tu luyện, sau một lần cửu phương tự cảnh, sẽ có thể xuất phát về trung tử tinh khư. Chuẩn bị khai chiến 8.888 vạn. Đây là tinh điểm hiện tại của Huỳnh Hỏa. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, con phượng hoàng lửa đỏ che trời lấp đất hạ xuống, hóa thành một con gà con lông vàng, đậu trên đỉnh đầu hắn, thuần thục dùng chân đào bới tóc Lý Thiên Mệnh, xây tổ ở đó. Móa! Lý Thiên Mệnh lôi nó xuống, nhìn vẻ ngốc nghếch của nó, nghiến răng nghiến lợi hỏi, sao ngoại hình vẫn không thay đổi? Ngươi đạp mã gần một ức tinh điểm, sao vẫn bộ dạng chim thế này? Lão tử vốn là một con chim, đương nhiên là bộ dạng chim rồi. Huỳnh Hỏa hùng hổ nói. Lý Thiên Mệnh, nhân loại nông cạn, mắt chó coi thường người chim, huyết mạch của ta đã phát sinh thuế biến lớn như vậy, người không nhìn ra sao? Huỳnh Hỏa cười khẩy. Điểm này, Lý Thiên Mệnh từ ban đầu đã cảm thụ được. Xác thực, thuế biến rất lớn. Đừng nhìn gia hỏa này vẫn dáng vẻ gà con lông vàng, đây là văn ngắn sắc bén, lần này gông xiềng huyết mạch giải phong, khiến tinh thần hạt nhỏ của bản thân tăng lên gấp 10 lần, khả năng gánh chịu chu thiên tinh hải chi lực cũng nhiều hơn. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng thân thể nó đã đủ ngưng thật, không ngờ gấp 10 lần rồi, vẫn còn có thể nhét thêm. Cho nên đừng thấy nó chỉ là một con gà, kỳ thật luận số lượng tinh thần hạt nhỏ, nó gần gấp trăm lần thân thể Lý Thiên Mệnh hiện tại. Khi nó tiến vào cánh tay phải của Lý Thiên Mệnh, tinh thần hạt nhỏ ở cánh tay phải, trên thực tế, đã tương đương một cái hệ thống, sau đó bổ túc nó vào trong đó, huyết nhục năng lực, luyện ngục chu thiên tinh hải chi lực, đều sẽ bạo tăng phần lớn. Hơn 8.000 vạn tinh điểm, so với những trụ cực thú mười mấy cực, hai mươi mấy cực, còn mạnh hơn nhiều. Sóc Nguyệt, trụ cực thú 20 cực, so với nó hơn một cảnh giới, đánh nhau thật sự còn không phải là đối thủ trước đây của nó, đó là bằng chứng. Ai thèm quản huyết mạch ngươi cường hãn? Ta nói là bề ngoài, có thể hung hãn hơn chút không? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Không được, ta đi theo con đường mềm mại đáng yêu. Huỳnh Hỏa dương cánh chống nạnh, chỉnh sửa kiểu tóc, vẻ mặt tự cho là đẹp. Thôi được. Lý Thiên Mệnh biểu môi, hỏi lại, chỉ thế thôi à, còn gì nữa không? Nói nhảm, đương nhiên là có. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói. Cái gì? Cái trật tự thần nguyên này không tệ, có thế giới chi lực phun trào bên trong, một thần nguyên như một tiểu thế giới, vừa vặn để ta mở khóa một cái thần thông thế giới cấp. Huỳnh Hỏa kiêu ngạo nói. Thần thông thế giới cấp là thế nào? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. cũng là mạnh hơn trước kia thôi, ta tự nghĩ ra, nghe trâu bò không? Huỳnh Hỏa cạc cạc cười nói. Lý Thiên Mệnh bảo nó thi triển một chút. Tránh ra hết. Huỳnh Hỏa hắng giọng, vỗ cánh hóa thành một đạo hào quang đỏ đen, xuất hiện trước mọi người. Một bên khác, Sóc Nguyệt tiêu hao 20 cái trật tự thần nguyên, đạt bình quân 5.000 vạn tinh điểm, xem ra huyết mạch cũng có thuế biến, thể lượng gia tăng. Nguyệt Nguyệt bé nhỏ, nhìn ca đây. Huỳnh Hỏa mặt mày hớn hở. Sóc Nguyệt lúc này quay đầu đi chỗ khác. Ồ, vẫn còn ngạo kiều. Ca thích, nhìn kỹ đây, để ca mở ra tâm của ngươi phổi. Huỳnh Hỏa hứng thú bừng bừng. Cái đó gọi là nội tâm, không gọi tim phổi. Lý Thiên Mệnh bưng trán nói. Hả? Huỳnh Hỏa ngây người, chợt ho khan một tiếng, hóa giải chút xấu hổ vì thiếu hiểu biết, hét lớn, cho ta nhìn kỹ đây. Đi nhanh đi. Lời Lý Thiên Mệnh vừa dứt, vốn chẳng để ý chút nào, dù sao Huỳnh Hỏa thường xuyên có thần thông mới, nhưng giờ khắc này, khi Chu Thiên Tinh Hải chi lực trên thân tiểu gia hỏa này phun trào, mặt đất dưới chân đột nhiên chấn động, lượng lớn tu luyện giả long tộc bị hấp dẫn đến, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Huỳnh Hỏa. Con gà con này, thật sự là không tầm thường. Long Thiến yên lặng nói. Không phải trụ cực thú, nhưng huyết mạch có chút cảm giác đáng sợ. Cửu đầu hắc long của nàng nói, nó quay đầu nhìn thoáng qua Lam Hoang, hai con long này cũng trở nên càng đáng sợ, bọn gia hỏa này hình như đều có đại thuế biến. Rốt cuộc có thể đạt đến trình độ nào? Ầm ầm ầm. Con gà con kia, trên thân đột nhiên sinh ra hư ảnh liệt diễm phượng hoàng thôn thực thiên địa, trong một tiếng kêu to chấn thiên, vô số vũ linh trên thân Huỳnh Hỏa nhấp nhô, một con chim như một thế giới, bên trong có bờ sông hỏa diễm sơn, lục địa, sinh linh hỏa diễm. Ầm ầm. Nó đột nhiên phun ra một đạo liệt hỏa đỏ thẫm, liệt hỏa kia lập lòe trên không trung thành một con phi điểu hỏa diễm, phi điểu diễn sinh vô số vũ linh, mỗi một mảnh vũ linh phát hỏa diễm quang ảnh lướt động, sinh ra một mảnh liên hoa hỏa diễm, khiến phi điểu này giống như ngàn vạn liên hoa tụ tập thành, mà mỗi một mảnh liên hoa đều lóe lên ánh sáng từng tòa nhà rơi xuống đất. Lóe lên rồi biến mất. Một chim xông ra. Oanh. Mọi người ngốc trệ nhìn đạo hỏa điểu nổ tung, lại như một cơn bão lửa hủy diệt, bao phủ 10 triệu mét, gần một nửa đất bùn, nham thạch, lục địa của thiên cung thần giới đều hóa thành tro bụi. Trước mắt, biển lửa ngập trời. Thật mạnh. Long Thiến và cửu đầu long vạn phần chấn kinh, ngơ ngác nhìn Huỳnh Hỏa, nhìn lại Lý Thiên Mệnh, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Hắn đến từ Hạ Tinh Khư, vì sao lại có thiên phú như vậy? Vô lượng cấp tinh thần bỗng nhiên xuất hiện gần trung tử tinh khư này, lại ẩn chứa bí mật gì, vì sao lại mang đến cho bọn họ nhất tộc cảm giác quen thuộc như vậy? Hết thảy vấn đề này, Long Thiến không dám hỏi nhiều. Nàng biết chỉ cần thời cơ phù hợp, Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ nói cho bọn họ biết. Có điều, rõ ràng không phải trụ cực thú, lại ở tự cảnh đã thể hiện ra lực lượng có thể hủy diệt một trụ cực thú diễn sinh cảnh. Những ngự thú sư Phần Nguyệt giáo tự cho là đúng kia, e là sẽ phải kinh hãi rất trong mắt. Long Thiến trong lòng đã nghĩ đến hình ảnh đó. Đồ bỏ đi cộng sinh thú của Hạ Tinh Khư. Ha ha. Không chỉ con chim này, cộng sinh thú còn lại trên người Thiên Mệnh đều rất kinh người. Dù chỉ là cộng sinh thú đơn thể, có lẽ cũng vượt qua tự cảnh của chúng ta. Cửu đầu Long nói. Không biết, bọn họ có phải tự cảnh siêu viên mãn không? Nếu là vậy, còn có thể chấp nhận. Nếu là tiểu viên mãn, hoặc đại viên mãn, vậy thì quá. Trực tiếp vượt các thiên tài trụ cực thú thượng tinh khư 1-2 cấp trở lên. Long Thiến không dám nghĩ tiếp. Phải biết. Tại thượng tinh khư này, bất kể là lạc nhật thần chúng hay vẫn tinh thần chúng, thiên phú siêu cao tưởng tượng của trụ cực thú bát bộ thần chúng bực này, đến Hạ Tinh Khư vẫn có thể vượt cấp giết người, thậm chí vượt 3-4 cấp, ngược những thiên tài đạo ngự tam gia của Vạn Đạo Cốc. Bọn họ chưa từng bị vượt cấp. Trừ phi là huyết mạch thế giới vạn trụ cấp, đế thiên cấp, trụ cực thú 30 cực trở lên, nếu không không thể nào. Mà bây giờ, Long Thiến thấy được khả năng này trên người Lý Thiên Mệnh. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh cũng đang suy nghĩ chuyện vượt cấp. Hắn thở dài một hơi. Huỳnh Hỏa bọn họ thuế biến huyết mạch, thủ đoạn gia tăng, hẳn là có thể giúp ta khi đối mặt với những thiên tài thượng tinh khư, tiếp tục ổn định vượt 6 cấp. Bằng không, Lý Thiên Mệnh cảm giác quá sức. Lần trước đánh giết một diễn sinh cảnh truy sát Long Thần, chỉ vì đối thủ tương đối bình thường. Lại lên nữa, chỉ sợ vá chằng vá đục, chỉ có thể vượt 5, thậm chí 4 cấp. May mắn, thời điểm quan trọng, lại có thăng cấp huyết mạch. Lý Thiên Mệnh may mắn. Nếu người của Tam Đại Giáo Trung Tử Tinh Khư biết tâm lý hắn lúc này, sợ là muốn hoảng sợ. Vượt bọn họ coi như xong. Vượt 5 cấp còn ngại ít. Bất kể nói thế nào, thuế biến của Huỳnh Hỏa khiến hắn rất hài lòng, mặc kệ là tinh thần hạt nhỏ bạo tăng, hay thần thông thế giới cấp khủng bố này ra đời, một khi dung nhập vào thân thể Lý Thiên Mệnh, lực sát thương bộc phát trong cận chiến sẽ rất kinh người. Thần thông này tên là gì? Huỳnh Hỏa đang phát sốt trước mặt Sóc Nguyệt, Lý Thiên Mệnh liền bắt nó qua hỏi. Luyện ngục hỏa. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Đây không phải là thần thông đầu tiên của ngươi sao? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Siêu cấp đại thăng cấp, giờ thêm thuộc tính thế giới cấp, gọi nhất nguyên luyện ngục hỏa. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Nhất nguyên luyện ngục hỏa. Nghe không có vẻ đắt giá. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cút. Đừng quấy rầy ta tán gái. Huỳnh Hỏa trừng mắt liếc hắn, chuẩn bị bay đi, lại bị Lý Thiên Mệnh nắm đùi gà lôi về. Nói cho ta một tin chính xác, khi nào ngươi mới triệt để thoát khỏi bộ dạng ngốc nghếch này? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Trong mộng cảnh, nó bao nhiêu thần uy, tiêu sái, bá khí. Đều hơn 8.000 vạn tinh điểm, gần một ức, ngoài tinh thần hạt nhỏ tăng vô số so với ban đầu, sao vẫn không có phong cách? Nghĩ đến những trụ cực thú kia, trên thân đều là đồ đằng thú mặt, tinh thần lấp lánh, như con của ngôi sao không, đẹp trai biết bao. Diễn cảnh đi. Sau diễn cảnh, tinh thần hạt nhỏ sẽ tiến diễn sinh hình dáng, số lượng tăng nhiều hơn, đến lúc đó ngươi lớn, ta cũng lớn, dù sao ta là ngươi, gà. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói. Mẹ nó. Lý Thiên Mệnh hung hăng véo mặt nó, lúc này mới thả nó ra. Diễn cảnh. Vậy phải hung hăng xong một đợt, muốn thành trụ thần, nhất định phải nhanh thành diễn cảnh. Quang mang trong mắt Lý Thiên Mệnh phun trào. Hắn rất khát vọng. Diễn cảnh là thể lượng bản thân đại thuế biến, dù chỉ là nhân tộc, sinh mệnh lực cũng tăng cường. Đến mức trụ thần, đó là vũ trụ chi thần, tinh thần hạt nhỏ biến thành tinh thần, người như vũ trụ, còn cần nói gì? Nghĩ đến nguyên tổ kia, cự nhân đen trắng, để lại một bộ thi thể, vĩnh hằng bất hủ, thậm chí bảo hộ hậu nhân. Lý Thiên Mệnh đương nhiên khát vọng ngày này. Nói không chừng đến lúc đó, hình thức sinh mệnh của Huỳnh Hỏa bọn họ chuyển biến, mới càng thêm biến thái. Hiện tại, mới xem như chính thức bước vào con đường mở khóa hạch tâm thần uy thái cổ hỗn độn cự thú. Trước kia, còn tính là bắt đầu. Lý Thiên Mệnh luôn nghĩ, bộ dáng bây giờ của bọn nó, còn cách mộng cảnh rất xa. Có lẽ chờ chúng nó thành trụ thần, sẽ biết đáp án. Tiếp đó, hắn đột phá mấy cộng sinh thú còn lại, đều biết một chút. Bọn chúng cùng Huỳnh Hỏa duy trì một tiết tấu. Đều ra đời thần thông mạnh nhất từ trước đến nay. Miêu Miêu là lưỡng nghi hỗn độn lôi. Đây là thuần túy tiến công tương tự nhất nguyên luyện ngục hỏa. Lam Hoang là tam tài hồng mông giới. Đây là một loại trấn áp thế giới, đè ép, cũng có thể nổ tung như hồ thuẫn, hình thành uy lực bạo phát thế giới. Tiên Tiên là tứ tượng khởi nguyên khí. Thần thông này của nó vô cùng đặc thù, lần này nó không mở nụ hoa mới, thần thông mới này là từ bốn đóa hoa liên hợp hoàn thành, theo thứ tự là Vĩnh Dạ Sắc Vi, Mạn Châu Sa Hoa, U Minh Thanh Liên và Hướng Nhật Tinh Quỳ. Thần thông trước kia đều là một đóa hoa, hiện tại bốn đóa hoa hợp lực, tạo thành tứ tượng khởi nguyên khí, tên nghe như sức mạnh của sự sống, trên thực tế là một loại kịch độc tử vong, nó có thể tràn vào trong thân thể đối thủ, tạo ra hiệu quả mạnh hơn Hướng Nhật Tinh Quỳ khóa chặt tinh thần hạt nhỏ, hòa tan thất tinh tạng, có thể nói kịch độc vô cùng. Có điều, Ngân Trần biến hóa lớn nhất Ngân Trần cũng đã mở khóa không ít hình thái côn trùng mới. Lần này đều là một số côn trùng thường ngày khó gặp, nắm giữ các loại công năng đặc thù, tổng cộng có 5 loại. 5 loại côn trùng này lại có thể hình thành một loại thần thông mới, Ngũ Hành Vĩnh Sinh Ngục. Đây là một loại thần thông kết hợp trấn áp, khống chế và lực sát thương, 5 loại côn trùng quỷ dị, phân biệt mang 5 loại công năng. Ngoài ra, bản thể Ngân Trần cũng tăng lên rất nhiều. Trước kia bản thể của nó cùng người không sai biệt lắm, còn bây giờ mỗi một cái đều có chừng 10 thước. Mấu chốt là, hạn mức cao nhất của nó cũng tăng lên. Từng là vạn ức tụ hợp thể, hiện tại đã tiêu thăng đến 10 vạn ức. Hạn mức cao nhất lại một lần nữa gia tăng. 10 vạn ức kim loại tụ hợp thể, ngưng kết cùng một chỗ, chiến lực vẫn khá kinh người. Nó lại có thể tham dự chiến đấu. Lý Thiên Mệnh có chút hưng phấn, có điều, trên Thái Dương không có bao nhiêu kim loại thần khoáng, còn phải đi Trung Tử Tinh Khư, nơi đó rất nhiều tinh thần đại lục phía trên, đều sản xuất tạo hóa cấp khoáng thạch. Hoặc là trong lúc này trời tam tinh. Dù sao, Ngân Trần hiện tại thuế biến, nhưng còn chưa phải là hình thái mạnh nhất. Nó cần đại lượng thức ăn. Nói tóm lại, thủ đoạn chiến đấu của ta tăng lên thật lớn. Kỳ thật Bạch Dạ cùng Cơ Cơ cũng tăng cường không ít. Cơ Cơ phân ra 1/3 lưu lại mặt trời, 1/3 tăng cường cộng sinh thú còn lại, 1/3 lưu cho vi sinh mặt nhiễm đều đầy đủ. Kể từ đó, trong chiến lực của Lý Thiên Mệnh, tỷ trọng của cộng sinh thú tăng vọt rất lớn. Thức thần tưởng tượng vẫn là thất trọng. Không biết vẫn tinh thần chúng, có phải hay không đều có tọa thần huyết cái đồ chơi này? Lý Thiên Mệnh để Ngân Trần hỏi thăm một chút. Đáp án là, Không có. Ít nhất là Trung Tử Tinh Khư này không có. Lý Thiên Mệnh thở ra một hơi. Bọn chúng thuế biến lớn như vậy, lúc này cùng bọn chúng cộng sinh tu luyện, chỗ tốt rất lớn. Lý Thiên Mệnh không nhàn rỗi, đem đám cộng sinh thú nhảy nhót tưng bừng này đều bắt về tu hành. Bọn chúng cũng không muốn về cộng sinh không gian, nơi đó đã để tiểu bác chiếm lấy rồi, cho nên đám gia hỏa này chỉ có thể ở trên đầu, bụng, ngồi xuống, trong đầu Lý Thiên Mệnh. Thật mạnh mẽ. Bảy loại huyết mạch lực lượng tràn vào thể nội Lý Thiên Mệnh. Hắn phàm nhân chi thể, tiếp nhận huyết mạch trong đó, thành hỗn hợp của bọn chúng. Luyện ngục chi tâm, khởi nguyên chi lá gan, vĩnh sinh chi thận, hỗn độn chi tỳ, hồng mông chi phổi, tăng thêm sinh linh chi não. Còn có sáng thế tổ tinh thân thể. Đây cũng là lần huyết mạch thuế biến lớn nhất của ta. Lý Thiên Mệnh chợt phát hiện, sự tình rất lâu chưa từng xảy ra, vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Trật tự của hắn, trưởng thành. Cho tới nay, trên phương diện trật tự trưởng thành, cộng sinh thú đều đi trước Lý Thiên Mệnh. Lần này huyết mạch trên diện rộng thuế biến, vậy mà giống như khi vừa tu luyện ở Viêm Hoàng Đại Lục, vậy mà kéo theo sáu đại tự sinh trật tự của Lý Thiên Mệnh trưởng thành. Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian phục cái tiếp theo nhất cấp diễn sinh khư. Để đế hoàng trật tự cùng mệnh kiếp trật tự, cũng tăng theo một đợt. Lần này rất nhanh. Có sáu đại tự sinh trật tự vững chắc trưởng thành, tuy nhiên có nhất cấp diễn sinh khư tương trợ, trật tự tổng thể của Lý Thiên Mệnh coi như ổn định. Chín tòa thành lâu, cửu phương tự cảnh. Hắn hấp thu một viên trung tử tinh lực lượng, để lực lượng của mình duy trì tinh khiết, không ngừng đột phá, chu thiên tinh hải chi lực bạo tăng. Các ngươi tiến vào, ta xem một chút đến trình độ nào. Lý Thiên Mệnh hưng phấn nói. Các huynh đệ, chèn chết hắn. Huynh hỏa hét lớn một tiếng, đầu tiên hóa thành một đám linh quang lửa đỏ, tràn vào cánh tay hắn. Ông ông ông. Ngoại trừ ngân trần, sáu đại cộng sinh thú tinh hải chi lực, tề tụ thân thể Lý Thiên Mệnh. Luyện ngục, hỗn độn, linh hồn. Các loại chu thiên tinh hải chi lực, cùng tinh hải chi lực của Lý Thiên Mệnh dung hòa, tụ tập một thể, ầm ầm bạo tăng. Mà thể lượng vô số lần tinh thần hạt nhỏ của bọn chúng cùng nhau, sau khi đi vào, xác thực có một loại cảm giác khiến Lý Thiên Mệnh no bạo. Giống như Lý Thiên Mệnh thành một cái hệ thống trợ giúp bọn chúng hợp thể, phần lớn thân thể ngược lại là của bọn chúng. Nhất là Lam Hoang. Thể lượng vừa lớn vừa cứng. Long uy cuồn cuộn. Tăng thêm Bạch Dạ trở về, Lý Thiên Mệnh cảm giác thân thể chiến đấu này của mình, trên ý nghĩa chân chính đã đến trình độ hoàn mỹ. Cánh tay phải lưu hỏa, cánh tay trái sấm sét, đùi phải cự long chi lực, chân trái trăm hoa đua nở, đỉnh đầu vân vũ chi hồn, trên thân phun trào sáng thế tổ tinh chi lực. Tuyệt. Đây không phải thiên tài, thì là cái gì? Trụ thần đế cung, đã có trụ thần thiên hồn, thậm chí là tinh hải cấp, cho nên có cơ hội vẫn là lấy tu hành làm chủ. Lực lượng cá nhỏ bày ra, có nhất định tính nguy hiểm, dùng tốt nhất để lật tẩy. Quan trọng, vẫn ở trên người ta. Giống như ở Vạn Đạo Cốc. Cực quan mạnh cỡ nào, Lý Thiên Mệnh cũng không bắt được Vạn Đạo Cốc. Quan trọng vẫn là chính hắn. Chỉ có chính hắn, mới có thể thống trị một phương khu vực. Cho nên, chiến lực của hắn tương đương quan trọng. Vậy xuất phát. Lý Thiên Mệnh hòa thượng vạn diễn cảnh long tộc tụ hợp. Khinh ngữ đang tu luyện. Vi sinh mặc nhiễm hỏi Lý Thiên Mệnh. Sau khi cộng sinh thú của nàng thuế biến, đã xin ta một cái nhất cấp diễn sinh khư. Đây là bảo vật đủ để cho người tiến vào diễn cảnh. Lý Thiên Mệnh phát hiện, Lý Khinh Ngữ vậy mà đang tu luyện ở nguyên tội trì. Đây là vận mệnh của nàng. Nghĩa phụ ta nói, Long Thiến bọn họ để trụ thần huyết còn lại trong Viêm Hoàng Quan có chút rung động, nhưng tạm thời vẫn chưa dẫn phát truyền thừa. Về sau cần phải có cơ hội. Lý Thiên Mệnh đợi một chút ở nguyên tội trì. Những trụ thần huyết của Bát Bộ Thần chúng kia đều bị nguyên tội trì trấn áp, cưỡng ép đưa cho Khinh Ngữ. Những trụ thần huyết này đối với nàng hiệu quả tốt hơn Vạn Đạo Nguyên Tùy nhiều. Những trụ thần đỉnh cấp của Bát Bộ Thần chúng kia hẳn không phải là nguyên tổ có thể so sánh. Tăng thêm trật tự của mình quá nhiều. Lý Khinh Ngữ có đại lượng diễn sinh khư do hắn cho, nếu như trên phương diện cảnh giới đột phá nhanh hơn hắn một chút, kỳ thật rất hợp lý. Nàng có tạo hóa như vậy, nếu như lại chậm hơn hắn, thì chỉ có thể nói quá kém. Lần này, nàng cũng có cảm ngộ về tao ngộ của hậu duệ Viêm Hoàng thần tộc, tăng thêm trật tự thần nguyên nhập vào chỗ, cho nên đại lượng dùng diễn sinh khư, dự định sau một lần trụ thần đế cung. Cùng lắm thì trước hư lấy, rồi đi trụ thần đế cung ngưng luyện trật tự. Lý Thiên Mệnh cũng nghĩ như vậy. Không bao lâu, nguyên tội trì chấn động. Ngàn vạn thần ma, gào thét nộ hống trong đó. Bọn chúng không cam tâm tạo nên Lý Khinh Ngữ. Ông, một nữ tử bốc lên khói đen, đi ra từ nguyên tội trì. Trong khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh thấy được hắc khí nồng đậm trong mắt muội muội. Tám loại hắc vụ giống như ma chướng, đã sớm cảm nhiễm toàn thân. Điều này khiến nàng lúc này trông có chút hung sát, dường như trở lại khoảng thời gian bị Lý Vô Song đưa vào trong khe nước. Bất quá còn tốt. Nàng lắc đầu, mê chướng trong mắt tiêu tán một số, ánh mắt trở lại thanh tịnh cùng cứng cỏi, bộ dáng ngưng trọng. Ca, mọi người đang đợi ta sao? Lý Khinh Ngữ ôn nhu hỏi. Ừ, Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Vẫn còn. Đám gia hỏa này muốn đột phá nguyên tội trì, ảnh hưởng tâm trí của ta, để ta và các ngươi đối nghịch. Bất quá, đều nằm trong tính toán của tổ tông. Trong mắt Lý Khinh Ngữ không có e ngại. Cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phá nhị trọng, hiện tại tiểu viên mãn. Tăng thêm sóc nguyệt tinh điểm cao, hẳn là có thể chiến nhị diễn sinh cảnh. Bất quá lần này có chút gấp, có chút hư. Cho nên đánh lên sẽ như thế nào, ta cũng không biết. Lý Khinh Ngữ nói. Trong lòng nàng cũng có chút nóng nảy, muốn vì Viêm Hoàng thần tộc, vì mặt trời làm nhiều chuyện, muốn sớm tìm ra con đường đại diện 49 tinh, muốn sớm giúp đỡ những đồng bọn này, đột phá lạc ấn nô tộc. Không có chuyện. Có ca. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ừm. Lý Khinh Ngữ gật đầu. Xuất phát. Người đã đông đủ. Cửu Long Đế Tán khởi động, xông ra khỏi mặt trời, thẳng hướng Trung Tử Tinh Khư. Trung Tử Tinh Khư. Thần động. Một mặt kính tròn tối đen, lãnh quang lướt động trên bề mặt, phía dưới là một thế giới khác. Quỷ quang biến ảo trong thế giới kia, thỉnh thoảng những khuôn mặt trăm mét, ngàn mét lướt qua, khuôn mặt nào khuôn mặt nấy đều thống khổ. Ánh sáng từ mặt kính chiếu rọi lên không trung, quang ảnh không ngừng biến hóa, có chút khó nhìn rõ. Trên cùng thần động là kho hàng Trung Tử Tinh Khư, vô số Trung Tử Tinh khảm nạm, cùng thần động phía dưới tranh nhau chiếu rọi. Giữa hai thứ đó, một chiếc tinh hải thần hàm to lớn dừng lại. Tinh hải thần hàm kia mang hình đầu người, có ba khuôn mặt, hướng về ba phương. Mỗi một gương mặt đều trừng lớn hai mắt lập lòe, có chút tương tự Thái Dương thần cung. Chỉ là thể lượng chênh lệch quá xa. Ba mặt đầu người này cơ hồ to lớn như ngôi sao, sừng sững lơ lửng trên thần động, ba khuôn mặt như chân nhân trợn mắt, từ xa nhìn lại, khiến người sinh lòng kính sợ. Đây chính là trụ thần đế cung. Một chiếc chuyên chở trụ thần thiên hồn, hành tẩu thượng tinh khư, như một loại phúc lợi, dừng lại ở vài nơi, để hậu nhân thiên tài, huyết mạch đỉnh cấp địa phương lĩnh hội tu luyện. Chính bởi vì có nó, những nơi như Trung Tử Tinh Khư, đám huyết duệ đỉnh cấp tam đại giáo mới có cơ hội tiếp xúc tinh hải cấp trật tự. Giờ phút này, trụ thần đế cung mặt hướng tam phương, đang xoay tròn. Gương mặt cự nhân uy nghiêm túc mục, hai mắt bạo phát quang mang hừng hực, sợi tóc như thương long bay múa đầy trời. Trong Trung Tử Tinh Khư, vô số người tam đại giáo từ bốn phương tám hướng đến bằng tinh hải thần hạm, quay chung quanh trụ thần đế cung. Với Trung Tử Tinh Khư tẻ nhạt này, mỗi lần trụ thần đế cung buông xuống là sự kiện náo nhiệt nhất, vì vậy phần lớn dân chúng thuộc tam đại giáo đều đến xem náo nhiệt. Trung Tử Tinh Khư do Trung Tử Tinh tạo ra, nắm giữ thiên địa đạo nguyên vô cùng tinh khiết, đời đời sinh sống ở đây, nhân khẩu tam đại giáo không ít, ước chừng 500 vạn người, cùng nô tộc trong mắt bọn họ tương đương. Bất quá, những người này phân bố tại các đại tinh thần đại lục, không đào quán, mà làm công việc trù tính chung, chuyển vận, ghé trên đỉnh đầu nô tộc hút máu. Ông ông! Từng chiếc tinh hải thần hạm dừng lại, các cá thể thị tộc đỉnh cấp thượng tinh khư xuất hiện, dù không thuộc bát bộ thần chúng, nhưng nhiều người là chi nhánh huyết mạch, thân phận không thấp. Hơn 5 triệu người, ước chừng chia 3 nhóm, phân bố trên chỗ ngồi bốn phía trụ thần đế cung. Chỗ ngồi là hư không tinh tọa, từ mảnh bầu trời thần văn ngưng kết thành tinh thạch, rất xa hoa. Trong đó, diễn cảnh tu luyện giả tam đại giáo, tối thiểu có 100.000 người. Một nô tộc, không có tư nguyên, khắp nơi bị áp bức, vẫn có hơn vạn diễn cảnh, có thể thấy, cái gọi là thiên phú thấp, chân tướng có thể không như mắt thế tục tưởng tượng. Lần này trụ thần đế cung, có mấy đạo tinh hải cấp trật tự. Cuộc tranh giành chưa chính thức bắt đầu, đám người đã bàn tán sôi nổi. Họ hứng thú nhất, quan tâm nhất là tinh hải cấp trật tự. Đó là trật tự lưu lại còn khủng bố hơn trụ thần nhân vật thông thường, nghe nói trật tự đó đến từ vũ trụ chi thần cao hơn ngàn mét. Nghe nói có ba đạo. Ba đạo, có tranh giành. Hình bách chiến chiến thần giáo chắc chắn chiếm một đạo, không biết hai đạo còn lại, ai chiếm giữ. Hãy chờ xem. Chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Ba vị giáo chủ còn chưa tới. Mọi người nhìn lên chí cao tôn vị tam đại giáo, quả thực không thấy người. Bất quá, thiên đạo sân thi đấu cũng sắp buông xuống. Vừa nói đến đây, đám người bỗng nhiên xôn xao, nhiều người nhìn lên trụ thần đế cung. Liệt kê tên, xuất hiện. Trong tinh không dưới Trung Tử Tinh, từng hàng tên tinh quang thiểm diệu xuất hiện. Đây là bản danh sách đệ tử có tư cách tiến vào trụ thần đế cung. thể xuất hiện trên danh sách này, cơ bản là huyết duệ đỉnh cấp dưới ngàn tuổi, tiếng tăm lừng lẫy trong tam đại giáo trung tử tinh khư, luận thiên phú tự nhiên mạnh hơn nhiều so với thị tộc thượng tinh khư thông thường. Tổng cộng 3 hàng tên liệt kê. Mỗi hàng có chừng 100 người. Mỗi cái tên đều tinh quang thiểm diệu. Ngoài cùng bên trái nhất, hàng tên liệt kê màu kim ngân hỗn hợp, rất chướng mắt, rõ ràng trăm người này đến từ phần nguyệt giáo huyết mạch đỉnh phong. Ngoài cùng bên phải nhất, hàng tên liệt kê màu sắc rực rỡ, biến ảo tinh thần sắc thái chói lọi, chủ nhân những tên này đến từ sĩ tinh giáo thức thần tu luyện giả, trong đó có huyết duệ tôn quý vẫn tinh thần chúng. Hàng tên chính giữa có chút đặc thù. Tuy cũng lóe tinh quang, nhưng bản sắc màu xám, mang cảm giác u ám, tử vong, địa ngục, mỗi nét bút như ma trảo, trông có chút đáng sợ. Nhất là cái tên hình bách chiến trên cùng, tự như xương cốt tạo thành, sát khí tràn trề. Ba hàng bản danh sách vừa xuất hiện, đã gây ồn ào. Trên danh sách phần nguyệt giáo và sĩ tinh giáo, xuất hiện một số tên chưa từng nghe. Mà lại xếp phía trước. Các ngươi nhìn kìa. Lạc Nhật Quy Dương, rõ ràng là người Lạc Nhật thần chúng. Trên tinh nguyệt thần khuyết có mặt trời lặng thị. Tuyệt đại thiên kiêu tinh nguyệt thần khuyết, đến trung tử tinh khư chúng ta. Việc này. Chiến thần giáo có biết? Bên kia ồn ào, hẳn là không biết. Chỉ cần gia nhập dạy dỗ, xếp vào bảng danh sách, không tính trái quy tắc. Như vậy, chiến thần giáo không thể nói gì. Xem ra, hình bách chiến có đối thủ cạnh tranh. Đúng vậy. Hơn 500 vạn thị tộc thượng tinh khư tự cảnh trở lên, nghị luận ầm ĩ đề tài của họ tập trung vào hình bách chiến, Lạc Nhật Quy Dương, Tinh Duyệt, Khương Vũ Mặc, Khương Trấn, những cái tên vang dội ở trung tử tinh khư. Kém nhất trong những tên này cũng là con nối dõi giáo chủ tam đại giáo. Họ đều là người trên người quang mang vạn trượng ở trung tử tinh khư, người đến từ tinh nguyệt thần khuyết lại càng hơn người bẩm sinh. Có thể thấy từ thần sắc những người này, đẳng cấp thượng tinh khư còn xâm nghiêm hơn tưởng tượng. Sinh ra làm người, đều phải suy tính cúi đầu trước ai, dẫm đạp ai vì huyết mạch, địa vị. Chờ chút. Mọi người mau nhìn liệt kê tên. Khi mọi người bàn tán về thiên tài, có giọng nghi ngờ vang lên. Xuất hiện danh sách thứ tư. Mọi người kinh ngạc phát hiện, ngoài ba danh sách, nơi hẻo lánh còn có danh sách thứ tư. Danh sách thứ tư như thể tạm thêm vào, sơ sài qua loa, chỉ ghi ba cái tên ảm đạm. Lý Thiên Mệnh. Lý Khinh Ngữ. Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ai vậy? Không biết. Quan trọng là, họ ở danh sách thứ tư, là đại diện thế lực thứ tư tham gia tranh giành. Không đúng. Chắc không phải, có thể là danh sách nhân viên quét dọn trụ thần đế cung sau khi cạnh tranh kết thúc, dù sao mỗi lần đánh rất náo nhiệt, phải quét dọn trụ thần đế cung thật tốt. Người ngốc à, quét dọn còn phải kể tên. Ta lạy. Mọi người mau nhìn tên thế lực trên danh sách. Trên cùng ba danh sách có 6 chữ lớn chiến thần, phần nguyệt, sĩ tinh, lúc này, tên thế lực danh sách thứ tư cũng xuất hiện. Nô tộc toàn trường nhất thời xôn xao náo động. Đây là một cái tên mà bọn họ nằm mộng cũng không thể nghĩ tới. Vậy mà lại xuất hiện trên danh sách kia. Đám công tử ca luận bàn so tài, vậy mà lại có một đội đại biểu nô tài. Điên rồi sao? Quả thực là nói chuyện viễn vông giữa ban ngày. Những người tỉnh táo hơn một chút đều dụi mắt, nhìn kỹ lại nhiều lần. Thật sự là hắn sao, chính là nô tộc. Móa, sống lâu mới thấy chuyện lạ. Đây là ai làm vậy? Trò đùa quái đản. Không biết danh ngạch trụ thần đế cung khó khăn đến mức nào sao? Chúng ta phần nguyệt giáo hơn 1 triệu người, cuối cùng mới chọn ra 100 người đó. Để ba tên nô tộc đi lên, còn không bằng để ta đi vào. Trụ thần thiên hồn, cho dù là tại trung tử tinh khư này, đều là tài nguyên lĩnh hội phi thường cao đoan. Bởi vì vậy, cái tên đột ngột xuất hiện trên danh sách, khiến không ít người bất mãn. Chiến thần tộc bên kia, phản ứng kịch liệt nhất. Làm cái gì vậy? Đầu tiên là để người tinh nguyệt thần khuyết tham gia, bây giờ lại để nô tộc lên. Ai giở trò quỷ này? Ta chưa từng nghe giáo chủ nói qua, có thể là đám tiện nhân phần nguyệt giáo cùng sĩ tinh giáo kia làm hay không? Giáo chủ đến. Ngay khi chiến thần giáo đang xôn xao bàn tán, lúc này, một chiếc tinh hải thần hạm u ám, có kích thước tương đương trụ thần đế cung, từ từ hạ xuống. Toàn thân nó bao phủ trong vũ khí u ám nồng đậm, như một chiếc chiến thuyền u linh, trên đó âm phong cuồn cuộn, sát khí ngút trời, vô cùng đáng sợ. Chiến thuyền u linh mở ra, ước chừng hơn 200 cự nhân cao lớn xuất hiện. Chỉ cần nhìn thoáng qua hình thể, cũng có thể nhận ra, bọn họ hoặc là cường giả chiến thần giáo, hoặc là huyết duệ đỉnh cấp. Trong đó huyết mạch hạch tâm, tự nhiên là chiến thiên thần tộc. Một trong tam đại thiên thần tộc. Xóa xóa. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào người dẫn đầu. Đó là một nam tử toàn thân u ám, hắn bao phủ trong sương mù xám xịt, tuy chiều cao gần 70 mét, nhưng trông lại rất khô gầy, có cảm giác da bọc xương, hốc mắt đen ngòm sâu hoắm, có vẻ bệnh nguy kịch, đi lại cũng cứng ngắc, như cương thi. Bên cạnh hắn, còn có mấy người tương tự. Đều giống như người sắp chết. Ngược lại, một số quỷ thần còn lại bên cạnh hắn, từng người trong khí huyết tràn đầy, sát khí ngút trời, tương tự ngục ma thị của vạn đạo cốc. Ngoài trừ ngục ma tan, hoàng tuyền chủng, những người khác huyết khí vẫn tương đối tràn đầy. Đương nhiên, mấy người hạch tâm này tuy mang vẻ gần đất xa trời, nhưng càng như vậy, bất kể là quỷ thần chiến thần giáo xung quanh, hay hơn 5 triệu người tại đây, lại càng kính sợ mấy vị này, điều này cho thấy mắt thấy chưa chắc là thật. Nhất là nam tử khô gầy dẫn đầu, cao gần 70 mét kia. Hắn rõ ràng đạt tới thất diễn sinh cảnh, so với hai giáo chủ Khương Lâm Tịch và Mạc Phàm, có cảm giác mạnh mẽ hơn. Hắn chính là giáo chủ chiến thần giáo, chiến thiên thần tộc, hình đạo ấn. Đệ nhất cường giả trung tử tinh khư. Sau lưng hắn, chính là một trong tam tinh trọng yếu chiến thiên thần khuyết. Khương Lâm Tịch, Mạc Phàm. Hình đạo ấn ho khan một tiếng, lòng bàn tay dính đầy máu. Hắn lau đi, vết máu kia lập tức bị thân thể hắn hút trở lại. Khi hắn ngẩng đầu, hai vị giáo chủ Phần Nguyệt giáo, Sĩ Tinh giáo, dẫn theo nhân vật trọng yếu của bọn họ, cũng tiến đến gần trụ thần đế cung, hai bên hợp lại, tự hồ mới có dũng khí và tư bản, để chống lại đám quỷ thần trước mắt. Người tinh nguyệt thần khuyết đến, ta không nói làm gì. Còn nô tộc là chuyện gì? Giáo chủ chiến thần giáo hình đạo ấn ánh mắt u ám, chỉ vào cái tên thứ tư trên danh sách. Hình đạo ấn, theo quy định, nếu muốn mời phe thứ tư tham gia cạnh tranh, chỉ cần hai trong ba giáo đồng ý là đủ. Chúng ta có phạm điều lệ sao? Khương Lâm Tịch bình thản nói. Hơn nữa, chỉ có ba người, còn chưa vượt quá 10 người. Đối với đám thiên tài chiến thần giáo các ngươi, hiển nhiên không gây ra bất kỳ uy hiếp nào. Hình giáo chủ không cần phải khẩn trương vậy chứ. Mạc Phàm lập tức lên tiếng, như sợ người khác không biết, thế lực tinh nguyệt thần khuyết mà hai người bọn họ đến từ đó, chính là cùng chung mối thù. Không phải vấn đề uy hiếp, mà là nô tộc. Đầu óc các ngươi có vấn đề gì vậy? Để tiện nô lên bàn. Trên trụ thần đế cung có khách đến từ tam tinh trọng yếu, các ngươi không sợ mất mặt sao? Thanh âm hình đạo ấn cực kỳ trầm thấp. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, lần này người đến là Tô U, bản thân nàng đã gật đầu. Muốn mất mặt, cũng là chuyện của tinh nguyệt thần khuyết ta. Không liên quan đến các ngươi. Yên tâm đi. Khương Lâm Tịch nói. Lời vừa dứt, người chiến thần giáo đều im lặng. Tô U, quả thực là người tinh nguyệt thần khuyết, cùng Phần Nguyệt giáo, Sĩ Tinh giáo chắc chắn là một phe cánh. Cha, người nói bọn họ làm việc này, có thể có lợi ích gì? Bên cạnh giáo chủ hình đạo ấn, có một thanh niên, cao chừng đến ngực hình đạo ấn, cũng mang dáng vẻ sắp chết, một thân tối tăm, dưới da như có từng con dung đang bò, thậm chí bò trên mặt hắn, trông vô cùng dữ tợn. Không biết, gần đây có chuyện gì xảy ra không? Hình đạo ấn trầm giọng hỏi. Không có động tĩnh gì, cho dù có lẽ bọn họ cũng giấu kín. Thanh niên Tro Bạch trầm giọng nói. Hình đạo ấn âm trầm nhìn hai người đối diện, nói với thanh niên Tro Bạch, Bách Chiến, đã có biến, con phải cẩn thận, phòng ngừa hai giáo muốn hợp lực suy yếu thế lực của chúng ta, con là người đứng đầu, phải bảo vệ đệ đệ muội muội. Cha, không vấn đề. Hình Bách Chiến gật đầu. Đối diện có thiên kiêu đến từ tinh nguyệt thần khuyết, thấy không? Cùng cảnh giới với con. Trong mắt hình đạo ấn âm phong phun trào. Ngự thú sư. Thức thần tu luyện giả. Ha ha. Cùng cảnh giới, tam đại thiên thần tộc, vô địch. Khóe miệng hình Bách Chiến khẽ nhúc nhích, trong miệng như có mấy con âm trùng. Bọn họ quả thực dứt khoát. Tuy có hai biến cố, nhưng không thể thay đổi được, thì cứ gặp chiêu phá chiêu. Ngay lúc này, thiên đạo sân thi đấu, giáng lâm. Đây là thời khắc kình bạo nhất, bao gồm các tinh anh tam đại giáo, nhất thời đều nghiêm túc nhìn lên trên. Ầm ầm. Chỉ thấy trên đỉnh đầu, trong hư không vô tận, đột nhiên xuất hiện tám bóng người già thiên tế nhật. Thân ảnh kia lớn đến mức gần như che phủ toàn bộ trung tử tinh khư, mỗi bóng người đều như thần vũ trụ vô tận, bọn họ không phải người thật, nhưng mang đến cảm giác áp bức, khiến ai nấy đều kính sợ cúi đầu. Bái kiến bát bộ thiên đế. Vạn chúng thành kính quỳ bái. Đây là một nghi thức. Khi bọn họ quỳ bái, tám bóng người tinh không già thiên tế nhật kia, mỗi người tung ra một hình cầu, tổng cộng tám hình cầu chạm vào nhau, đột nhiên tạo thành một kết giới rực rỡ sắc màu, từ hư không rơi xuống, bao phủ toàn bộ trụ thần đế cung. Thiên đạo, khai mở. Nơi này, do thiên phạt chấp chưởng. Trên kết giới rực rỡ sắc màu, tám thần ảnh cùng nhau dâng lên động, thanh âm nghiêm túc uy nghiêm, khiến người kính sợ ba phần. Kết giới rực rỡ sắc màu này, chính là thiên đạo sân thi đấu. nó có thể giáng lâm trong rất nhiều trường hợp chính thức ở Thượng Tinh Khư. Nó là bộ phận cấu thành quan trọng nhất của thiên đạo. Một sân thi đấu tuyệt đối công chính, tuân thủ quy tắc. Mà thiên phạt đổ ước chỉ là một phần nhỏ trong chức năng của thiên đạo, không có địa vị cao trong lòng mọi người như thiên đạo sân thi đấu. Không sai. Thí luyện trụ thần đế cung cũng đặt dưới sự giám sát của thiên đạo. Đây mới là tác dụng của thiên đạo trong trường hợp chính thức. Tại Thượng Tinh Khư, bên trong thiên đạo sân thi đấu cũng là thánh điện nghiêm túc thiên đạo sân thi đấu buông xuống, mang ý nghĩa thí luyện bắt đầu. Khu vực cạnh tranh, người ngoài danh sách không được nhúng tay, nếu không sẽ bị thiên tru. Trong khu vực quan chiến, không được trả thù, nếu không sẽ bị thiên phạt. Hai đại lực thép này kéo dài đến khi thiên đạo sân thi đấu kết thúc. Khu vực cạnh tranh, khu vực quan chiến, hai đại khu vực đều có hạn định nghiêm ngặt. Chỉ cần tiến vào thiên đạo sân thi đấu, mặc kệ là người xem hay người tham chiến, đều tương đương với bị gieo một hạt giống thiên phạt, kẻ nào làm trái quy tắc, kẻ đó chết. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh tương đương chấn kinh. Hắn vừa mới biết, còn có cái thứ gọi là thiên đạo sân thi đấu. Quả thực là trên thiên phạt đổ ước, lại thêm một tầng bảo hiểm. Nhưng hắn vô cùng không hiểu. Người Thượng Tinh Khư, vì sao coi trọng loại cạnh tranh này như vậy? Làm đến mức chính thức, công bằng thế này. Sợ có người làm trái quy tắc. Đến mức động thủ ở khu quan chiến cũng bị thiên đạo tru sát. Hắn hỏi Long Thiến. Cạnh tranh ở Hà Tinh Khư, không có thiên đạo giám thì sao? Long Thiến bất ngờ hỏi. Làm sao có thể có? Trên đài đánh, dưới đài cũng đánh, rất phổ biến. Lý Thiên Mệnh cười nói. Long Thiến không biết đến loại tràng diện đó, nên không có khái niệm gì. Giọng nàng nghiêm túc, nói thật, cạnh tranh là một từ ngữ dễ nghe, nghe hài hòa hơn, nhưng thực tế, bản chất của cạnh tranh vẫn là cạnh tranh tư nguyên. Bất kể là trung tự tinh của trung tự tinh khư này, hay trật tự thần nguyên, mỏ quặng, tinh hải thần hạm, công pháp chiến quyết, đều quan trọng với sự cường đại của một thị tộc. Lý Thiên Mệnh gật đầu, cái này ta biết. Cả tinh khư, rất nhiều thí luyện đều đặt dưới giám sát của thiên đạo, do thiên đạo đảm bảo tuyệt đối công bằng, ta thấy có lẽ liên quan đến kết cấu thế lực của Thượng Tinh Khư. Nơi này do Bát Bộ Thần Chúng, tám thế lực liên hợp chưởng khống, giữa Bát Bộ Thần Chúng chắc chắn có cạnh tranh tư nguyên vô cùng kịch liệt, cạnh tranh này quan hệ đến sự hưng vong của thị tộc. Như vậy, khi bọn họ nắm giữ thiên đạo, loại vũ khí siêu cấp này, họ hiểu rõ và lựa chọn rất sáng suốt là giao phó hết thảy cạnh tranh cho thiên đạo phán quyết. Ta nghĩ đây chính là nguyên nhân các thị tộc tinh không Thượng Tinh Khư thờ phụng thiên đạo. Nếu Thượng Tinh Khư này do một thế lực đơn độc chưởng khống, có quy tắc phân phối riêng, sẽ không nâng thiên đạo sân thi đấu lên cao như vậy. Long Thiến nói. Lý Thiên Mệnh nghe hiểu ngay. Bát Bộ Thần Chúng không muốn nội chiến. Đây cũng là lý niệm cốt lõi để bọn họ thống ngự Thượng Tinh Khư. Bát Bộ Thần Chúng cùng nhau tuân thủ. Một khi thoát ly hệ thống này, hết thảy quy về vô tự, thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, tranh chấp sẽ lớn. Tám thế lực tương đương hỗn loạn. Việc này khác với đạo ngự tam gia. Đạo ngự tam gia ôm nhau, khống chế trăm vạn giới vực. Còn thế lực Thượng Tinh Khư, toàn lệ thuộc Bát Bộ Thần Chúng, ngoài lẫn nhau, chắc cũng không có đối thủ. Lý Thiên Mệnh nghĩ. Thượng Tinh Khư hiện tại ngoài mặt bình thản, thiên đạo sân thi đấu tác dụng phi thường lớn. Đương nhiên đây là những gì ta thấy ở Trung Tự Tinh Khư, tình hình cụ thể ở nơi khác ta không rõ. Long Thiến nói. Dù sao ở đây, chỉ cần chúng ta vào khu quan chiến, bọn họ không dám động đến ngươi. Chỉ cần ta và muội muội, cá nhỏ vào khu cạnh tranh, mặc kệ chúng ta làm gì, kể cả chết người, toàn bộ quá trình thí luyện trụ thần đế cung, họ dám đụng đến ta, cũng là chết. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Trụ thần cũng đỡ không nổi thiên đạo trừng trị. Long Thiến chân thành nói. Trách không được tỷ bảo ta trước không xuất hiện, muốn vào sân trong khoảnh khắc thiên đạo sân thi đấu buông xuống. Lý Thiên Mệnh cười khổ. Không sai. Hắn dùng thẻ điểm cửu long để tán vào sân. Thiên đạo sân thi đấu có hai khu vực, cốt lõi là khu cạnh tranh, chỉ bao phủ trụ thần đế cung. Vòng ngoài là khu quan chiến, phạm vi lớn hơn, thu tóm hơn 5 triệu người quan chiến, bao gồm chiến thần hào, phần nguyệt hào, sĩ tinh hào và cửu long đế tán vừa xong tới. Sau đó, thiên đạo duy trì tuyệt đối công chính. Đây là một ván trò chơi công bằng. Một phen buông tay đánh cược. Thiên đạo hộ tống ngươi. Nói trắng ra, đây là quy tắc trò chơi công bằng Bát Bộ Thần Chúng đặt ra cho chính bọn họ. Viêm Hoàng thần tộc bình thường không có cơ hội lên sân cạnh tranh, lần này chúng ta đến, thật sự coi như vào phòng trò chơi của nhân vật thượng tầng. Bọn họ bị mời đến cũng vì đối phương thèm khát cửu long đế tán. Thực lực Long Thiến vốn không tệ, này thêm cửu long đế tán như hổ thêm cánh, dù có đồ sát nô tộc quy mô lớn cũng khó khiến Long Thiến ngoan ngoãn dâng tinh hải thần hạm. Nên kéo bọn hắn vào cuộc, thật là cái bẫy tốt. Nhất là khi biết Lý Thiên Mệnh là trưởng khống giả tinh hải thần hạm. Trong thiên đạo sân thi đấu, nếu ta bị giết, sân thi đấu này ưu tiên hơn thiên phạt đổ ước của Thiến Tỷ và Khương Lâm Tịch, vậy người phần nguyệt giáo, sĩ tinh giáo cướp hạch tâm đế tán của ta trước là phù hợp quy tắc. Đây chính là lý do dù thấy Long Thiến cổ quái, họ vẫn dám mạo hiểm. Thiên Mệnh, tình huống hơi phiền toái. Long Thiến luôn không rõ nguyên nhân thật sự hắn dám vào khiêu chiến là gì, nàng biết Lý Thiên Mệnh đột phá, nhưng thực lực của hắn còn lâu mới nghiền ép hai đại giáo trên chiến tích. Khó chịu nhất là, danh sách vừa công bố lúc thí luyện sắp bắt đầu, nàng mới biết có chuyện phiền toái mới. Phiền toái gì? Lạc Nhật Quy Dương, Tinh Duyệt. Có vài người ở đây không phải người trung tử Tinh Khư. Chắc là đến từ Lạc Nhật thần chúng và vẫn tinh thần chúng của Tinh Nguyệt thần khuyết. Bọn họ chắc chắn mạnh hơn. Long Thiến cắn răng nhìn Lý Thiên Mệnh, người thật sự có nắm chắc. Người đang cược chính tinh hải thần hàm của ngươi đấy. Lý Thiên Mệnh cười, nói, Thiến Tỷ, tỷ cứ yên tâm, thật ra ta sớm biết họ có trợ thủ ngoài dự kiến, chỉ là quên nói với tỷ thôi. Cái gì? Long Thiến ngơ ngác nhìn hắn. Sớm biết Khương Lâm Tịch xảo quyệt, hắn vẫn dám lên. Thiếu niên này lấy đâu ra tự tin? Mấu chốt là, hắn còn muốn dẫn vi sinh mặc nhiễm vào sân, cảnh giới cô bé này chắc chắn thấp nhất toàn trường. Hơn vạn long tộc diễn cảnh này đều nghĩ mãi không ra. Bất quá. Họ vẫn nguyện ý đến đây, lấy mạng bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Ông. Đây là thời khắc cửu long đế tán chính thức biểu diễn. Thiên đạo sân thi đấu vừa buông xuống, đã có tinh hải thần hạm vào cuộc, khiến người tam đại giáo giật nảy mình. Thí luyện còn chưa bắt đầu, biến số đã quá nhiều. Tinh hải thần hạm của ai đây? Không biết. Lúc này, một đám long tộc diễn cảnh từ đó xuất hiện. Nô tộc. Dựa vào. Thế giới này điên rồi. Một đám nô tộc. Vậy mà mở chiến hạm hào hoa vào sân. Hơn 5 triệu người há hốc mồm kinh ngạc. Cha. Bên chiến thần giáo, người trẻ tuổi tên hình bách chiến đồng tử co lại, oán khí trong mắt phun trào. Long Thiến. Nàng lấy đâu ra tinh hải thần hạm? Hình đạo ấn gắt gao nhìn chằm chằm đám người này, sau đó nhìn Khương Lâm Tịch, Mạc Phàm, Phong Bạo trong mắt phun trào. Hai người này để nô tộc vào sân. Chắc chắn liên quan đến tinh hải thần hạm này. Hình đạo ấn nghĩ ra ngay cha, Phần Nguyệt Hào cùng Sĩ Tinh Hào, tựa hồ đã bị tổn thương, có phải do tinh hải thần hạm này gây ra không? Thanh âm hình bách chiến vạn phần lạnh lão. Chắc chắn là vậy. Xem ra, Long Thiến đã gặp may mắn có được trọng bảo, mà hai vị kia bày bẫy đợi nàng. Thiên phạt hạt giống. Khi ánh mắt hình đạo ấn dừng trên trán Long Thiến, Khương Lâm Tịch cùng Mạc Phàm, lòng hắn vạn phần âm lãnh, lập tức đoán ra điều quan trọng. Bọn họ đã dựng nên thiên phạt đổ ước. Đi điều tra ngay nội dung đổ ước của bọn họ. Nhất định có liên quan đến tinh hải thần hạm kia. Hình đạo ấn nói với một nam tử cao 50 mét bên cạnh. Cha, biến hóa bao nhiêu cũng không thoát khỏi bản chất, chắc chắn liên quan đến cái tên thứ tư trong danh sách ba người kia. Có lẽ sau chiến tích trên sân thi đấu, quyết định tinh hải thần hạm thuộc về ai. Không biết, Phần Nguyệt giáo và Sĩ Tinh giáo đã dùng thứ gì dụ dỗ Long Thiến. Còn dùng Lạc Nhật Quy Dương và những kẻ khác hãm hại Long Thiến. Hình bách chiến nhướng mày. Ta sẽ tra trước, người vào trong tùy cơ ứng biến. Thậm chí có thể tìm vài đệ tử hạch tâm của Phần Nguyệt giáo và Sĩ Tinh giáo, dùng chút thủ đoạn ép hỏi. Phải moi ra chi tiết quy tắc. Thanh âm hình đạo ấn như từ địa ngục vọng lên. Ngươi yên tâm. Tinh hải thần hàm tốt như vậy, sao có thể để đám tiện nhân kia đoạt được? Nếu bọn họ so chiến tích với ba nô tộc kia, ta sẽ ném ba nô tộc kia vào đầu bọn họ. Hình bách chiến hai mắt gắt gao nhìn Long Thiến, âm lãnh nói, dù sao thì, Long Thiến này cũng là từ chỗ chúng ta mà ra, nàng là nô của chúng ta, tất cả của nàng, vốn dĩ phải thuộc về chúng ta, đám tiện nhân kia cũng dám nhúng tay, ta sẽ nát chúng. Hắn thật âm độc. Đây là tự tin của chiến thiên thần tộc, cũng là phong cách hành sự của bọn hắn. Tuy thông tin có hạn, nhưng bọn hắn cơ bản đã đoán được 7-8 phần. Người nói đúng, Long Thiến là từ chỗ chúng ta mà ra, nàng càng quậy lớn, chúng ta càng mất mặt. Đã đến lúc tìm cơ hội, triệt để giết chết nàng. Trong hốc mắt hình đạo ấn, hôi vụ phun trào. Cha, một cô nương tốt như vậy, giết chết thì thật đáng tiếc. Nàng chỉ cao hơn ta một trọng cảnh giới thôi. Hình bách chiến liếm môi, nghiến răng nói. Nô tộc mà thôi. Người đói bụng ăn quàng. Không sợ người chê cười. Không sợ thiên đạo ràng buộc phế bỏ ngươi. Hình đạo ấn trừng mắt nhi tử. Hình bách chiến ngượng ngùng cười một tiếng, nói, cha, ta đã tìm được một kiện thần vật hiếm thấy, gọi là tinh thiền tư y, đây là sản phẩm của một loại hung thú cấp vạn trụ, vô cùng mỏng manh, có thể dùng nó bao trùm toàn thân Long Thiến, nghe nói thể nghiệm như thật, không khác biệt chút nào. Ta về bản chất không tiếp xúc với nàng, lại có thể xuyên phá nàng. Như vậy mùi hôi của nàng sẽ không ảnh hưởng đến ta. Ngươi bị bệnh à? Hình đạo ấn hung hăng giật đầu hắn, giận dữ nói, vì lên một nô tộc, ngươi phải tốn nhiều tâm tư như vậy. Cha. Hình Bách Chiến rất nghiêm túc, hắn nhìn Long Thiến mặc hắc giáp, yêu kiều, nói, bỏ qua ràng buộc của thiên đạo, cha không cảm thấy nữ nhân này mị lực bùng nổ sao? Nàng có dũng khí, dũng khí, nội tâm cương liệt, dung mạo xuất chúng, khí chất siêu phàm. Bị thiên đạo ràng buộc hạn chế, mà vẫn có thể tu luyện tới ngũ diễn sinh cảnh. Còn biết cái gọi là bát bộ thần chúng, ai có thể so sánh? Chinh phục nữ giả nhân lớn nhất như vậy, mới thú vị nhất, cha hiểu không? Hình đạo ấn, không thể không nói, hắn thừa nhận nhi tử nói đúng. Long Thiến rất hấp dẫn người ta. Bỏ qua ràng buộc của thiên đạo, nam tử nào không động tâm với nữ tử cương liệt như vậy? Không muốn chinh phục. Dù vậy, hình đạo ấn vẫn phải nói một câu, hành vi của con, trong mắt ta, chẳng khác nào chó thấy hòa thượng. Đều là thứ hạ tiện. Dù sao ta thấy chó đẹp, cũng không muốn lên nó. Hình Bách Chiến, không thể nói chuyện tiếp được nữa. Thật ra, giọng của bọn họ rất lớn. Ngân Trần tạm thời không thể nghênh ngang lắc lư trước mặt bọn họ, nhưng linh hồn chủng của Bạch Dạ tự như bồ công anh phiêu tán, linh hồn chi lực bất động thanh sắc, vẫn nghe rất rõ ràng. Tinh Thiền Tư Y Lý Thiên Mệnh nghe vậy, sát cơ trong lòng phun trào. Tâm lý ghét bỏ, nhưng lại không cưỡng lại được dụ hoặc. Đây chính là Chiến Thiên Thần Tộc. Ta còn tưởng Chiến Thiên Thần Tộc sẽ có hình tượng như Hoàng Kim Tộc, màu vàng kim, uy nghiêm, cường tráng, như sư tử. Không ngờ, một trong tam đại thiên thần tộc bá đạo như vậy, siêu cấp quỷ thần chân chính, lại khô gầy, u ám, bầu bạn với tử vong. Đương nhiên, Chiến Thiên Thần Tộc có vô số chi nhánh, Lý Thiên Mệnh không chắc Chiến Thiên Thần Tộc đều như vậy. Ít nhất trước mắt những kẻ này, một trời một vực với cái tên bá khí kia. Tàn bạo thì tàn bạo. Vẻ mặt cao cao tại thượng kia, thật buồn nôn. Không biết có thể lợi dụng bọn chúng, phế bỏ phần nguyệt giáo, sĩ tinh giáo không? Lý Thiên Mệnh linh cơ chợt động, cảm thấy đó là một cơ hội. Việc này phải xem bản lĩnh của Ngân Trần và Bạch Dạ, nhất là Bạch Dạ. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn. Tam đại giáo, tổng cộng 300 người tham chiến. Vì chủ thể của thí luyện là tu luyện, chứ không phải chiến đấu, nên tam đại giáo phái ra, vẫn là lấy thiên tài làm chủ, trong đó chừng vẫn là tiểu thiên tài tự cảnh, tổng cộng có hơn 60 người. Tiểu Lục, có lẽ có đất dụng võ. Lý Thiên Mệnh rất mong chờ. Hai cộng sinh thú này, một kẻ cuồng điều tra, một bậc thầy gián điệp. Dùng tốt, kẻ địch còn không phải nghe tin đã sợ mất mật. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ đến đây, không ngờ trong cộng sinh không gian, quan tài màu xám thuộc tính tử vong kia, dường như có chút hứng thú với Chiến Thiên Thần Tộc kia. Đoán chừng lực lượng tử vong của Chiến Thiên Thần Tộc hấp dẫn nó. Không phải nói, mấy người kia tạo điều kiện cho tiểu bác xuất sinh, mà là nói, lực lượng của bọn chúng, còn có những thứ sau lưng bọn chúng, có lẽ là điều kiện cho tiểu bác tiếp xúc đầy đủ để sinh ra. Đừng nóng vội, ta nhớ kỹ rồi. Chiến Thiên Thần Tộc. Lý Thiên Mệnh trấn an nó. Nó cũng như hiểu Lý Thiên Mệnh, lắng lại. Vẫn rất nghe lời. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hơi ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng càng về sau, những thứ này càng bạo lệ. Thiên Mệnh, phải vào trang. Lúc này, 300 người tham chiến của Tam Đại Giáo đã tiến vào khu vực cạnh tranh của Thiên Đạo sân thi đấu. Lý Thiên Mệnh gật đầu, mang theo Lý Khinh Ngữ, vi sinh mặc nhiễm. Thiên phạt đổ ước của ta với Khương Lâm Tịch, Mạc Phàm, chỉ liên quan đến chiến tích cao nhất của ba phe thế lực chúng ta. Điều kiện để các ngươi chiến thắng là, bất kỳ ai trong ba người các ngươi có điểm số vượt qua điểm số cao nhất của một giáo bên họ. Vượt qua một giáo là trăm vạn tộc nhân, vượt qua hai giáo, hai đại giáo này, về sau không còn ai lấy trung tử tinh. Long Thiến có chút ngưng trọng, nhắc lại lần nữa. Trăm vạn. 200 vạn. Ván cược này, quá lớn. Đối phương vẽ bánh để dụ bọn họ đưa ra tinh hải thần hạm, quả thực rất dám đánh bạc. Loại thiên phạt đổ ước này, chi tiết quy tắc hoàn toàn do hai bên ước định, nghe có vẻ trò đùa, nhưng đây chính là quy tắc trò chơi. Lý Thiên Mệnh muốn thắng, phải vượt qua tất cả mọi người của hai đại giáo chiến thần giáo thì khác, bọn họ xét về tổng thể không liên quan đến cuộc đổ ước này. Nhưng, bởi vì thu hoạch điểm số mà nói, họ lại là một biến số quan trọng. Trong trụ thần đế cung có vô số gian phòng, mỗi gian đều chứa đựng một trụ thần thiên hồn. Mỗi gian phòng đồng thời cũng mang một lượng điểm số cơ sở. Mỗi người có thể tùy ý chọn phòng tu luyện, thời gian tu luyện nhân với điểm cơ sở của phòng sẽ ra điểm số cá nhân. Ví dụ, phòng cơ sở 1 điểm, tu luyện 3 năm, sẽ được 3 điểm. Nhưng, phòng có điểm cơ sở càng cao, trụ thần thiên hồn càng cao cấp, kẻ muốn vào tu luyện càng nhiều. Vì lẽ đó nơi này có cơ chế khiêu chiến. Muốn tiếp tục tu luyện, phải chấp nhận khiêu chiến. Thủ lôi thành công, có thể tiếp tục, thủ lôi thất bại, chẳng những phải rời phòng, mà còn bị đối phương cướp đi một nửa số điểm tu luyện. Đương nhiên, kẻ khiêu chiến thất bại cũng bị cướp một nửa điểm. Làm sao để đạt điểm cao nhất? Rất đơn giản. Có hai phương thức. Thứ nhất, tu luyện lâu nhất ở phòng có điểm cơ sở cao nhất, đến một kẻ đánh một kẻ. Vừa có điểm tu luyện, vừa cướp được điểm của kẻ khiêu chiến. Thứ hai, liên tục khiêu chiến, liên tục thắng. Biến những cường giả theo phương thức một thành tiếp viên cho mình. Cho nên, chiến lực vẫn là quan trọng nhất. Tuy nhiên, một số thiên tài tuổi nhỏ, cảnh giới thấp không cần thiết phải tìm đến trụ thần thiên hồn quá cao cấp, nên không cần thiết vào phòng quá cao cấp. Với những người này, trụ thần đế cung chỉ đơn thuần là một nơi tu luyện, không cần tranh đấu. Nhưng Lý Thiên Mệnh thì khác. Hắn nhất định phải tranh. Thời gian trụ thần thí luyện đủ dài, ta tạm thời tu luyện làm chủ, có thể không gây sự thì tận lực không. Lý Thiên Mệnh đã sớm tính toán kỹ. Nếu là phúc lợi, không dùng thì phí. Hắn chọn phương thức thứ hai. Còn thu hoạch được bao nhiêu, phải xem tình hình. So với người khác, ưu thế lớn nhất của ta là mang theo rất nhiều diễn sinh khư. Mấy thứ này vẫn rất hữu dụng. Nhất là khi phối hợp với trụ thần thiên hồn. Trước mắt cứ để ngân trần trải rộng khắp trụ thần đế cung, giám sát mọi người, xem có ai gây sự không. Ha ha. Một không gian kín mít. Thông đạo u ám, địa hình như mê cung. Chính là sân khấu của Ngân Trần và Bạch Dạ. Giờ khắc này, ba người Lý Thiên Mệnh chính thức tiến vào khu vực cạnh tranh, cũng chính thức lọt vào tầm mắt của mấy trăm vạn người ở Trung Tử Tinh Khư. Một nữ tử Huyễn Thiên thần tộc có huyết mạch xa xôi. Hai gã nhân tộc mạc danh kỳ diệu. Đại diện cho nô tộc xuất chiến. Phốc. Khi mọi người thấy trên vai Lý Thiên Mệnh có một con vật đang ngó nghiêng xung quanh, dáng vẻ như dân quê lên tỉnh. Huỳnh Hỏa thì lập tức cười sặc sụa. Ta lại giống loài trân quý. Mẹ ơi, ta lớn từng này rồi, cuối cùng cũng thấy một con không phải trụ cực thú cộng sinh thú. Trời ạ, chấn kinh. Dù từng đến Vạn Đạo Cốc cũng không gây chấn kinh đến thế. Dù sao, ở Vạn Đạo Cốc vẫn là cộng sinh thú bình thường chiếm đa số, chỉ có Tề Thiên Thị là trụ cực thú. Mà tại Thượng Tinh Khư này, cộng sinh thú không phải trụ cực thú chỉ còn trong truyền thuyết. Đây quả thật là một đám sư tử hổ báo đánh nhau, bỏ vào ba con rệp. Để làm gì vậy? Có lẽ liên quan đến Tinh Hải Thần Hạm. Nghĩ đến Cửu Long Đế Tán, người xem mới hiểu ra được chút ít. Đám nô tộc này chắc bị lừa thảm rồi. Tự mình không dám lên, không biết tìm đâu ra ba con rệp, bày trò hề. Chân tướng là gì? Mọi người rất ngạc nhiên. Nhưng điều đó không thay đổi ánh mắt mang theo sự phân biệt đẳng cấp của họ. Thượng Tinh Khư là một thế giới vô cùng thực tế, sự kỳ thị chủng tộc và huyết mạch chi phối tâm linh của mỗi người. Nghe nói nơi này còn có đẳng cấp huyết mạch nghiêm ngặt, huyết mạch cao còn bắt huyết mạch thấp quỳ xuống dập đầu. Trong mắt họ, những gì Lý Thiên Mệnh thể hiện ra còn không bằng nô tộc. Trông như rệp chui từ cống thoát nước lên. Không chừng là từ cống thoát nước lên thật đấy. Mọi người nhìn nhau, ít nhiều có chút sợ hãi. Chúng ta thì không sao, có kết giới ngăn cách, nhưng thiên tài của chúng ta còn ở bên trong kia mà. Nhỡ con rệp kia tấn công thì sao, đám nô tộc kia ác quá. Không khéo hù chết người à, trong nhất thời, vạn chúng xôn xao. Yên lặng. Dù là rệp từ Hạ Tinh Khư, chúng đã dùng Trung Tử Tinh thay đổi lực lượng, bản chất bị ảnh hưởng, nhưng bây giờ không ảnh hưởng đến người khác. Khương Lâm Tịch lớn tiếng nói một câu. Mọi người lúc này mới hoàn hồn, tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, Khương Lâm Tịch sao lại mắc sai lầm cấp thấp như vậy được. Ta còn tưởng Hạ Tinh Khư là thế giới chưa khai sáng linh trí chứ, các ngươi nhìn tên kìa, có bá khí, cũng có văn nhã, xem ra còn có lưu hành văn hóa đấy chứ. Thật đấy, Lý Thiên Mệnh. Cười chết mất. Thảo. Ta cũng họ Lý. Thật xui xẻo. Cứ như vậy. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm hơn 500 vạn ánh mắt quái dị, tiến về trụ thần đế cung. Ta không muốn tỏ vẻ gì cả, các ngươi cứ ép ta làm vậy đúng không? Thẳng thắn mà nói, hắn cũng lười vả mặt. Nhưng cái thế giới đẳng cấp Thượng Tinh Khư này lại thật vừa đúng lúc, để hắn phải ra tay. Lần này còn khiến người ta cạn lời hơn cả Tạp Huyết Ngự Thú Sư. Nhưng đây chính là Thượng Tinh Khư. Không chỉ người xem. Khi ba người họ đến nơi, phía trước còn có 300 đối thủ nữa. Những thiên tài đến từ Tam Đại Giáo đều quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn ba người này. Bọn họ thì không chế nhạo. Nhưng ánh mắt kinh ngạc, còn có dáng vẻ vô thức lùi về sau, khiến người ta nổi nóng. Chạy mau. Mau vào trụ thần đế cung, đừng để bị tới gần. Quả nhiên, đều bị hù chạy. Không phải vì Lý Thiên Mệnh thần uy cái thế, mà là vì những tên kia sợ dính phải lực lượng Hạ Tinh Khư, không thành được trụ thần. Đây là kịch độc. Lão tử sớm muộn gì cũng bắt các ngươi xuống Hạ Tinh Khư, uống cho đã cái thứ nước bẩn thật sự. Lý Thiên Mệnh nổi giận. Hắn mã. 300 người này toàn phải chết. Bạch Dạ bắt đầu gào thét trong đầu Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên, nó còn táo bạo hơn cả Lý Thiên Mệnh. Có lẽ so với địa hồn và mệnh hồn, tiền thiên nó không đủ, nên càng không chịu được kỳ thị. Được rồi, đi vào thôi. Chờ đám người kia chạy hết vào, ba người Lý Thiên Mệnh mới tiến vào trụ thần đế cung trước hơn 500 vạn ánh mắt kinh ngạc. Trước mắt là một thế giới hắc ám. Một mê cung. Từng cái thông đạo từ cửa vào kéo dài đi, lóe ra ánh sáng lạnh ở sâu bên trong. Từng đợt sương mù u ám tụ lại ở cửa vào. Để cướp đoạt phòng có điểm cơ sở cao, nhanh chân hơn, những người kia đã tranh nhau chen lấn, toàn bộ vào trong. Tổng cộng hơn 300 người. Nhưng phòng ốc hình như chỉ có 200. Điều này dẫn đến việc chắc chắn có người phải ở bên ngoài. Lý Thiên Mệnh vào chậm một bước, khẳng định cũng phải khiêu chiến người khác. Được. Theo ca đi. Lý Thiên Mệnh nắm tay nhỏ của Vi Sinh Mặc Nhiễm, sau đó nói với Lý Khinh Ngữ. Những người này đều đáng ghét. Lý Khinh Ngữ quay đầu nhìn về phía mấy trăm vạn hư thanh không ngừng của Tam Đại Giáo Thượng Tinh Khư thị tộc. Bình thường thôi. Cảm giác ưu việt này, ngay trong thôn hai nhà so sánh với nhau còn có thể sinh ra, huống chi là đỉnh phong vũ trụ này. Có thể đầu thai vào huyết mạch cao đẳng, khẳng định phải nắm chặt thời gian khinh bỉ người khác, không thì đợi kiếp sau à. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Hắn thấy nhiều rồi. Đều là cái đức hạnh này. Không khoe một chút cảm giác ưu việt, làm sao che đậy nỗi sợ hãi đối với những kẻ mạnh hơn mình. Bị đạp, đương nhiên muốn theo người ta mà nịnh bợ. Dẫm ai? Đương nhiên là những kẻ đê tiện hơn mình. Mà lại sẽ dẫm càng ác đám ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết cúi đầu nhìn. Lý Khinh Ngữ chán ghét nói. Ba người bọn họ chính thức bước vào trụ thần đế cung. Cửa vào này có một tầng mê chướng. Khi đi qua, nếu không muốn độc hành, có thể nắm tay người bên cạnh. Lý Thiên Mệnh tạm thời chắc chắn không tách khỏi các nàng. Ông. Một trận bão táp cuốn lấy ba người, triệt để tiến vào bên trong. Âm. Khi bọn hắn rơi xuống đất, đã ở chỗ sâu trong trụ thần đế cung. Chung quanh là những bức tường đen trải rộng thiên thần văn. Thông đạo này đủ cho cự nhân cao trăm mét chiến đấu, bọn họ hành động trong này đương nhiên thuận tiện. Ra ngoài. Tìm cho ta từng người một. Lý Thiên Mệnh trực tiếp thả ra một lượng lớn ngân trần, bạch dạ. Trong đó, ngân trần không có cơ hội hấp thu khoáng thạch, nên phần lớn cá thể vẫn ở mức độ tiến hóa trước. Có người đến. Vừa thả ra, ngân trần liền báo tin. Lý Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu. Phía trước, một bóng người từ trong hắc ám và vũ khí bước ra, đã khóa chặt ba người bọn họ. Trùng hợp vậy sao? Mở ra tạo hóa cấp tinh hải thần hạm lại gặp con rệp Hạ Tinh Khư. Nhìn thấy ba người bọn họ, người tới cười lớn. Trong làn vũ khí cuộn lên, hắn bước ra. Đây là một nam tử tóc vàng, toàn thân lấp lánh ánh vàng rực rỡ, đôi mắt như mặt trời chói chang, sáng rực nhìn chằm chằm ba người Lý Thiên Mệnh, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức như sư tử vồ thỏ. Có quen biết sao? Ta tên Khương Trấn. Mẫu thân ta là Phần Nguyệt giáo chủ. Ta chính là huyết mạch Lạc Nhật thần chúng chính thống. Khương Trấn ở trên cao nhìn xuống Lý Thiên Mệnh. Không biết. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Trấn sững sờ một chút. Hắn chợt cười. Người Hạ Tinh Khư các ngươi, có phải não bộ phát dục không tốt, nên có chút ngốc nghếch. Tình huống này phổ biến sao? Khương Trấn thích thú hỏi, ta thật sự hơi hiếu kỳ. Người xem ra cũng không thông minh cho lắm. Còn không biết đường chạy. Huỳnh Hỏa lên tiếng, xem thường nói. Chạy. Khương Trấn nhìn chằm chằm con gà con này, cuối cùng không nhịn được, bật cười thành tiếng. Ha ha ha. Hắn cười lớn. Ngươi, con gà này, thật sự nhỏ đến đáng thương. Giống như cái đồ chơi nhỏ trên người ngươi vậy. Hai mẹ con rệt các ngươi, đã thấy gì gọi là hùng vĩ bao la chưa? Khương Trấn nói xong, tự nhiên buông lỏng thiên nguyên thần khí áo giáp. Thấy không, dài hơn 2 mét, còn rộng hơn cả người các ngươi. Đây chính là tư bản của hảo hán thượng tinh khư, có đỏ mặt tim rung không? Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ, Vi Sinh Mặc Nhiễm vội vàng quay đầu. Mặt các nàng đều xanh mét. Thứ quái quỷ gì vậy? Lý Thiên Mệnh biết, người bên ngoài đang xem, đều có thể nhìn thấy mọi chi tiết nhỏ qua thiên đạo sân thi đấu. Công khai lộ ra. Còn hơn 2 mét. Lý Thiên Mệnh tự nhìn lướt qua, cũng thấy chẳng có gì. sao có thể làm chuyện này trước mặt mỹ nữ? Tự ti. Tức giận. Ha ha. Thôi, không đùa các ngươi nữa, chỉ là con rệp thôi, nghiền nát ra, lấy đồ quan trọng là được. Khương Trấn vừa đến nơi này. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh lóe lên trước mắt. Hắn ngây người. Con rệp Hà Tinh Khư chủ động tấn công. Xuy. Hắn vô ý thức cười nhạo. Ngay khoảnh khắc đó, trên bắp chân phải của thiếu niên tóc trắng xuất hiện một hồ thuẫn. Hồ thuẫn có ba tầng, hình dáng như ba thế giới dày đặc, trên đó có trời, có đất, có vô số bóng người. Oanh. Trên người thiếu niên, không biết bao nhiêu trọng lực lượng bộc phát, nhục thân có thể so với quỷ thần, thậm chí siêu việt quỷ thần, phút chốc bạo phát, xé rách không gian, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Làm hoang tân thần thông. Tam tài hồng mông giới. Lý Thiên Mệnh đột ngột tung một cước, dùng huyết nhục chi lực được tứ đại cộng sinh thú tăng cường, phối hợp lực lượng chu thiên tinh hải của toàn bộ cá thể, thi triển thần thông tam tài hồng mông giới, đá thẳng vào mặt Khương Trấn. Con muỗi muốn cận chiến. À, Khương Trấn còn chưa dứt lời. Ầm ầm. Khi Lý Thiên Mệnh đạp một cước này ra, tam tài hồng mông giới đột nhiên nổ tung. Đây là thần thông mạnh nhất từ trước đến nay của Lam Hoang. Thiên, địa, nhân. Ba thế giới trùng hợp nổ tung, trong nhất thời núi lở đất nứt, biển cả đảo ngược, vô số thân thể vỡ ra, huyễn tượng lực lượng cực hạn giống như thế giới chân chính nổ tung. Chấn động hủy diệt sinh ra từ thần thông này, phối hợp thần uy huyết nhục từ một cước của Lý Thiên Mệnh, dẫm thẳng lên mặt Khương Trấn. Ầm. Đầu Khương Trấn ngay lập tức nổ tung hơn phân nửa. Xương sọ trực tiếp nứt toát. Mặt mũi lõm xuống, gáy trực tiếp vỡ tan, vô số hạt nhỏ tinh thần linh thể lao vút ra. À, một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa vang vọng toàn bộ thiên đạo sân thi đấu. Một người thú sư nhị diễn sinh cảnh cũng dám tới gần ta như vậy. Lý Thiên Mệnh cười. Thật muốn chết mà. Còn dám khinh thị hắn. Vậy thì, hắn dùng tân thần thông, đánh cho tên này trọng thương. Đầu nổ hơn phân nữa. Còn đánh kiểu gì? Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh đột nhiên tung một quyền, hắc ám tí mang theo lôi đình chi lực, đánh vào người Khương Trấn. Hắn lại lần nữa kêu thảm một tiếng, lồng ngực vỡ ra, cả người gặp lại, quỳ xuống trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nghe thấy, bên ngoài đã truyền đến tiếng kinh hô vang dội. Trong đó còn lẫn lộn tiếng giận dữ của Khương Lâm Tịch. Dừng tay. Ngươi còn động vào hắn, xuống tràng nhất định thê thảm. Nàng đoán chừng cũng không hiểu rõ tình huống. Nhưng phản ứng lại rất nhanh, trực tiếp uy hiếp. Đúng vậy. Bên ngoài, mấy trăm vạn người đã nổ tung. Trong đầu ai nấy đều ong ong. Xuống tràng thê thảm. Lý Thiên Mệnh nhịn cười không được, ở thiên đạo sân thi đấu này, ngươi không động được ta, ra khỏi thiên đạo sân thi đấu, ta có cửu long đế tán phi thiên độn địa, ta giết con ngươi, ngươi làm khó dễ được ta sao? Phanh phanh phanh. Tiếng rên rỉ của Khương Trấn liên hồi, hắn ngược lại là người mộng du lớn nhất, nên đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng. Ngược lại, cộng sinh thú của hắn cuối cùng cũng xuất hiện. Khi Lý Thiên Mệnh đạp Khương Trấn xuống, một con mãnh hổ hắc kim sắc đột nhiên xông ra từ cộng sinh không gian của hắn. Trấn Ngục Côn Ngô, giết hắn. Khương Trấn gào thét thê lương. Trấn Ngục Côn Ngô. Danh khí vẫn rất bá đạo. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, chỉ thấy đó là một con mãnh hổ hắc kim sắc, dài khoảng hơn 30 thước, là trụ cực thú cấp 15 cực. Rất cao cấp. Quanh thân nó phun trào tinh quang, một đôi kiếm sĩ vô cùng bá khí, trong mắt có hơn 3.000 vạn tinh điểm, lại còn ngồi gấp 15 lần, tinh điểm cũng không ít. Những trụ cực thú này, bề ngoài đều rất kinh người, vừa xuất hiện đã lấp lánh toàn bộ thông đạo, khí hung sát tràn ngập ra. Lực lượng của nó ít nhất gấp 10 lần ngự thú sư Khương Trấn. Ở Thượng Tinh Khư, ngự thú sư là điểm yếu của cộng sinh thú, nên họ sẽ dùng nhiều thủ đoạn phối hợp như ám tộc ngày xưa. Bình thường, Khương Trấn sẽ bảo vệ tốt bản thân. Hôm nay là ngoại lệ. Hắn không ngờ còn chưa kịp gọi cộng sinh thú ra, đã bị phế trước. Suýt chút nữa thì chết. Giết hắn. Khương Trấn hiển nhiên rất tự tin vào Trấn Ngục Côn Ngô của mình, đây mới là tư bản thật sự của hắn khi làm ngự thú sư. Rống. Trấn Ngục Côn Ngô gầm nhẹ một tiếng, lực lượng quả nhiên vô cùng dồi dào. Loại ngự thú sư này, thật ra sợ nhất là quỷ thần, bởi vì quỷ thần cận chiến mạnh, có thể tới gần ngự thú sư, bắt giặc phải bắt vua trước. Lý Thiên Mệnh bây giờ không phải là quỷ thần. Nhưng hắn còn mạnh hơn quỷ thần nhiều. Đáng sợ hơn nữa là, hắn nhỏ hơn quỷ thần nhị diễn sinh cảnh rất nhiều. Càng nhỏ, càng mạnh. Điều này đáng sợ nhất. Ngươi dựa vào cộng sinh thú đúng không? Lý Thiên Mệnh đá bay thẳng tên khổng lồ 20 mét kia hơn 100 mét. Sau đó, không nói hai lời, hắn lao thẳng về phía Trấn Ngục Côn Ngô, cùng nó cứng đối cứng. Ầm ầm. Lực lượng 15 cực của trấn ngục Côn Ngô cuộn lên. Oanh! Hai người gần như dùng thân thể máu thịt, đột nhiên va chạm trên không trung. Ầm! Trấn ngục Côn Ngô dài hơn 30 thước lại bay ngược ra ngoài, đụng vào vách tường, khóe miệng rỉ máu. Nó lúc này choáng váng. Cái này là nhân tộc sao? Nó tức giận và kinh hãi, bao phủ toàn thân chi lực, không dám khinh thường nữa, tính toán phát huy bản lĩnh thật sự. Ầm ầm. Toàn thân nó lấp lánh kim quang chói mắt, từng đạo hổ văn màu vàng kim ngưng kết thành một đôi cánh lớn. Đây là lực lượng thần thông. Nó gào thét một tiếng, ầm ầm phóng tới Lý Thiên Mệnh, cánh lớn hóa thành vô số móng vuốt gai nhọn, hướng thẳng về phía hắn. Trụ cực thú. Ngay trong khoảnh khắc gang tấc, bùng nổ mờ mịt, phá hủy lực lượng thần thông của trụ cực thú cấp 15 cực, đánh vào thân nó. Lý Thiên Mệnh xông phá lôi hỏa, đột nhiên chém xuống. Loảng xoảng. Một cái đầu hổ to lớn, ngay lập tức rơi xuống đất. Rầm rầm rầm. Dư uy của hai đại thần thông chôn vùi nhục thân nó. Có thể thấy được một chút sức mạnh của hai thú thần thông. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa vượt cấp 6 mà giết, còn rất dễ dàng. Giết xong, hắn đột nhiên quay đầu. Khương Trấn vừa ngưng kết ra đầu, liền thấy một màn đáng sợ, ngốc trệ, hoài nghi nhân sinh. Ngươi phế thật đấy, con rệp Hạ Tinh Khư, mà để ngươi thành ra thế này. Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Kiếm, một thân lôi đình lửa, một tay khác kéo cái đầu hổ giãy giụa, hướng về phía Khương Trấn mà đến. Khương Trấn choáng váng. Con rệp, nơi này là địa bàn của Phần Nguyệt giáo ta. Ta là... Hắn mới nói được một nửa, một bóng người xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Phanh phanh phanh. Liên tục quyền, chân. Ầm vang nện xuống. Trong tiếng kêu thảm, Khương Trấn bị nện thành thịt nát. Thân thể 20 mét, hoàn toàn tan vỡ. Bao gồm cả đầu hổ, cũng bị đánh nát. Ngươi là cái gì? Một phế vật. Lý Thiên Mệnh dứt hết hắn, vỗ vỗ tay. Không tệ, có một chút phong phạm của ta. Bạch già cười, cũng sảng khoái. Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi. Cái trụ thần đế cung này, chơi rất vui. Lý Thiên Mệnh cười. Dù sao, người bên ngoài không quản được bên trong. Đây chẳng phải là tùy tiện chơi sao? Nô tộc. Hãy xem ai quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ca. Lý Khinh Ngữ và Vi Sinh Mặc Nhiễm ngơ ngác nhìn hắn. Không phải chỉ là bại lộ một chút sao? Nhìn hắn tức giận kìa. Đi, tìm con mồi tiếp theo. Lý Thiên Mệnh cười nói, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng, thiên đạo sân thi đấu bên ngoài, sớm đã lật trời oanh. Thiên đạo sân thi đấu, quan chiến khu vực. Lúc này, tiếng kinh hô như bài sơn đảo hải, nhấc lên trong hơn 5 triệu người. Trên hình ảnh thiên đạo sân thi đấu, bọn hắn thấy rõ ràng hết thảy phát sinh bên trong trụ thần đế cung. Một kẻ nô tộc tự cảnh. Nghiền ép đánh giết một vị thiên tài ngự thú sư Phần Nguyệt giáo, nắm giữ 15 cực trụ cực thú trấn ngục Côn Ngô. Chỉ là tự cảnh, vì sao lại có chiến lực như vậy? Điều đó không thể nào. Cho dù là chiến thiên thần tộc, huyết mạch cao đoan quỷ thần, đều khó làm đến tự cảnh giết diễn cảnh, hơn nữa còn là nhị diễn sinh cảnh. Sự tình đã phát sinh. Nhưng rất nhiều người vẫn nghẹn họng nhìn trân trối, căn bản không tin tưởng hết thảy mình đã thấy. Mấu chốt là, đây là con nối dõi của Khương Lâm Tịch A, một giới nô tộc, từ đâu ra gan chó, được vào trụ thần đế cung đã là tu 8 đời phúc, lại còn dám chém giết thiên tài ngự thú sư Phần Nguyệt giáo. Trong hơn 5 triệu người, đám người thuộc về Phần Nguyệt giáo trực tiếp đứng lên, từng khuôn mặt lạnh lão, túc sát. Ti tiện nô tộc, thật muốn chết. Một thị tộc huyết mạch cấp thấp, cho dù có cộng sinh thú cùng thức thần thì sao? Cái gọi là song tu, cũng là song phế, ngoan ngoãn làm nô không tốt, cứ trên nhảy dưới tránh, tự tìm đường chết đúng không? Khương Trấn đại biểu mặt mũi của ngự thú sư Phần Nguyệt giáo. Mà hắn cũng là đường đường chính chính lạc nhật thần chúng. Phần Nguyệt giáo, hơn 100 vạn người, lúc này vạn phần tức giận, trong mắt sát cơ bốc lên. Giáo chủ, ta đề nghị hiện tại liền đem đám nô tộc này giết sạch. Đoạt lấy tinh hải thần hạm kia. Đúng. Nô tộc diễn cảnh căn bản vô dụng với chúng ta, về sau cấm đoán nô tộc đến diễn cảnh, có một giết một. Tức chết ta rồi. Bọn họ là chủ tử. Vẫn luôn là tâm thái chủ tử. Chủ tử bị nô tài giết. Làm sao nhịn a, nơi này là thiên đạo sân thi đấu, không giết được a hắn mã. Đám cẩu nô tài kia trước đó trốn tránh, hiện tại lại giấu trong mai rùa, thật buồn nôn. Nghĩ đến thiên đạo, thiên phạt, bọn họ suy nghĩ một chút thôi. Một hơi, vùng không ra. Còn phải nhìn Lý Thiên Mệnh nghênh ngang trong trụ thần đế cung. Cái biệt khuất này. Mỗi một người Phần Nguyệt giáo, tâm lý đều kìm nén một cổ khí, sắc mặt rất khó coi. Bị chiến thiên thần tộc quạt một bàn tay, không sao cả. Bị một nô tài quạt một bàn tay, ngũ tạng lục phủ đều rách ra. Khương Lâm Tịch không tức giận sao? Nàng đương nhiên sinh khí. Sau khi tình cảnh này phát sinh, khuôn mặt nàng âm hàn. Trong đôi tròng mắt kia, như có ngọn lửa màu vàng thiêu đốt. Tinh thần tôn tòa do thiên thần kia văn tạo thành, cũng bị nàng bóp nát. Nhưng, so với người bình thường, nàng biết rõ hơn, thiên đạo sân thi đấu không thể làm loạn, thiên phạt độ ước không thể qua loa. Cho nên, nàng chỉ có thể nuốt xuống lửa giận này. Nhi tử chết. Tuy nhiên nàng vẫn còn con nối dõi, nhưng bồi dưỡng một đứa con trai tinh thần diễn cảnh không dễ. Trong lòng đều đang chảy máu a, chết trong tay chiến thiên thần tộc, còn nghe được. Bị nô tộc giết, thật là thiên cổ nhục nhã. Trong đôi mắt Khương Lâm Tịch sát niệm phun trào, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Có vấn đề. Một trung niên tuấn giật áo bào xanh bỗng nhiên nói. Hắn ngồi bên cạnh Khương Lâm Tịch, thân cao thấp hơn Khương Lâm Tịch chừng 10 thước, miễn cưỡng tính xứng đôi. Mọi người đều biết, từ diễn cảnh trở đi, tinh thần dính đến vấn đề kích thước, hôn nhân sẽ biến vô cùng hiện thực, trên cơ bản đều coi trọng môn đăng hộ đối, và nhất phu thê song phương có người tụt lại phía sau, bị ném bỏ là chuyện thường gặp, cho nên toàn bộ thế giới này, bầu không khí ở phương diện này vô cùng tệ, mọi người thường nói, thường tin khư không tin ái tình, bởi vì kích thước. Nơi này rất khó có ái tình. Lạc hậu, sẽ bị ném bỏ, bị đổi. Có ý kiến. Chê. Cho nên ở phương diện hôn nhân, nơi này xác thực sẽ nhân tình đạm mạc một số. Chỉ có Huyễn Thiên thần tộc có thể giải quyết vấn đề này, bởi vì phu thê song phương bọn hắn ước tương đương cộng sinh tu luyện, cảnh giới vĩnh viễn giống nhau. Chính vì vậy, nhân vật cao tầng tôn quý như Khương Lâm Tịch, dù là nữ tử, cũng mở mấy cái hậu cung, Lý Ngạo Nguyệt trước đó cũng là một thành viên trong đó, nhưng hắn đã thấp hơn Khương Lâm Tịch nhị trọng, ở vào biên giới vị trí nỗ lực công tác cũng không có cảm giác, lúc nào cũng có thể bị quăng. Mà trung niên áo lam nói chuyện lúc này là ngũ diễn sinh cảnh, tạm thời sẽ không có vấn đề này. Hắn tên là Trần Thần Bụi, là một trong số nam nhân của Khương Lâm Tịch, cũng là nhân vật trọng yếu của phần Nguyệt giáo. Khương Trấn là con của hắn. Đây là phần Nguyệt giáo của Khương Lâm Tịch, nhi tử đương nhiên không thể họ Trần. Vấn đề gì? Khương Lâm Tịch lạnh lùng nhìn nam nhân bên cạnh. Chúng ta vừa rồi tư duy theo lối mòn, cho rằng nô tộc không có trụ cực thú thì nhất định đến từ Hạ Tinh Khư. Kỳ thật không nhất định. Trong mắt Trần Thần Bụi có chút tinh hồng. Khương Trấn là địa vị hắn ỷ vào, nhi tử hắn dốc lòng bồi dưỡng không còn, hắn càng giận. Còn có khả năng khác. Khương Lâm Tịch nhíu mày. Thể chất hắn rất có vấn đề, cộng sinh thú nhập thể dung hợp, lại sinh ra hiệu quả tương tự quỷ thân. Khiến cho năng lực cận chiến của hắn kinh người. Nhưng không hiểu vì sao tự cảnh của hắn lại có lượng lớn chu thiên tinh hải chi lực như vậy. Cho nên ta cho rằng huyết mạch hắn có thể sinh ra biến dị, dẫn đến đặc thù trụ cực thú không lộ ra ngoài. Có thể sinh ra dạng biến dị này, cũng nói bản thân hắn có một tư bản, hẳn là thượng tinh khư mới sinh ra. Trần Thần Bụi tỉnh táo phân tích nói. Không phải con rệt Hạ Tinh Khư. Nói vậy, Khương Lâm Tịch có thể chấp nhận một chút, nàng hai mắt âm lãnh quét về phía Long Thiến, nói, ta đã nói, tiện nô này dám đáp ứng thiên phạt độ ước, khẳng định có dựa vào, người tên Lý Thiên Mệnh này, xác thực có rất nhiều cổ quái. Bọn họ ngược lại có chuẩn bị tâm lý nhất định. Không sao. Xem thủ đoạn hắn vừa bày ra, hẳn là toàn lực, mặc kệ hắn biến dị ra sao, chiến lực nhị diễn sinh cảnh là cực hạn của hắn. Trong phần Nguyệt giáo, sĩ tình giáo chúng ta có không ít người có thể giết hắn. Thêm Lạc Nhật Quy Dương và Tinh Duyệt, trước mắt nhìn vẫn tương đối vững vàng. Trần Thần Bụi trầm giọng nói. Cũng phải. Sau khi đáp ứng thiên phạt độ ước, Khương Lâm Tịch luôn kiên kỵ một loại không biết, mỗi ngày nàng đều suy nghĩ một nô tộc tự cảnh có bản lĩnh gì, hiện tại Lý Thiên Mệnh cho thấy quái dị, nàng ngược lại buông lỏng. Bởi vì loại quái dị này còn dao động không chấm dứt quả. Trừ bọn họ, hạch tâm sĩ tinh giáo, chiến thần giáo, những cường giả diễn cảnh kia cũng đều đang bàn luận Lý Thiên Mệnh. Sau cùng, bọn họ đưa ra kết luận tương tự. Đây không phải con rệp Hạ Tinh Khư, là nô tộc biến dị. Mã Đức, cẩu nô tài làm lâu, biến dị đều đi ra. Trước kia chưa từng thấy. Hắn đều biến dị thành dạng này, nói không chừng đã là diễn cảnh, chỉ là tiên thiên quá kém, biến dị ra sai, dẫn đến hiện tại cái bộ dáng cổ quái này. Người này mà trấn áp ra trật tự, sẽ thấy rõ cảnh giới. Dù sao, đám quyền quý cao cao tại thượng này tự mình não bổ nguyên do chiến lực của Lý Thiên Mệnh. Không một ai thừa nhận Lý Thiên Mệnh vì thiên phú quá cao, chân chính vượt cấp 6 giết người. Nửa điểm đều không biến dị. Dù sao, nô tộc được công nhận là chủng tộc có thiên phú thấp nhất, bị thiên đạo ràng buộc trừng phạt. Đây là luật thép của Thượng Tinh Khư. Thượng Tinh Khư có tam đại đẳng cấp. Bát bộ thần chúng, tối cao. Thị tộc tinh không phổ thông, thứ hai. Nô tộc, hạng chót. Trong tam đại đẳng cấp này, thứ nhất và thứ hai có rất nhiều chia nhỏ, ví dụ như trong bát bộ thần chúng, tam đại thiên thần tộc ở trên các thần chúng khác. Nhưng, nô tộc thấp nhất toàn thượng tinh khư, ai cũng dẫm được, là nhất định. Không biết, sau lưng hắn có lạc ấn chữ nô không? Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút hết chương 3741. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!